Chương 716, Xích Linh Thành chương 716, Xích Linh Thành đột nhiên dừng bước, Liễu Vô Tà xoay người, lẳng lặng nhìn đột nhiên xông lên 6 người. Thực lực cũng không phải rất mạnh, bất quá thiên tượng cảnh mà thôi. Thả tại trong tòa thành này, ngược lại là một nhân vật lợi hại. Bước vào Trung Thần Châu bắt đầu, Liễu Vô Tà một mực cẩn nấp cảnh giới của mình, đem khí thế thu liễm, nhìn bình thường. Vừa không giống như là tinh hà cảnh, cũng không giống là thiên tượng cảnh, ngược lại giống như một người bình thường. Đây là phản pháp quy chân hiện tượng, Liễu Vô Tà liên tục luyện hóa mấy mai quả thần thông, đối với thiên địa cảm ngộ càng ngày càng sâu. "Tiểu tử, giao ra chữ vật giới chỉ, chúng ta tha cho người khỏi chết." 6 người hẳn không phải là cùng một bọn, phân chạm hai phe cánh, nhưng là mục đích của bọn hắn đồng dạng. "Nếu như ta không giao đâu?" Liễu Vô Tà cười híp mắt hỏi. Hắn lại không phải lần đầu tiên đối mặt Trung Thần Châu tu sĩ. Tại Thiên Minh chiến trường liền chém giết thật nhiều người, giết nhiều mấy cái, không có cái gì áp lực tâm lý. "Không chịu giao ra, liền chớ trách chúng ta mấy cái lòng dạ độc ác." Lời mới vừa nói nam tử, trong tay xuất hiện một thanh đại khảm đao, tàn mát ra kinh khủng sát phạt chi khí. Xem ra bọn hắn những năm này không làm thiếu cướp bóc sự tình. Giết người cướp của đối với bọn hắn tới nói chính là chuyện thường ngày. "Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ giết ta?" Liêu Bồ Tát không có giết người dục vọng. Thực lực bọn hắn quá thấp, thấp liền giết chết hứng thú của bọn hắn cũng không có. Loại kia trần truồng không nhìn, nhường 6 người giận tím mặt. Nếu như là những người khác đụng tới bọn hắn 6 cái, nhất định dọa đến tè ra quần. 6 người mặc dù không là nhân vật lợi hại gì, ở trong thành, dám chiêu gây người cũng của bọn họ không nhiều. Mà nó, tiểu tử này quá ngông cuồng, cùng một chỗ giết hắn, chia cắt trên người của hắn bảo vật. Nói chuyện nam tử một tiếng lệ hát, 6 người đồng loạt ra tay, kinh khủng gió lốc, hướng Liêu Vô Tà của tới. Liêu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, một mặt thờ ơ nhậm do công kích của bọn họ tuôn ra hướng mình. Liêu Vô Tà tại nếm thử Trung Thần Châu chiến đấu chi pháp. Thiên Minh chiến trường mặc dù giết chết không thiếu Trung Thần Châu tu sĩ, dù sao không phải là tại Trung Thần Châu trên địa bàn. Cảm thụ bọn hắn chiêu thức mang theo pháp tắc biến hóa, Liễu Vô Tà tinh tế cảm ngộ. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng múa động một cái, kiên cố pháp tắc, ức chế tà nhận quỹ tích vận hành. Liễu Vô Tà tại thích ứng, pháp tắc đối với mình chiêu thức sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, cùng với đối chiêu thức mang tới ba động. Những thứ này đều cần Liễu Vô Tà chậm rãi đi tìm tòi. Đi tới Trung Thần Châu tương đương với đổi một cái thế giới. Làm 6 người đến gần một khắc này, tà nhận đột nhiên cắt xuống. Không có kinh khủng đao cương, cũng không có băng thiên diệt địa khí thế, liền nhẹ nhàng như vậy một đao, lại phong tỏa ngăn cản 6 người di động quy tích. Sự tình quá quỷ dị, 6 người muốn lui lại, lại không cách nào tránh đi, phản phất bị Liêu Vô Tà một đao này vững vàng phong tỏa. Chân khí áp xúc sau đó, đao cương không xuất hiện ở hiện, không có nghĩa là Liêu Vô Tà nhất tự chạm sức mạnh hàng yếu đi. Sức mạnh trở nên càng thêm thuần túy, ngoại trừ tốc độ cùng quy tích bên ngoài, nhất tự chạm chiêu thức, nếu so với trước kia càng thêm huyền diệu. Nuốt quả thần thông, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thần thông chi lực. Giang giác. Xông nhanh nhất một người đàn ông, còn chưa kịp kêu thảm, trực tiếp bị tà nhận một đao bổ ra. Thi thể phân ra, tươi máu nhuộm đỏ hai bên vách đá. Hết thảy phát sinh quá nhanh, không đến nửa cái hô hấp thời gian, giơ tay chém xuống, thành công chạm giết một người. Còn lại 5 người giật mình tại chỗ, thế mà quên đi xuất thủ. Chiêu thức của bọn hắn còn dừng lại ở giữa không trung, không biết là xuất thủ, vẫn là dừng tay. Nhưng mà tà nhận một khi giơ lên, Liễu Vô Tà liền không thu tay lại dự định. Tà nhận tiếp tục đánh xuống, không gian phát ra một chút xíu tiếng rít. Đây là lưỡi đao cắt chém không khí, sinh ra khí lưu, bén nhọn đao khí đập vào mặt, dọa đến 5 người liên tiếp lui về phía sau. "Liều mạng với ngươi." Việc đã đến nước này, 5 người không có đường lui, đã chết một người, không muốn lại chết càng nhiều người. Rát rưởi một dạng đồ vật. Liêu Vô Tà ánh mắt ngưng lại, toát ra sát ý vô biên. Ta nhận đột nhiên huyễn hóa ra mấy cái động tác quỷ dị. Giang rắc, giang rắc. Tiếng tạch tạch liên tiếp, không đến một cái hô hấp thời gian, trên mặt đất nhiều nằm thi thể. Chỉ một chiêu, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Liêu Vô Tà một mặt chưa thỏa mãn tiến vào Trung Thần Châu, mỗi một lần chiến đấu, đối với lực chiến đấu của hắn cũng có trợ giúp thật lớn. Hắn cần phải nhanh một chút thích ứng hoàn cảnh nơi này, chỉ có chiến đấu mới có thể mau chóng quen thuộc. Giết bọn hắn sau đó, vơ vét bọn họ chứa vật giới chỉ, Liêu Vô Tà sải bước rời đi. Liền thi thể đều chẳng muốn xử lý, ngược lại hắn rất nhanh liền muốn rời đi. Thực sự là cùng. Ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ chứa vật giới chỉ, Liêu Vô Tà đưa ra ba chữ. Nếu như 6 người sống lại, đoán chừng sẽ bị Liêu Vô Tà tươi sống tức chết. Những tư nguyên này, bọn hắn vơ vét rất lâu, kết quả ngược lại tốt, toàn bộ bị Liêu Vô Tà cầm đi. Cũng chẳng trách bọn hắn, ai bảo Liêu Vô Tà bây giờ giàu đến chảy mỡ. Trước khi rời đi, rút lấy tiên đạo sẽ một bộ phận tài nguyên, tông chủ lại đưa một nhóm lớn. Mặc dù không cùng Trung Thần Châu những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, ít nhất tại cảnh giới ngang hàng bên trong, Liễu Vô Tà không thiếu linh thạch. Mở ra thần thông đại môn, về sau cần linh thạch, càng là lấy đại lượng để hình dung. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Dựa theo tiểu nhị chỉ thị, sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được truyền tống trận địa điểm. Trong thành truyền tống trận đã sớm bị thành chủ chiếm lấy, mỗi ngày thu lấy số lớn linh thạch. Liễu Vô Tà ước chừng nộp 1000 mai thượng phẩm linh thạch, mới đồng ý đem hắn truyền tống đến Xích Linh Thành. Thật đúng là ăn người không nhà xương, 1000 mai thượng phẩm linh thạch, phóng tới Trung Thần Châu, cũng là một bút không rẻ con số. Vừa rồi giết chết 6 người, từ trên người bọn họ vơ vét hơn 1000 mai thượng phẩm linh thạch, toàn bộ mắc vào. Tiến vào truyền tống trận, từng đạo trận văn lấp lóe, Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, giống như là phiêu phù ở hư vô trong vũ trụ, hai bên cũng là quang quái lục ly thông đạo. Thân thể của hắn đang không ngừng lùi lại, hình ảnh trước mắt không ngừng mà mẹo, hồn hải truyền đến một hồi nhói nhói. Lao nhanh xuyên thẳng qua, không chỉ có là đối với nhục thân một khảo nghiệm, đối với hồn hải cũng giống như thế. nhục thân không đủ cường đại, tùy tiện gây truyền tống trận, trực tiếp bị không gian chi lực xé rách dẫn đến tử vong. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác nộ không ở giữa mang tới biến hóa. Đột phá chân huyền cảnh, cần yếu lĩnh nộ không ở giữa chi lực, mới có thể dễ dàng xuyên thẳng qua không gian có thể ngắn thời gian bên trong, xuyên thẳng qua ước và giảm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, cơ thể đột nhiên nhất trọng, cường đại sức hút trái đất, đem Liễu Vô Tà từ hư vô trong thông đạo sinh lạc lạnh tốn đi ra. Hai chân rơi trên mặt đất, chung quanh truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Mở hai mắt ra, phát giác hắn xuất hiện tại một tòa truyền tống trận khác mở miệng. Rất nhiều người lưu, tràn vào truyền tống trận, tiến vào địa phương khác. Từ bên trong truyền tống trận đi tới, tiến vào đường đi, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Xích Linh Thành không biết so sánh với tòa kia đại thành phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Coi như thế, Xích Linh Thành tại Trung Thần Châu, vẫn như cũ không tính đại thành, chỉ có thể coi là nhị tam lưu thành trì. Thật là mạnh khí tức. Hai tên hóa anh cảnh cao thủ, từ Liễu Vô Tà thân bên cạnh lướt qua, mang theo một trận cuồng phong. Đồng dạng là cấp thấp hóa anh cảnh, Trung Thần Châu tu sĩ, vậy mà còn mạnh hơn Nam Bực Hành mấy chục lần. Nhưng Liễu Vô Tà khiếp sợ một màn xuất hiện, tinh hà cảnh tại Xích Linh Thành, khắp nơi đều có, cũng không phải rất hiếm lạ. Hóa anh cảnh cũng bất quá là phổ thông tu sĩ, bọn họ xuyên qua, vẫn là lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra, cũng không phải gì đó cường đại hạng người. Quả nhiên là tu luyện phúc địa. Liễu Vô Tà sâu trong mắt, toát ra một tia hướng tới. Tại Trung Thần Châu tu luyện, Thái Hoang Thôn Tiên Quyết mới có thể rực rỡ hào quang. Chỉ có ở đây, mới xem như tu sĩ thiên đường, võ giả cái nôi. Những cái kia thiên tượng cảnh, chỉ có thể làm một chút đơn giản nhất công việc, địa vị rất thấp. Đến nỗi thiên cương cảnh, giống như là sâu kiến như thế sinh hoạt tại Xích Linh Thành. Liễu Vô Tà đi vào Xích Linh Thành, giống như một tích nước đổ vào biển cả, ngay cả một cái bọt nước đều lật không nổi tới. Theo đường đi đi lên phía trước, Liễu Vô Tà đi vào một cái cửa hàng, tiêu phí một cái thượng phẩm linh thạch, mua được một bản Trung Thần Châu bản đồ địa hình. Ước chừng thật dày một bản, bên trong ghi chép chỗ nhiều vô cùng, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể sửa sang lại. Không có ý định tiếp tục gấp rút lên đường, tại Xích Linh Thành nghỉ ngơi một ngày. Vượt qua thời không, cơ thể còn có chút không thích ứng. Đi ngang qua một tòa tiệm sách, Liễu Vô Tà mua 50 bản thư tịch, dự định thật tốt đọc một phen, quen thuộc Trung Thần Châu hoàn cảnh. Tìm được một chỗ khách sạn, thẳng tiếp nhận đi vào. Tạm thời không thiếu linh thạch, Liễu Vô Tà đơn độc đã muốn một tòa tiểu viện, chủ yếu là thuận tiện. Hắn không thích người đến người đi, phổ thông khách sạn, một cái phòng sát bên một cái phòng, rất là ồn ào. Viện tử rất yên tĩnh, đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Sau khi đi vào, không có gấp mở bản đồ, mà là đọc qua những sách vở kia. Cũng không phải là võ công bí tịch gì, trong đó có mấy quyển ghi chép Trung Thần Châu chủ yếu thế lực phân chia, một chút đại tông môn, đại gia tộc vân vân, còn có chút sơn mạch giới thiệu. Thi triển quỷ đồng thuật, nhanh chóng du lãm. Không đến 10 cái hô hấp thời gian, đọc một bản. Tiêu phí đại nửa thiên thời gian, đem 50 bản thư tịch toàn bộ đọc kết thúc, bao quát hoàn chỉnh Trung Thần Châu bản đồ địa hình. Nhắm mắt lại, bắt đầu chỉnh lý trong đại não nhiều hơn những tin tức kia. Phối hợp hình dáng, một vài bức sinh động hình ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Tà bên trong hồn hải. Liễu gia, nguyên lai ở đây. Liễu Vô Tà từ bản đồ địa hình bên trên, rốt cuộc tìm được Liễu gia vị trí, khoảng cách Xích Linh Thành, cưỡi truyền tống trận còn cần hơn 10 ngày thời gian. Ở giữa có đoạn khoảng cách, không có truyền tống trận, cần hắn tự mình đi bộ thông qua. Có thể nói là đi ngang qua gần phân nửa Trung Thần Châu. Thiên Linh Tiên Phủ, đây là địa phương nào? Liễu Vô Tà phát giác, Thiên Linh Tiên Phủ xuất hiện mấy lần nhiều vô cùng. Ngoại trừ Thiên Linh Tiên Phủ bên ngoài, còn có một cái gọi Long Hoàng Học Viện, xuất hiện tần suất cũng rất nhiều. Liễu Vô Tà lấy được tin tức không phải rất toàn diện, nhưng sách vở này đồng thời không thể đại biểu toàn bộ Trung Thần Châu. Còn rộng lượng tin tức, cần hắn đi chậm rãi hiểu rõ. Trước mắt quan trọng sự tình, chạy tới Tinh Diệu Thành. Đi Liễu gia xem xét một phen, nếu như cùng cha mẹ mình không có quá lớn quan hệ, Liễu Vô Tà tắc thì sẽ đi tới khác họ Liễu gia tộc. Nếu như Trung Thần Châu vẫn là không có, chỉ có thể đi tới Bắc Thành, tiếp tục thử thời vận. Tiêu hóa những tin tức này về sau, Liễu Vô Tà tiến vào trạng thái tu luyện. Bất cứ lúc nào, Liễu Vô Tà cũng sẽ không buông bỏ tu luyện. Linh khí nồng nặc từ bốn phương tám hướng tràn vào tới. Tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa thành cam thuần chất lỏng, độ tinh khiết còn mạnh hơn Nam Vực Hành gấp mấy chục lần. Đổ vào Thái Hoang thế giới, chân khí độ tinh khiết đang nhanh chóng đề thăng. Mới đặt chân Trung Thần Châu mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà phát hiện cảnh giới của mình không có tăng lên, nhưng là hắn tu vi lại đề thăng rất nhiều. Chương 717, Hỏa Linh Quả. Chương 717, Hỏa Linh Quả. Ở đây tu luyện một ngày, đỉnh Nam Vực tu luyện mấy chục ngày. Mỗi ngày mỗi đêm, Thái Hoang thôn Tiên Quyết đều tại không ngừng vận chuyển, thôn vệ trong hư không linh khí. Sau một ngày, Liễu Vô Tà tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất, rồi mới từ khách sạn đi tới. Thẳng đến Xích Linh Thành truyền tống trận. Xích Linh Thành không có thẳng tới Tinh Diệu Thành truyền tống trận, cần truyền tống đến tòa tiếp theo đại thành, tại đi bộ xuyên qua Cấn Hỏa Sơn mạch, tiến vào Sương Thành, chỉ có nơi đó mới có truyền tống trận thẳng tới Tinh Diệu Thành. Cưỡi truyền tống trận cũng không phải rất nguy hiểm, chủ yếu là Cấn Hỏa Sơn mạch, bên trong nguy hiểm trùng điệp. Phần lớn người ưa thích kết bè kết đội, xuyên qua sơn mạch. Cũng có một chút cường đại hạng người, một thân một mình xâm nhập. Con đường Liễu Vô Tà đã hoạch định xong, tranh thủ trong nửa tháng đến Tinh Diệu Thành. Lần này giao nộp 1500 mai thượng phẩm linh thạch, Liễu Vô Tà mới thu hoạch một vị trí. Bên trong truyền tống trận ngồi rất nhiều người, nhiều nhất một lần có thể truyền tống khoảng 40 người. Tại Liễu Vô Tà phía trước, ngồi một nam một nữ, hẳn là hai huynh muội. Tuổi không lớn lắm, nam tử mọc ra mặt chữ quốc, dáng vẻ đường đường, nữ tử tướng mạo coi như xinh đẹp, hai người ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà, lộ ra một nụ cười. Nhẹ gật đầu, có thể cùng một chỗ cây truyền tống trận, cũng là một loại duyên phận. Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ, lúc này, truyền tống trận quang văn lấp lóe, thân thể của bọn hắn phảng phất bị rút ngắn một tòa hắc ám thời không. ngẫu nhiên có tiếng kêu thảm thiết từ chung quanh truyền tới, không phải người nào cũng có Liêu Vô Tà yêu nghiệt như vậy nhục thân. Liền một chút cấp thấp hóa anh cảnh, đều không chịu nổi không gian truyền tới xé rách chi lực. Liêu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía trước, đôi minh muội kia biểu tình trên mặt đồng dạng rất là thống khổ. Kaka nắm chặt bàn tay của muội muội, để nàng không nên sợ. Nhắm mắt lại, Liêu Vô Tà tiếp tục cảm giác nộ không ở giữa mang tới biến hóa. Mấy canh giờ sau, sức hút trái đất lại một lần nữa xuất hiện, đem bọn hắn từ bên trong truyền tống trận kéo ra ngoài, trở lại ở trong hiện thực. Đã lâu ánh mắt chiếu xạ đến trên mặt, mỗi người có loại kiếp sau dư niên cảm giác. Thành trì không lớn, chính vì vậy mới không có thẳng tới tinh diệu thành truyền tống trận. Trung quanh cũng rất hoang vu, trong thành không thiếu võ giả, sát lục chi khí rất nặng. Từ thư tịch bên trên Liêu Vô Tà ít nhiều hiểu rõ tòa thành trì này, nơi đây gọi Dung Binh Thành. Bởi vì nơi đây đóng quân quá nhiều dòng binh, bọn hắn quanh năm hành tẩu cấn hỏa sơn mạch, chủ yếu hộ tống một chút thương khách bình an trải qua sơn mạch, kiếm lấy một bộ phận tiền thuê. Tỷ như Liêu Vô Tà loại này, lần thứ nhất đi ngang qua cấn hỏa sơn mạch, vô cùng nguy hiểm, không có dẫn đường dưới tình huống, rất có thể là đường, vận khí không tốt còn có thể rơi vào linh thú trong miệng, thành vì thức ăn của bọn họ. Tiến vào trong thành chuyện thứ nhất, Liêu Vô Tà vẫn như cũ mua sắm một phần cấn hỏa sơn mạch bản đồ địa hình. Địa đồ cũng không phải rất chính xác, dù sao rất nhiều nơi một mực tại biến hóa, đầy đủ Liêu Vô Tà sử dụng. Phương hướng không có vấn đề, liền có thể đi ra cấn hỏa sơn mạch. Không có ở thành giữa đường dừng lại, Liêu Vô Tà mua xong địa đồ sau đó, quay người rời đi. Tiến vào cấn hỏa sơn mạch, đậm đà liệt diễm chi khí đập vào mặt. Cấn hỏa cũng là ngọn lửa một loại, hẳn là một loại sẽ nóng lên tảng đá, tạo thành toàn bộ sơn mạch, nhiệt độ xa xa cao hơn địa phương khác. Nơi này cây cối cực ít, phần lớn cũng là chịu nhiệt thảm thực vật. Vừa mới đi vào sơn mạch, tiểu hỏa từ Liêu Vô Tà trong ngực chui ra ngoài, trực tiếp nhảy đến trên mặt đất. Vui sướng ở phía trước toát ra, một hồi chui vào đại thụ bên trong, một hồi chạy vào trong bụi cỏ. Liêu Vô Tà cũng không để ý, nhằm do tiểu hỏa chạy trốn từ phía. Giới tu luyện, rất nhiều tu sĩ ưa thích dùng linh thú xem như tọa kỵ, cũng có chút xem như pet, sau khi nắm được, buộc cùng linh thú ở giữa ký kết linh hồn khế ước. Một khi ký kết linh hồn khế ước, linh thú làm mất đi chỗ lời nói có trọng lượng, nhằm do chủ nhân điều khiển. Có chút phản kháng, bóp nát linh hồn khế ước, linh thú trong nháy mắt tử vong. Có chút tu sĩ, tu luyện đến hậu kỳ, cảnh giới còn không bằng bên người pet, xuất hiện linh thú cắn trả hiện tượng, ngược lại bị linh thú điều khiển, nhân loại trở thành nô lệ. Loại tình huống này cực thấp. Tu sĩ một khi cảm thấy mình tu vi theo không kịp pet, sẽ lập tức bóp nát linh hồn khế ước, trừ phi tình cảm song phương vô cùng tốt. Liêu Vô Tà không có ý định cùng tiểu hỏa ký kết linh hồn khế ước, bởi vì hắn căn bản không có ý định trường kỳ mang theo tiểu hỏa. Nó muốn rời đi, tùy thời có thể đi. Tiểu hỏa chui nửa ngày, từ trong bụi cỏ chạy ra, bắt lấy Liêu Vô Tà ống quần, chỉ hướng về phía trước. Ngươi để cho ta đi bên này. Liêu Vô Tà hỏi. Dựa theo trên bản đồ hành tẩu, hẳn là đi bên trái mới đúng. Tiểu hỏa nhường hắn hướng bên phải đi đến. Tiểu hỏa nhẹ gật đầu, nhường Liêu Vô Tà nhanh lên. Do dự một chút, Liêu Vô Tà vẫn là quyết định đi theo sau tiểu hỏa, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Tiểu hỏa linh trí cực cao, ngoại trừ không biết nói chuyện, Liêu Vô Tà nói lời toàn bộ đều có thể hiểu được, cái này rất không tầm thường. Bước nhanh đuổi kịp tiểu hỏa bước chân, đừng nhìn thân thể nó nhỏ, tốc độ một điểm không chậm. Đối mặt hồ lang truy kích, còn có thể trốn ra được, tuyệt không tầm thường. Xuyên qua một mảnh rậm rạp hỏa thụ lâm, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng, Liêu Vô Tà ngửi được một cỗ huyết tinh vị đạo. Nơi này có dấu vết đánh nhau. Liêu Vô Tà rút ra tà nhận, âm thầm đề phòng, ánh mắt hướng nhìn một phía, phát giác nơi xa trên đất trống nổn ngang lộn xộn nằm mười mấy bộ thi thể. Bên cạnh thi thể còn có một tôn khổng lồ cựu giai huyền thú. Liêu Vô Tà hơi nhíu mày. Từ hiện trường tình hình chiến đấu nhìn lại, đích thật là dạng này, hơn 10 người thân mang giông binh phục sức tu sĩ, toàn bộ chết bởi huyền thú lợi trảo phía dưới. Khổng lồ huyền thú, nhưng là bị đám người hợp lực giết chết, phần bụng nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, máu me đầm địa. Bọn hắn vì cái gì ở đây giao chiến? Nơi đây cũng không tính cấn hỏa sơn mạch chỗ sâu, chỉ là khu vực bên ngoài mà thôi, không thể nào xuất hiện bảo vật. Quỷ đồng thuật quét ngang một vòng, phương viên 100 mét không có gặp nguy hiểm. Liêu Vô Tà lúc này mới từng bước một tới gần. Tiểu Hỏa lòng can đảm rất lớn, chạy vào trong những thi thể này, thế mà đang tìm kiếm cái gì? Rất nhanh, Tiểu Hỏa ghé vào một cỗ thi thể phía trên, bắt lấy trên ngón tay của hắn chứa vật giới chỉ. Liêu Vô Tà bước nhanh về phía trước, đem chứa vật giới chỉ lấy xuống, thần thức tiến vào bên trong. Ngoại trừ linh thạch còn có chút linh dược bên ngoài, chỉ có mấy quyển công pháp bí tịch, cũng là một chút rác rưởi. Rất nhanh, một cái đỏ bừng quả xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Tiểu Hỏa nhanh chóng xoay quanh, đứng tại Liêu Vô Tà trên bờ bay, không ngừng ra dấu. Ngươi muốn trái cây này? Màu đỏ quả bị Liêu Vô Tà lấy ra, để đặt trong lòng bàn tay. Tiểu Hỏa soạt một tiếng nào tới, cắn một cái vào màu đỏ quả. Liêu Vô Tà thậm chí còn không có phân biệt ra được, trái cây này có độc vẫn là không có độc, đã bị Tiểu Hỏa ăn một điểm không dư thừa. Cách chữ vật giới chỉ, Tiểu Hỏa đều có thể ngửi được trong chữ vật giới chỉ quả hương vị, Liêu Vô Tà xa xa đánh giá thấp Tiểu Hỏa năng lực. Sau khi ăn xong, Tiểu Hỏa chui vào Liêu Vô Tà trong ngực, an tĩnh ngủ ngon đi rồi. Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại, nhường tự chạy nửa ngày, lại vì trái cây này, cũng không để ý, ngược lại cũng không nóng nảy, coi như là lịch luyện. Đem tất cả người chữ vật giới chỉ thu lại, đào một cái hố to, đem thi thể chôn cất. Thế ra thôn tiên thần đỉnh, huyền thú trong thân thể tinh hoa, toàn bộ bị tước đoạt, hóa thành số lớn chất lỏng, tiến vào thái hoang thế giới. Làm tốt hết thảy, Liêu Vô Tà tiếp tục lên đường. Đã đi một thiên nhất đêm, tiểu hỏa còn đang ngủ, Liêu Vô Tà hơi nghi hoặc một chút. Tay vươn vào trong ngực, phản phất chạm đến một đám lửa, Liêu Vô Tà sợ hết hồn. Ước chừng ngủ một thiên nhất đêm, tiểu hỏa từ trong ngực chui ra ngoài, trên thân thể màu đỏ da lông, càng thêm tươi đẹp. Gió thổi qua, màu đỏ da lông không ngừng đong đưa, giống như là liệt diễm đang lóe lên. Càng làm cho Liễu Vô Tà giật mình là, tiểu hỏa ước chừng dài lớn hơn một vòng, móng vuốt càng thêm sắc bén, da lông chỗ sâu đường vân màu vàng cũng đi theo mở rộng. Quái thai, một quả trái cây, vậy mà nhường ngươi bộ dạng như thế nhanh. Liễu Vô Tà chật chật nói ra, đối với tiểu hỏa lai lịch thân phận càng hiếu kỳ hơn. Tiểu hỏa tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay lật một cái biến, vô cùng vui vẻ, tiếp tục ghé vào Liễu Vô Tà trên bờ vai, hơi híp mắt lại. Đại ca, chính là chỗ này. Hôm qua bị Liễu Vô Tà chôn cất những thi thể này, thế mà bị người đào lên. Nhìn xem từng cỗ thi thể, một nhóm năm người lâm vào trầm tư. Bọn họ chữ vật giới chỉ bị người cướp đi. Ở giữa nam tử kiểm tra một lần, trên người bọn họ chữ vật giới chỉ toàn bộ tiêu thất, rất có thể bị người bắt đi. Thi thể mới chôn cất không lâu, người hẳn là còn ở phụ cận, chúng ta chia ra đi tìm, nuốt hỏa linh quả, trung quanh sẽ lưu lại hỏa linh hương vị, rất dễ dàng tìm được. Gọi đại ca nam tử, ánh mắt trầm thấp, gương mặt sắc khí. Bọn hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được cái này hỏa linh quả, bọn hắn năm người phía trước tới tiếp ứng, kết quả vẫn là chậm một bước. Năm người cấp tốc tản ra, hướng xung quanh mấy cái phi nhanh chóng đuổi theo. Đây hết thể Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết được, hắn thậm chí không biết tiểu hỏa ăn hết rốt cuộc là cái gì. Nếu như biết là một cái hỏa linh quả, Liễu Vô Tà nhất định sẽ tâm thương yêu không dứt. Một cái hỏa linh quả đủ để cho hắn để thăng nửa cái cảnh giới, có bảy thành hy vọng xung kích tinh hà bát trọng cảnh. Không ngừng lấy ra địa đồ, so sánh một chút đi lại con đường. Đi mệt, liền ngồi xuống nghỉ ngơi, không chút nào biết nguy cơ đang lặng lẽ tới gần. Tiểu hỏa ăn hỏa linh quả, nhàn nhạt hỏa linh chi khí theo lông của hắn ra thẩm thấu ra, cách rất xa đều có thể cảm giác đến. Tiến vào Cấn Hỏa Sơn mạch ngày thứ ba thời điểm, Liễu Vô Tà phát giác có người theo dõi chính mình. Dọc theo con đường này, đụng tới khác dòng binh đoàn, Liễu Vô Tà đều lựa chọn đường vòng chạy, chủ yếu là không muốn gây phiền toái. Có đôi khi chính là như vậy, ngươi không gây phiền toái, phiền phức sẽ tự động tìm tới ngươi. Siêu siêu siêu. Từ phía sau, cấp tốc lướt đi tới năm đạo nhân ảnh, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Một người trong đó thực lực cực cao, càng là Hóa Anh ngũ trọng. Bốn người khác thực lực bình thường, thanh nhất sắc cấp thấp Hóa Anh cảnh. Đại ca, hơi thở của Hỏa Linh Quả chính là từ trên người hắn phát ra. Phía bên phải nam tử, trường kiếm trong tay chỉ hướng Liễu Vô Tà. Không cần hắn nhắc nhở, Liễu Vô Tà trung quanh tản mát ra cực mạnh Hỏa Linh Quả khí tức, giống như là một đám lửa bọc lại tiểu hỏa. Các vị, ta cùng các ngươi giống như không oán không cừu, vì sao muốn ngăn đón ở đường đi của ta? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Tiểu tử, đừng giả bộ hồ đồ, ngươi có phải hay không trộm lấy chúng ta Hỏa Linh Quả? Bên trái nam tử tiến lên một bước, trên người Hóa Anh chi thế hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới. Liễu Vô Tà nhíu mày, bọn hắn trong miệng nói tới Hỏa Linh Quả, chẳng lẽ là tiểu hỏa ăn hết cái kia mai? Lúc đó hắn đã cảm thấy trái cây này thật không đơn giản, không kịp xem xét liền bị tiểu hỏa ăn một cái đi. Xin lỗi, ta không biết các ngươi nói cái gì. Liễu Vô Tà nhún vai, mặc kệ tiểu hỏa ăn chính là không phải hỏa linh quả, cùng những người này lại có quan hệ gì? Lúc đó tất cả mọi người chết rồi, hỏa linh quả thuộc về vật vô chủ, những người này có quyền gì tới chất vấn Liễu Vô Tà? Chương 718, miệng phun dị hỏa. Chương 718, miệng phun dị hỏa. Liễu Vô Tà ngự khí nghiêm khắc, không nói đến đây có phải hay không là hỏa linh quả, lúc đó những người kia cùng huyền thú đồng quy vô tận, hỏa linh quả trở thành vật vô chủ. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, nói đồ vật là bọn hắn đấy, có chứng cứ gì? Đại ca, hà tất nói nhảm với hắn, trực tiếp giết là được. Phía bên phải nam tử một bộ không nhịn được. Bọn hắn chính là đường đường Hóa Anh cảnh, không cần thiết cùng một cái tinh hà cảnh sâu kiến đấu võ mồm. Không sai, giết chết hắn, uống cạn máu tươi của hắn. Bọn hắn năm người lần theo hơi thở của hỏa linh quả tìm tới nơi này có thể chắc chắn, hỏa linh quả đã bị Liễu Vô Tà ăn hết. Đến nỗi tiểu hỏa, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn thấy. Ngoại trừ có chút manh bên ngoài, không có bất kỳ lực công kích nào. Giết hắn. Dẫn đầu đại ca ra lệnh một tiếng, phía bên phải nam tử đã sớm không nhẫn lại được, tay cầm trường kiếm hướng Liễu Vô Tà lăng không đánh xuống. Khí thế phi thường mạnh, chấn động đến mức hai bên cây cối không ngừng đong đưa. Liễu Vô Tà đang muốn xuất thủ, ta nhận đã làm tốt chém xuống tư thế, ghé vào Liễu Vô Tà trên bả vai tiểu hỏa đột nhiên đứng lên, sâu trong mắt phản phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột nhiên ở giữa, từ tiểu hỏa trong miệng phun ra một đoàn cực sự mạnh mẽ hỏa diễm, đem xông lên nam tử trực tiếp bao phủ lại rồi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Liễu Vô Tà đều không có phản ứng kịp. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, xông lên nam tử đã sớm bị hỏa diễm đốt phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. A a a, đau quá a. Vậy hỏa diễm căn bản đốt không chết Hóa Anh cảnh. Từ tiểu hỏa trong miệng phun ra hỏa diễm, liền Liễu Vô Tà đều lạnh mình không thôi. Đây là lửa gì, vậy mà như thế mãnh liệt, đốt liền Hóa Anh cảnh cũng không có phản kháng. Trong chớp mắt, nam tử cơ thể một chút khô cát, hóa thành một tầng vôi, trực tiếp bị ngọn lửa đốt hết rồi. Một màn này không chỉ có kinh hãi Liễu Vô Tà, đồng dạng kinh hãi đứng tại đối diện bốn tên tu sĩ, trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết đi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là quái thú gì? Bốn người luôn uống, vừa rồi phóng thích ra hỏa diễm, linh hồn của bọn hắn đều đang run rẩy. Tiểu hỏa nhìn người vật vô hại, một mặt manh manh nổ ra hỏa diễm, lại có thể hủy thiên diệt địa. Liễu Vô Tà hai mắt sáng lên, phảng phất nhặt được bảo đồng dạng. Nuốt hỏa linh quả sau đó, tiểu hỏa nhiều nhất đạt đến tứ giai huyền thú. Thấp như vậy cảnh giới có thể dễ dàng tiêu chết Hóa Anh cảnh, nếu như trưởng thành lên thành thất giai thậm chí bát giai huyền thú đâu? Chẳng lẽ có thể chu sát chân huyền lao tổ rồi? Mặc dù có đánh lén thành phần, chân chính giao chiến, đối thủ không thể nào đứng tại chỗ, nhậm do ngươi tiêu chết. Coi như thế, cũng đủ để người tiên chứng minh tiểu hỏa hỏa diễm độ tinh khiết cực kỳ cao. Tiểu hỏa ngẩng đầu, gương mặt vẻ kiêu ngạo, cơ cơ trước mặt móng vuốt, phảng phất tại nói cho Liễu Vô Tà, không cần khách khí. Dương lấy Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, tiểu gia hỏa này, quá trang điểm rồi. Thiêu chết một người, còn lại bốn người cứ thế không có dám ra tay. Ước chừng do dự hồi lâu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đại ca, nhất định là vậy con yêu thú nuốt hỏa linh quả. Vừa rồi nuốt nổ ra hỏa diễm, bên trong ẩn chứa hơi thở của hỏa linh quả, mới dễ dàng tiêu chết bọn hắn đồng bạn. Đồng loạt ra tay, dẫn đầu đại ca sâu trong mắt thoáng qua một tia lăng lệ, không muốn chờ đợi thêm nữa. Hắn đã nhìn ra, tiểu hỏa phun ra một lần hỏa diễm sau đó, ánh mắt tạm đạm đi, rất khó tiếp tục phun ra hỏa diễm. Nhìn thấy bọn hắn xuất thủ, tiểu hỏa vụt một tiếng, chui vào Liễu Vô Tà trong ngực. Phóng thích một lần hỏa diễm, đã là cực hạn. Lăng lệ kinh khủng gió lốc, bao phủ Liễu Vô Tà, bốn người đồng loạt ra tay, khí diễm thao thiên. Đến hay lắm. Liễu Vô Tà đang muốn biết, trung thần châu hóa anh cảnh thực lực như thế nào. Cầm trong tay tà nhận, chém xéo một đao. Đao pháp vô cùng kỳ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn như một đao, lại bao hàm mấy vạn cái biến hóa. Đao thế cũng không phải rất mãnh liệt, thậm chí không có tạo thành thiên địa ba động, mạnh mẽ phát tắc, hạn chế đao cương tạo thành. Lại không trở ngại nhất tự trạng biến hóa, huyễn hóa ra vô số đao ảnh, đem bốn người một mực bao khỏa. Vẹn vẹn một đao mà thôi, nhường bốn sắc mặt người đổi biến. Tu luyện đến hậu kỳ, dựa vào là không chỉ là cảnh giới, còn có đối với đạo pháp lĩnh ngộ. Liêu Vô Tà đem đao pháp chi thuật diễn dịch tới rồi cực hạn. Giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Vừa có đao pháp bá đạo, lại có kiếm pháp lăng lệ. Dùng đao cũng tốt, dùng kiếm cũng được. Đã không quan trọng rồi, đối với hắn mà nói, đao cùng kiếm cũng là lợi khí giết người, khác nhau không hề có sự khác biệt. Đồng thời phong tỏa bốn người đường lui, chỉ có Liêu Vô Tà mới có thể làm được. Chân đạp thất tinh, năm người toàn bộ không có lựa chọn phi hành, mà là trên mặt đất chiến đấu. Phi hành quá mức tiêu hao chân khí. Thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa thích ứng trong nháy mắt, linh hồn chi mâu giống như một cây trường thương, trực tiếp đâm vào dẫn đầu đại ca bên trong hồn hải. Mở ra thần thông đại môn, Liễu Vô Tà hồn lực sớm đã có thể so với hóa anh cảnh hậu kỳ. Không có gì sánh kịp hồn lực, dễ dàng đâm xuyên dẫn đầu đại ca hồn hải. A! Lập tức là một tiếng hét thảm, dẫn đầu đại ca ôm đầu, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Còn lại ba người, vậy mà quên đi xuất thủ. Công kích của bọn họ còn chưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, đại ca trước tiên bị thương. Kinh lịch Tây Hoang sự tình về sau, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đề thăng đâu chỉ gấp đôi. Hấp thu năm mai quả thần thông, cảnh giới không có thay đổi, tu vi cùng sức chiến đấu lại mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Thừa dịp lấy bọn hắn sững sờ công phu, ta nhận giống như vô cùng lệ quang, chia ra làm ba, đồng thời tập kích bọn họ. Giang giác, đệ nhất nhân cơ thể bị chém ra. Đổi thành di vãng, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể có thể như thế nhẹ nhõm chạm giết bọn hắn. Tiểu hỏa đột nhiên phun ra hỏa diễm, để bọn hắn lòng mang e ngại, thời điểm công kích, bó tay bó chân. Cái này cho Liễu Vô Tà mang đến cơ hội, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem hắn giết chết. Luận đạo pháp, bọn hắn năm người chung vào một chỗ, cũng không kịp Liễu Vô Tà một phần mười. Dẫn đầu đại ca hồn hải một mảnh vết thương, coi như không chết, cũng là một tên phế nhân, đã mất đi sức chiến đấu. Mau trốn. Còn lại hai người vội vàng hướng sau lưng tối lui, vô tình ham chiến. Liên đại ca cũng không là đối thủ, bọn hắn lưu lại, chỉ sẽ chết càng nhanh. Đều chết cho ta đi. Việc đã đến nước này, há có thể thả bọn họ đi. Chỉ có trảm thảo trừ căn, mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Để người ta biết hắn lấy được hỏa linh quả tin tức, không bao lâu, sẽ có nhiều người hơn đến đây. Biện pháp tốt nhất, triệt để đem bọn hắn diệt khẩu. Hai đạo hàn băng chi lực từ ngón tay bay ra. Đây mới thật sự là sát chiêu, nhất tự trảm chỉ thích hợp chiến đấu, hàn băng đạo pháp thích hợp giết người. Thân thể hai người dừng lại tại chỗ, hóa thành hai ngôi tượng đá. Nhẹ nhàng điểm một cái, băng điêu một chút nước ra, biến thành vô số mảnh vụn. Vừa văn tiểu hỏa thò đầu ra, phía ngoài hết thảy, nhìn nhất thanh nhị sở. Doa đến rụt cổ một cái, nhanh chóng tránh bể Liêu Vô Tà trong ngực. Không nghĩ tới Liêu Vô Tà nhìn qua quyết bình, giết người đến, lại như thế tâm ngoan thủ lạc. Nhẹ nhõm chu sát năm người, Liêu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn. Bọn hắn chỉ là thông thường dòng binh mà thôi, nhìn như cảnh giới rất cao, cùng trung thần châu những thiên tài kia, không pháp tướng lấy so sánh nhau. Thu hồi bọn họ chữ vật giới chỉ, tương chiến tràng quét sạch sẽ. Liêu Vô Tà tiếp tục lên đường. Cấn hỏa sơn mạch khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, Liêu Vô Tà phải nhanh một chút đi ra ngoài. Chỉ có tới rồi Sương Thành, mới tính an toàn. Tốc độ tăng tốc, còn như điện tiệm lưu tinh, đón lấy tới mấy ngày tương đối bình tĩnh. Không còn có người phía trước đến quấy rầy, ngẫu nhiên đụng tới một chút dòng binh đang tại làm nhiệm vụ. Có thể là bởi vì Liêu Vô Tà cảnh giới quá thấp, đều chẳng muốn cùng Liêu Vô Tà chào hỏi. Liếc mắt nhìn địa đồ, đã đi hơn phân nửa khoảng cách, lại có 3 ngày, liền có thể xuyên qua Cấn Hỏa Sơn mạch. Ngồi tại trên một khối đá lớn nghỉ ngơi, lấy ra nướng chín thịt thú vật, đặt ở tiểu hỏa trước mặt. Nắm lên thịt thú vật, tiểu hỏa ăn như gió cuốn. Liêu Vô Tà đã tập mãi thành thói quen, tiểu hỏa nhìn hình thể không lớn, độ lượng cũng không nhỏ. Mỗi lần đều có thể ăn rất một khối to thịt thú vật mới bằng lòng bỏ qua. Thương thương thương. Sau lưng Liêu Vô Tà, truyền đến bang bang âm thanh, giống là có người đang đánh nhau. Vừa rồi ngồi xuống Liêu Vô Tà thần thức tra xét một lần, xung quanh không có ai. Cái này mới qua bao lâu, sau lưng truyền tới tiếng đánh nhau. Vội vàng nắm lên tiểu hỏa, Liêu Vô Tà cấp tốc hướng một bên lao đi, không muốn tự rước lấy họa. Cái này một lộ thượng Liêu Vô Tà nhìn thấy nhiều lần đánh nhau, có giết người cướp của, có ăn cướp, có cùng yêu thú chiến đấu các loại, tầng tầng lớp lớp. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đứng tại trên đại thụ, ngoài trăm thước cảnh tượng, nhìn nhất thanh nhị sở. Một đám người vây quanh một nam một nữ, bày ra điên cuồng công kích. Xem các ngươi còn có thể trốn bao lâu, lần trước bị các ngươi huynh muội chạy rồi, lần này cũng không có vận khí tốt như vậy. Một cái cụt một tay nam tử, âm thanh âm lãnh đáng sợ. tay cụt chỗ mang theo một cái móc sắt tử, tản mát ra âm hàn lộng lẫy, để cho người ta không rét mà run. Sắt trên móc thoa khắp ngọc độc, thường nhân dính vào một điểm liền sẽ toàn thân nát giữa. Ca, ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu đi, đừng để ý đến. Nữ tử kia nhường ca ca đi trước, tiếp tục nữa hai người đều không trốn thoát được rồi. Không được, muốn đi chúng ta cùng đi. Ca ca tuyệt không chính mình đào tẩu, đưa tay ấn xuống bộ ngực vết đao, tận khả năng đem hô hấp điều chỉnh cân xứng. Muốn đi không có cửa đâu, hôm nay ta sẽ thật tốt gọi các ngươi minh muội. Tay cụt nam ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia, khoe miệng hiện lên một vòng cười dâm. Giữa bọn họ nói chuyện, Liêu Bô Tả nhìn nhất thanh nhị sở, lại là bọn hắn. Liêu Bô Tả âm thầm nói, một nam một nữ kia không là người khác, chính là cưỡi truyền tống trận ngồi ở Liêu Bô Tả đối diện đôi minh muội kia. Bọn hắn cũng tiến vào Cấn Hỏa Sơn mạch rồi, hơn nữa so Liêu Bô Tả đi trước một bước xuống truyền tống trận, Liêu Bô Tả tiến vào trong thành mua một phần địa đồ, mà bọn hắn liên thành cũng không vào, đâm đầu thẳng vào Cấn Hỏa Sơn mạch. Kết quả gặp đám người này, giữa bọn hắn hẳn rất sớm phía trước liền có ân oán. Từ tướng mạo nhìn lên, hai minh muội này hai người không giống như là người xấu. Cụt một tay nam tử hẳn là nào đó cái dòng binh đoàn trưởng, về phần bọn hắn ở giữa xảy ra chuyện gì, Liêu Bô Tả còn không rõ ràng lắm. Đoàn trưởng, nam giết chết, nữ nhất định muốn giữ lại cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một phen. Sau lưng những lính đánh thuê kia, phát ra trận trận nhe răng cười. Nói xong, các dòng binh nao nao phụ họa. Cử bá, ngươi khi nam phép nữ, những năm này không chừa thương thiên hại lý sự tình, ta rất hối hận, làm ngày không có chém xuống một kiếm đầu của ngươi, chỉ là cắt xuống ngươi một cánh tay. Tên nam tử kia có chút hối hận. Một tháng trước, huynh muội bọn họ đi ngang qua dung binh thành thời điểm, nhìn thấy cử bá đang tại ước hiếp một nữ tử. Huynh muội hai người nhìn không được, ngăn trở cử bá. Kết quả dẫn phát đại chiến, cử bá lúc đó bên cạnh không có mang bao nhiêu người, bị hai huynh muội giáp công, mất đi một cánh tay. Một tháng qua, mỗi ngày canh giữ ở dung binh thành, chỉ chờ báo thù rửa hận, hai huynh muội này quả nhiên xuất hiện lần nữa. Chương 719, cứu từ nói chuyện của bọn họ ở bên trong, Liêu Bô Tả bao nhiêu nghe ra một chút giữa bọn họ ân oán. Hẳn là một tháng trước, hai huynh muội này đi ngang qua dung binh thành thời điểm, gặp phải cửu bá tại khi nam phách nữ. Hai huynh muội không nhìn nổi, ngăn trở cửu bá hành vi. Lúc đó cửu bá nhân đan lực bạc, mới bị hai anh em gái bọn họ phế bỏ một cánh tay. Ngay tại 10 ngày trước, cửu bá thuận lợi đột phá hóa anh cảnh, thực lực tăng vọt. Mà hai huynh muội này cảnh giới, vẫn là tinh hà cảnh đỉnh phong. Tình huống bây giờ trái ngược, cửu bá nhân họa đắc phúc, mất đi một cánh tay, kích phát hắn huyết tính, thành công đột phá cảnh giới. Sự tình đại khái cơ bản cũng là dạng này. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta sẽ cân nhắc để các ngươi chết thoải mái một điểm. Cửu bá ánh mắt âm u lạnh lẽo, kinh khủng sát ý, hướng hai anh em gái bọn họ nghiền ép lên tới. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, tinh hà cùng hóa anh, giống như là một đạo thiên hố, rất khó quá phận. Không phải người nào cũng có Liêu Bô Tả như thế yêu nghiệt, phần lớn vẫn là người bình thường. Cho dù chết, cũng đừng hòng để chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai huynh muội tranh thiết quốc, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Tất nhiên một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Cửu bá trên thân tuôn ra vô tận hóa anh chi lực, giống như kinh đảo hải lãng, thẳng đến hai người mà tới. Khí thở không thông sức mạnh, cuốn lên trên mặt đất lá khô, tạo thành phong bạo, đem chúng quanh mấy chục mét toàn bộ bao phủ. Trang diện vô cùng hùng vĩ, cửu bá có thể trà trộn dung binh thành, tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, bằng không thì cũng sẽ không trở thành đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Muội muội, ngươi sợ sao? Nam tử liếc mắt nhìn muội muội, ánh mắt toát ra một tia thống khổ, không thể bảo vệ tốt em gái an toàn. Không sợ. Muội muội một mặt kiên quyết chi sắc. Nói xong, hai người tay cầm trường kiếm, cùng một chỗ hướng cửu bá công kích, lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp. Chết đi cho ta. Cửu bá trên cánh tay trái móc sát tử, đột nhiên bắn mạnh mà ra, lại còn ngầm huyền cơ có thể trong nháy mắt bắn mạnh, đánh lén đối thủ. Huynh muội hai người bị đánh trở tay không kịp, tăng thêm hóa anh chi thế nghiền ép, đã lui không thể lui. Mắt thấy móc sát tử liền muốn đâm vào nam tử lồng ngực, ngay ở chỗ này, một đạo bạch sắc hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, còn chưa chờ đám người phản ứng lại, tiêu xạ tới móc sát tử, vậy mà như ngừng lại hư không bên trên. Không lúc đích, hóa thành một ngôi tượng đá. Là ai phá hư chuyện tốt của ta? Cửu bá ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lệ khí, xung quanh vẫn còn có người. Các dòng binh cấp tốc rút binh khí ra, hướng bốn phía lao đi. Liêu Bô Tả chậm rãi từ trên đại thụ lướt xuống đến, bọn hắn sớm muộn đều sẽ phát hiện mình, còn không bằng chủ động hiện thân. Nhìn thấy Liêu Bô Tả, huynh muội hai người trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Bọn hắn cưỡi cùng một truyền tống trận, lẫn nhau mặc dù không có trao đổi qua, lại đối diện ánh mắt. Tiểu tử, ngươi dám can đảm ngăn cản đoàn trưởng chúng ta giết người, có phải hay không chẳng sống? Nhìn thấy Liêu Bô Tả cảnh giới, hơn 10 tên dòng binh nhất mạch xông lên, đem Liêu Bô Tả bao bọc vây quanh. Chút thực lực ấy, cũng dám đứng ra cứu người, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Hai người này là bằng hữu ta, các ngươi buông tha hắn đi. Liêu Bô Tả không muốn giết người, giữa bọn họ ân oán, cũng không muốn tham dự, chỉ muốn cứu hai người bọn họ, đến nỗi về sau như thế nào, không phải hắn quan tâm. Thực sự là làm cản, ngươi đã là bằng hữu của bọn hắn, đó chính là cùng một bọn, chỉ có thể liền ngươi cùng một chỗ giết. Chân khí cuồn cuộn từ cứu bá trong thân thể tuôn ra, dừng lại trên không trung móc sát tử, một chút tránh thoát hàn băng gò bó, nhưng lại không biết Liêu Bô Tả sử dụng hàn băng chi khí, liền 1% cũng chưa tới. Nếu như toàn lực thi triển, tất cả mọi người bọn họ sớm thì trở thành thi thể. Liêu Bô Tả một hồi kinh ngạc, hắn bản muốn ngăn cản một hồi giết hại, lại không nghĩ rằng lại còn không lĩnh tỉnh. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Liêu Bô Tả đánh giá một phen cứu bá, động thủ phía trước, hy vọng hắn thật tốt ước lượng đo một cái. Nói nhảm, trước hết giết ngươi lại nói. Cứu bá đột nhiên dùng sức, móc sắt tử trở lại trên cánh tay của mình. Cơ thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Liêu Vô Tà mặt mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Giống như là một trận gió, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. "Vị huynh đài này, ngươi đi mau." Tên nam tử kia lúc này lại muốn nhường Liêu Vô Tà đi trước, hắn không muốn liên lụy người vô tội. "Hôm nay ai cũng đừng hòng đi." Cửu Ba sát tâm nổi lên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, nhất định phải đem ba người toàn bộ giết sạch, báo đáp tay cụt mối thù. Mất đi cánh tay trái, Cửu Ba thực lực không bị ảnh hưởng chút nào, trên tay phải xuất hiện một cái lang nha đồng, hướng Liêu Vô Tà đâm đầu vào nện xuống. Nguyên bản hai người khoảng cách cũng không phải là rất xa, chớp mắt cực hạn. Thẳng đến lang nha bổng đập xuống một khắc này, Liêu Vô Tà lúc này mới giơ cánh tay lên đón đỡ. Không sai, chính là giơ cánh tay lên đón đỡ cường hành như vậy lang nha bổng. Đây nếu là đập xuống, nhục thân đều chưa hẳn có thể chịu được, đoán chừng là một bãi thịt nát. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, thế mà dùng huyết nhục chi khu đi ngăn cản mạnh mẽ nguyên khí. Này bằng với tử tầm tử lộ. Hai huynh muội một mặt vẻ không đành lòng, trực tiếp liếc qua đầu, không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Lang nha bổng phát ra tiếng rít, lấy thế sét đánh lôi đình. Đột nhiên nện ở Liêu Vô Tà nâng tay lên trên cánh tay. Keng, răng rắc, giống như là tiếng binh khí va chạm, sau đó là đánh gây giọng liệt. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết, thế mà lấy lục thân ngạnh kháng đoàn trưởng binh khí, nhìn hắn chết như thế nào. Sau lưng những lính đánh thuê kia, từng cái phát ra tiếng cùng thiếu. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện này, lục thân mạnh hơn, cũng mạnh không qua binh khí. Mới vừa tiếng cạch cạch, nhất định là cánh tay của hắn đoạn mất, một hồi chúng ta đang chậm rãi bào chế hắn. Hơn 10 tên dòng binh tụ cùng một chỗ, mỗi người biểu lộ đều rất bùng lòng. Đúng một khắc này, tạo thành một cổ khí lãng gợn sóng, hướng bốn phía không ngừng dũng mãnh lao tới, chấn động đến mức hai bên trên cây cối lá cây hoa lạp lạp rơi xuống. Theo dư âm tiêu thất, không khí đột nhiên đọc lại. Mỗi cái ánh mắt của người nhìn về phía chiến trường, kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người, bao quát hai huynh muội này hai người. Tại sao có thể như vậy? Cửu Bá nhìn lấy trong tay mình một nửa lang nha đồng, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hắn lang nha đồng mặc dù không phải cao cấp nguyên khí, cũng không phải tinh hà cảnh lục thân chỗ có thể chống đỡ. Liêu Vô Tà lung lay cánh tay của mình, vậy mà một chút việc cũng không có. Mà Cửu Bá lang nha đồng chỉ còn lại một nửa, một tiết rơi xuống trên mặt đất, trong tay còn cầm một tiết. Đứng sau lưng Cửu Bá những lính đánh thuê kia, từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt, giống như nhìn thấy như quỷ. A a a, tại sao có thể như vậy? Đoàn trưởng binh khí làm sao lại đánh gãy? Chẳng lẽ hắn là yêu nghiệt? Sự tình có chút quỷ dị, vượt qua bọn hắn hiểu phạm chủ. Dựa theo bình thường tư duy, gãy lìa hẳn là Liêu Vô Tà cánh tay mới đúng. Tiểu tử, ngươi giả thần giả quỷ, xem ta như thế nào giết ngươi. Cửu Bá cho rằng Liêu Vô Tà trên cánh tay nhất định cột lợi hại binh khí. Tuyệt không tin Liêu Vô Tà dựa vào lấy nhục thân của mình ngăn cản chính mình một kích. Trên cánh tay trái móc sắt đột nhiên tiêu thất, thẳng đến Liêu Vô Tà trước ngực. Hai người cách ly nguyên vốn chỉ có chừng một mét, đột nhiên đánh lén, liền xem như hoa anh cảnh đều rất khó ngăn cản. Nhưng mà rất nhanh, Cửu Bá biết mình sai lầm rồi, sai vô cùng thái quá. Hắn mặt đúng không là một người, mà là một cái thần, một cái có thể chúa tể sinh tử chư thần. Chết đi! Liêu Vô Tà không muốn chỉ hoãn quá nhiều thời gian, hắn còn cần gấp rút lên đường, mau chóng chạy tới Sương Thành. Điểm ngón tay một cái, một tia hàn mang lấp lóe, bay bắn tới móc sắt lại một lần nữa dừng lại tại trên hư không. Hàn khí tại lan tràn, theo móc sắt lan tràn tới rồi Cửu Bá trên thân thể. Một phần ngàn máy mắt, Cửu Bá cơ thể một chút cứng ngắc, đã biến thành một bộ băng thi. Những lính đánh thuê kia nụ cười trên mặt đang từng chút ngưng kết, dần dần đã biến thành sợ hãi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh chính bọn họ liền tư duy đều theo không kịp đi, đoàn trưởng liền chết như vậy. Đứng ở một bên hai huynh muội nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy vô tận kinh hãi. Có còn là người không sao? Người bình thường chắc chắn không làm được đến mức này. Đứng tại cách đó không xa những lính đánh thuê kia, dọa đến nhấc chân chạy, liền thi thể của Cửu Bá cũng không để ý rồi. Bọn hắn chạy nhanh, Liêu Vô Tà hàn băng chi khí càng nhanh, giống như một đạo đạo lông châu châm nhỏ rơi vào trên thân thể của bọn hắn. Một cái tiếp theo một cái chết đi, hóa thành mảnh vụn. Không đến một cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu. Chu sát loại này sâu kiến, Liêu Vô Tà không nhấc lên được một chút hứng thú, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy hai huynh muội này người cũng không tệ lắm. Qua đi tới ba cái hô hấp thời gian, hai huynh muội mới từ chấn kinh ở trong tỉnh lại. Đi nhanh hướng Liêu Vô Tà, gương mặt kính sợ còn có sùng bái. Đa tạ huynh đài trưởng nghĩa xuất thủ, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Nam tử hướng Liêu Vô Tà không lưng túi người chào, từ trong thâm tâm cảm kích. Nay ngày không có Liêu Vô Tà, huynh muội bọn họ đã sớm là một cỗ thi thể. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với Liêu Vô Tà tới nói, thật chỉ là tiện tay mà thôi, liền chân khí đều không tiêu hao một kia. Ta gọi Vương Duệ, đây là xá muội Vương Lan. Vương Duệ tự giới thiệu, dẫn muội muội đi đến Liêu Vô Tà trước mặt, hai người lại một lần nữa cúi đầu cảm tạ. Liêu Vô Tà. Đi qua một phen trò chuyện, Liêu Vô Tà biết được hai người bọn họ cũng là đi tới Sương Thành. Hơn nữa gia tộc của bọn hắn liền trong Sương Thành. Vừa vặn thuận lộ, ba người cùng một chỗ đi chung tiến lên. Vương Duệ đối với Cấn Hỏa Sơn mạch xa muốn so Liêu Vô Tà quen thuộc, thiếu đi rất nhiều đường quên co. Đón lấy tới mấy ngày, không có tao ngộ nguy hiểm gì. Sau năm ngày, ba người cuối cùng thuận lợi đến Sương Thành. Tiến vào trong thành, Vương Duệ biết được Liêu Vô Tà lần thứ nhất đến đây Sương Thành, lập tức hóa thân dẫn đường, không ngừng cho Liêu Vô Tà giảng giải Sương Thành một chút chuyện trọng yếu. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh nghe, trung thần châu rất nhiều chuyện, cần hắn chậm rãi đi tìm hiểu, đây là một lần hiếm có cơ hội. Sắp trời dần tối, Vương Duệ mời Liêu Vô Tà đi Vương gia làm khách, lại bị Liêu Vô Tà cự tuyệt. Bọn hắn vốn là bèo nước gặp nhau, về sau cũng không khả năng gặp lại, ba người trên đường, xin từ biệt. Không lay chuyển được Liễu Vô Tà, Vương Duệ không thể làm gì khác hơn là cho Liễu Vô Tà mua một gian tốt nhất khách sạn chờ ngày mai lại tới nhìn hắn. Và ở khách sạn, Liễu Vô Tà đã muốn một thùng nước nóng, rửa sạch trên thân thể mọi bệnh. Đi ngang qua Cấn Hỏa Sơn mạch, mặc dù không có nguy hiểm, Liễu Vô Tà thời khắc độ cao đề phòng, tinh thần một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Cho tới giờ khắc này, một trái tim mới rơi xuống. Chờ ngày mai cưới truyền tống trận, là có thể đến Tinh Diệu Thành. Đến nơi kết quả, Liễu Vô Tà cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tinh Diệu Thành phồn hoa vô cùng, lúc trên đường, Vương Duệ đã giới thiệu với hắn qua. Bên trong tu sĩ vô số, cao thủ nhiều như mây. Chương 720, vô cớ sự cố chương 720, vô cớ sự cố pha xong tắm sau đó, Liễu Vô Tà không có gấp nghỉ ngơi. Sương Thành rất phồn hoa, muốn so Xích Linh Thành phồn hoa rất nhiều, mặc dù không bằng Tinh Diệu Thành như vậy nổi danh, tại Trung Thần Châu cũng có địa vị vô cùng quan trọng. Nơi đây ngọa hổ tàng long, cường giả như mây. Đổi một bộ quần áo về sau, Liễu Vô Tà từ khách sạn đi ra. Ban đêm Sương Thành, muốn so ban ngày càng thêm náo nhiệt, những cửa hàng kia vẫn như cũ mở cửa kinh doanh, bất luận là trà lâu tử quán, buôn bán binh khí đan dược cửa hàng, còn có kỹ viện sòng bạc, Sương Thành đầy đủ mọi thứ. Liễu Vô Tà đi vào một tòa đan dược phô, muốn biết một chút Trung Thần Châu đan dược. Lấy trước mắt hắn luyện đan thuật, nhiều nhất có thể luyện chế được cửu phẩm đan dược. Muốn luyện chế thập phẩm, cần đột phá hóa anh cảnh mới có thể. Đến nỗi linh đan, nghĩ cũng không dám nghĩ, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn có đối với linh huyền phép tắc trưởng khống. Chỉ có linh huyền pháp tắc mới có thể dựng dục ra tới linh đan. Linh đan lại phân làm mấy cái đẳng cấp, thông thường linh đan, phần lớn cũng là nhất phẩm đến tam phẩm tả hữu. Trung Thần Châu trên thị trường thường gặp đan dược, vẫn là thập phẩm đan dược chiếm đa số, linh đan cực ít. Mỗi một mai linh đan đều vô cùng chân quý. Chỉ là nhìn, Liễu Vô Tà không có tính toán mua sắm. Những thứ này thập giai đan dược, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn, hơn nữa giá cả đắt kinh khủng. Trên người hắn mặc dù còn có mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch, chủ yếu giữ lại đột phá cảnh giới sử dụng. Nuốt một cái càn khôn đan bình thường thập phẩm đan dược, đối với hắn trợ giúp không lớn. Tiếp xuống, còn phải dựa vào chính hắn chậm rãi đi lĩnh ngộ. Vị công tử này, không biết nhìn kỹ loại nào đan dược. Nhìn Liễu Vô Tà một mực quan sát, trưởng quý đi tới, rất nhiệt tình hỏi. Không lại bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới thấp kém, thì có xem thường ý tứ. Ta tùy tiện xem. Đại khái chủng loại, Liễu Vô Tà tâm lý nắm chắc rồi. Lý tưởng của hắn, về sau đem thiên đạo sẽ kéo dài đến Trung Thần Châu đến, giao cho nhạc phụ xử lý, nhất định phải quen thuộc Trung Thần Châu đan dược thị trường. Trưởng quý, hắn chính là một cái nghèo tiết hủ lậu tiểu tử, ngươi còn nhiệt tình như vậy làm cái gì, còn không qua đây gọi nhà của chúng ta thiếu gia. Lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí truyền tới. Lại là một đám người tiến vào đan dược phô, một cái nam tử trẻ tuổi đứng tại trước quầy mặt, sau lưng còn đứng hai tên người hầu. Lời mới vừa nói đấy, chính là trong đó một tên người hầu, ngữ khí tràn ngập trầm trọng. Ai bảo Liễu Vô Tà cảnh giới quá thấp, tinh hà cảnh tại Trung Thần Châu, vốn là cũng không có cái gì địa vị. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ không vui, thật không có thật sự tức giận, quay người hướng mặt khác một tòa quầy hàng đi đến, tiếp tục quan sát những cái kia đang dược. Nguyên lai là Vương Nguyệt công tử, không biết hôm nay muốn mua cái nào đan dược. Nhìn thấy ba người, trưởng quỹ khuôn mặt tươi cười chào đón, bước nhanh chạy tới, nhiệt tình gọi, nhường tiểu nhị nhanh chóng dâng lên nước trà. Nam tử trẻ tuổi quay đầu, vừa vặn cùng Liễu Vô Tà đánh vừa đối mặt, sâu trong mắt, phảng phất có tà khí tại phong thích. Tà công. Liễu Vô Tà âm thầm nói. Tu luyện tà công nhân cực ít, tà tâm điện mặc dù tu luyện ma công, nhưng là công pháp của bọn hắn, không thể nói là tà. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Liễu Vô Tà cũng không để ý, ánh mắt rơi vào một cái màu nâu đen đan dược phía trên. Cái này mai đan dược có thể cho ta nhìn một chút không? Phần lớn đan dược, Liễu Vô Tà bằng dựa vào quỷ đồng thuật tăng thêm mình luyện đan thuật, cơ bản đều có thể phân tích ra được. Duy chỉ có cái này mai đan dược, nhường hắn rất là tò mò, thế mà không có xem thấu cái này mai đan dược dùng tài liệu gì chế tạo thành. Xin lỗi, cái này mai đan dược không mua, chúng ta là sẽ không lấy ra. Đứng tại trước quầy mặt gã sai vặt, đầy vẻ khinh bỉ, cái này mai đan dược, nhưng là bọn họ trấn điếm chi bảo, giá cả đắt kinh khủng. Trừ phi mua sắm bất kỳ người nào không thể đủ bảo. Từ đâu tới tiểu tử nghèo, cút nhanh lên xa một chút, đừng làm trở ngại công tử nhà chúng ta chọn lựa. Gọi Vương Nguyệt thanh niên, vừa bạn cũng đi tới, đến bên này quầy hàng quan sát, sau lưng người hầu, trực tiếp đẩy Liễu Vô Tà một cái, nhường hắn mau mau cút đi. Lần này, Liễu Vô Tà có chút tức giận. Hắn mặc dù chỉ là quan sát, đụng tới thích hợp đan dược, sẽ vẫn xuất thủ, chỉ là tòa đan dược phô đan dược, đối với hắn trợ giúp không lớn mà thôi. Dùng sức đẩy dưới, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ động cũng không động. Nho nhỏ người hầu, cũng dám ở trước mặt mình giễu võ dương oai. Gọi Vương Nguyệt thanh niên, cũng bất quá đỉnh phong tinh hà cảnh mà thôi, đoán chừng con sau thân phận không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không phân phối người hầu. Được rồi, há tất cùng một cái rác rưởi chấp nhận. Một tên khác người hầu đục nhã Liễu Vô Tà là rác rưởi, tại Sương Thành, dám trêu chọc bọn hắn gia công tử nhân không có mấy cái. Từ Liễu Vô Tà khẩu âm còn có ăn mặc nhìn lại, nhất định là người bên ngoài, cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có đem Liễu Vô Tà để vào mắt. 3. Một đạo thanh thúy tiếng bạt tai xuất hiện. Nhục mạ Liễu Vô Tà là rác rưởi người hầu, cơ thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một trường cho phiên phi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà thật sự dám ra tay. Đan dược phô trừ bọn họ bên ngoài, còn có linh tinh mấy người khách, nhao nhao ngừng chân quan sát. Tiểu tử này điên rồi đi, lại dám trêu chọc Vương Nguyệt người, chẳng lẽ không biết hắn là Vương gia thiếu chủ ư? Dừng lại ở một bên tu sĩ, gương mặt không dám tin, cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Vương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Hắn cái chủ nhân này còn không có lên tiếng, Liễu Vô Tà thế mà đánh hắn người, nhường hắn cái chủ nhân này còn mặt mũi nào mà tồn tại. ta không quản ngươi là ai, hạn ngươi ba cái hô hấp bên trong, quỳ xuống cho ta người hầu dập đầu, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Vương Nguyệt nói chuyện, sâu trong mắt thoáng qua một tia tà dị lộng lẫy. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, cút xa một chút cho ta. Liêu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia sắc ý, nếu như không phải tại Sương Thành, ba người bọn hắn đã sớm là ba bộ thi thể. Nói xong, Liêu Vô Tà quay người rời đi, không muốn chấp nhận với bọn họ. Chửi mình là rất rưởi, một cái tát đánh đi ra, trong lòng cũng hết giận. Muốn đi, trước tiên tiếp ta một trường. Vương Nguyệt Há có thể nhường Liêu Vô Tà nhẹ nhàng như vậy rời đi. Bàn tay đột nhiên hướng Liêu Vô Tà phía sau lưng y bảo, góc độ xảo trá vô cùng. Chân khí bên trong ẩn chứa một tia tà ác sức mạnh, Liêu Vô Tà thông qua quỷ đồng thuật, nhìn nhất thanh nhị sở. Cút. Liêu Vô Tà liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp vung tay lên, một cỗ sức mạnh mênh mông tuôn ra, đem Vương Nguyệt cơ thể chấn phi ra ngoài. Cái này tất cả mọi người không bình tĩnh, Liêu Vô Tà nhìn như cảnh giới không cao, thực lực vậy mà như thế mạnh. Bị phiến phi người hầu từ mặt đất đứng lên, gương mặt vẻ ác độc. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được, đắc tội chúng ta Vương gia, chỉ có một con đường chết. Trơ mắt nhìn xem Liêu Vô Tà rời đi. Lần này Vương Nguyệt không có ngăn cản, liếc mắt nhìn bàn tay của mình, chau mày. Hắn đỉnh phong tinh hà cảnh, thế mà bị người nhẹ nhàng đẩy lui, nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận. Thiếu chủ yên tâm, ta đã thông chi gia tộc người rồi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái cao thủ đến đây. Bị đánh người hầu một mặt vẻ ác độc. Bọn hắn những năm này, lúc nào bị thua thiệt như vậy, bình thường cái nào nhìn thấy bọn hắn, không phải khách khí. Bị bọn hắn mắng những người kia còn muốn cười hì hì nói tiếng chửi giỏi lắm. Coi như đánh mấy lần, đều thành thật thật tiếp nhận. Hôm nay ngược lại tốt, bọn hắn chỉ là mắng một câu Liêu Vô Tà là rất rưởi, liền bị phiến một bạt hai, cái này là chuyện trước kia chưa từng có. Nguyên bản rất tâm tình tốt, Liêu Vô Tà lập tức trở nên có chút hứng thú ra rời, quay người hướng khách sạn đi đến. Cũng không có hứng thú tiếp tục đi dạo chờ sắc trời sáng lên, cười chuyển tống trận rời đi. Vương gia đại viện. Bây giờ cũng là đèn đuốc thông minh, phần lớn đệ tử đều không ngủ. Thiếu chủ bị người đánh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vương gia. Thật to gan, ai dám đánh chúng ta thiếu chủ, chúng ta nhanh đi thay thiếu chủ báo thủ. Rất nhiều Vương gia cao thủ, nhao nhao đi tới, muốn thay thiếu chủ ra mặt. Đương nhiên, phần lớn cũng là tinh hạ cảnh, ngẫu nhiên có vài tên cấp thấp hoa anh cảnh. Dù sao loại này cấp bậc đánh nhau, cao cấp hoa anh cảnh tham dự, khó tránh khỏi lưu lại ủy lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Đối phó một cái nho nhỏ tinh hạ cảnh, còn muốn xuất động cao cấp hoa anh cảnh, Vương gia danh dự cũng sẽ quét rác. Vương Duệ đã rửa mặt kết thúc, đang muốn nghỉ ngơi, bên ngoài chuyển tới tiếng ồn ào, kinh động đến hắn, mặc quần áo tử tế từ trong nhà mặt đi tới. Lúc này, Vương Lan cũng mặc quần áo tử tế từ mặt khác một tòa gian đi tới, huynh muội hai người nhìn nhau. Ta đi hỏi thăm một chút. Vương Duệ đi nhanh đi ra, giữ chặt một cái Vương gia đệ tử, hỏi thăm tình huống cụ thể. Nhị công tử, ta cũng là vừa nhận được tin tức, nghe nói thiếu chủ bị Tân Nguyệt khách sạn một cái vô danh tiểu tử đánh, chúng ta đang định đi thay thiếu chủ báo thù đây. Bị ngăn lại đệ tử, xưng hô Vương Duệ vì nhị công tử, xem ra thân phận địa vị cũng không tầm thường. Tân Nguyệt khách sạn. Nghe được Tân Nguyệt khách sạn bốn chữ, Vương Duệ cơ thể chấn động. Hắn lúc chiều, không phải là đem Liễu Vô Tà an bài tại Tân Nguyệt khách sạn sao, không phải là hắn cùng Vương Nguyệt xảy ra xung đột đi. Nghĩ tới đây, Vương Duệ một mặt lo lắng. Nếu thật là Liễu Vô Tà, chuyện kia liền phiền toái, hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách. Đoạn đường này cho chuyện, từ lời nói cử chỉ, còn có Liễu Vô Tà phong cách hành sự, cũng là sát phạt quả đoán người. Ngày đó chu sát cử bá, không có một chút dây dưa dài dòng. Vì để tránh cho sự tình tiếp tục làm lớn chuyện, Vương Duệ lập tức lao ra, ngăn cản cuộc nháo kịch này. Tạm thời còn không rõ ràng lắm có phải hay không Liễu Vô Tà, Vương Duệ dự định tự mình đi gặp một chút, mới có thể yên tâm. Liễu Vô Tà đối với hai anh em gái bọn họ có ân cứu mạng, tuyệt đối sẽ không nhường ân nhân có việc. Bây giờ Tân Nguyệt khách sạn, ngoài cửa tụ tập rất nhiều người. Vương gia tới ước chừng hơn 30 tên cao thủ, cấp thấp hoa anh cảnh thì có mấy người. Trung quanh quần chúng chỉ trỏ. Tiểu tử kia là ai, làm sao lại cùng Vương gia phát sinh xung đột? Liêu Vô Tà vừa bước vào khách sạn không lâu, khách sạn liền bị người bao bọc vây quanh, chủ tiệm không muốn tự rước lấy họa, chỉ có thể thỉnh Liêu Vô Tà ra ngoài. Ta nghe nói tại Đan Dược Phô, bọn hắn phát sinh cãi vã, Vương Nguyệt Nhân còn bị tiểu tử này phiến một bạt hai. Lúc đương thời tốt mấy người đang chàng, tin tức chính là từ bọn hắn miệng bên trong chạy ra tới. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, Vương gia mặc dù không phải gia tộc siêu lớn, tại Sương Thành vẫn còn có chút địa vị, liên Sương Thành những cái kia nhất lưu gia tộc đều phải cho bọn hắn mấy phần chút tình mọn. Đám người nghị luận ở Mỹ, đối với Liêu Vô Tà chỉ trỏ. Liêu Vô Tà đứng tại trên đường cái, ánh mắt đảo qua Vương gia chừng 30 người, trong đôi mắt toát ra một tia không kiên nhẫn. Đám người này thật đúng là âm hồn bất tán, thế mà theo đuổi không bỏ, xem ra không giết người là không được rồi. Chỉ có giết chính bọn họ sợ hãi, mới có thể triệt để trấn nhiếp bọn hắn. Coi như chân huyền cảnh lại như thế nào, Liêu Vô Tà muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn cản. Cùng lắm thì thiêu đốt tiên đế ý chí, liều mạng hắn một cái lưỡng bại câu thương. Chương 721, càng náo càng lớn. Chương 721, càng náo càng lớn. Đủ loại tiếng ầm ĩ từ Vương gia đệ tử trong miệng kêu đi ra, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh. Thiếu chủ, có cần hay không chúng ta phế đi hắn? Một cái tinh hà cựu trọng đệ tử đứng ra, khuôn mặt định nọt. Còn đứng ngây đó làm gì, còn muốn cho thiếu chủ dạy các ngươi làm sao làm được sao? Sau lưng hai tên người hầu sớm liền không nhịn được, thất thần làm gì, còn không mau xuất thủ. Liên đệ cho ta tới thu thập tiểu tử này. Lời mới vừa nói nam tử tiến lên một bước, hùng hậu tinh hà chi thế hướng Liễu Vô Tà nghiền ép mà tới. Hai bên đường những cái kia quần chúng nhao nhao lui lại để tránh gặp tác động đến. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, sâu trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn khí. Bàn tay vung lên, càng thêm mạnh mẽ khí lãng cuốn lên một đạo cuồng phong, xông lên nam tử, càng không có cách nào tiến lên một bước. Ầm. vô hình trường ấn đem nam tử nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng đập ở phía xa trên vách đá. Ầm, vách đá nổ tung, nam tử miệng phun tiên huyết, chỉ một chiêu liền bị Liêu Vô Tà hất bay. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ hãi nhiên, mới vừa xuất thủ nam tử thế nhưng là tinh hà cựu trọng a. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, còn có kinh hãi. Tiểu tử này thực lực không tầm thường, xem ra chỉ có hóa anh cảnh mới có thể đánh bại hắn. Nguyên bản xuẩn xuẩn rụng động mấy người, nhao nhao lựa chọn dừng tay, không dám tiến lên một bước. Liêu Vô Tà thân trên tuôn ra khí lãng, khiến người ta run sợ. Một tôn hóa anh nhị trọng đi tới, mỗi đi một bước, trên thân sát ý liền lăng lệ mấy phần. Trung quanh tụ tập khách nhân càng ngày càng nhiều, rất nhiều người mặc quần áo tử tế từ khách sạn đi tới. Tam thúc bên kia chuyện gì xảy ra? Hai tên nam tử từ một tòa gian đi tới, lớn tuổi chính là 40 mấy tuổi, tuổi còn nhỏ đấy, cùng Liễu Vô Tà số tuổi không sai biệt lắm. Nam tử trẻ tuổi hướng lớn tuổi mà hỏi. Không rõ ràng, đi ra xem một chút đi. Nói xong, hai người từ lầu các đi xuống, từ trên mặt của bọn hắn không khó coi ra, bọn hắn gặp phải việc khó. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Sơn, nhanh lên xuất thủ, giết tiểu tử này. Vương Nguyệt sau lưng một người giống to, nhường Vương Sơn nhanh chóng xuất thủ, chớ do dự. Kỳ quái là, Vương Sơn đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt, chậm chạp không dám ra tay, có loại áp lực vô hình, không ngừng hướng hắn tuân đi qua. Cổ áp lực này, tuyệt không phải cảnh giới, mà là một loại vô hình thế. Cô này thế không nhìn thấy, sợ không tới, lại chân thực tồn tại. Dừng tay, các ngươi tất cả dừng tay. Lúc này, từ đường đi nơi xa, truyền đến một thanh âm, ngăn cản bọn hắn giao chiến. Đám người tự động tránh ra, hai tên nam nữ trẻ tuổi xuất hiện trong đám người, chính là cùng Liễu Vô Tà mới tách ra không lâu Vương Duệ Minh Muội. Vương Duệ, ngươi đang làm gì? Không thấy thiếu chủ bị người khi dễ sao? Vương Nguyệt sau lưng một người lớn tiếng quát, hô to Vương Duệ danh tự, không có chút nào đem Vương Duệ để vào mắt. Vị này Liễu công tử là bằng hữu của ta, hắn đối với anh em chúng ta có ân cứu mạng, như có đắc tội các vị chỗ, ta thay hắn hướng các ngươi nói xin lỗi. Vương Duệ liếc mắt nhìn Vương Nguyệt, muốn hóa giải giữa bọn họ ân oán, để tránh đem sự tình làm lớn chuyện. Khác Vương gia đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn vào ngươi, ai cũng không nói lời nói, liền đang muốn xuất thủ Vương Sơn, đều dừng bước. Vương Duệ, ngươi là cái thá gì? Ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Tiểu tử này đục nhã chúng ta Vương gia, hôm nay hắn nhất định phải chết. Hơn 30 tên đệ tử bên trong, phần lớn ủng hộ Vương Nguyệt, đủ loại ác độc lời nói từ bọn hắn trong miệng nói ra. Vương Duệ song quyền nắm chặt, nếu như không phải sợ sự tình làm lớn chuyện, thật muốn đi lên hung hăng phiến bọn hắn cái tát. Các ngươi muốn giết chết Liêu huynh đệ, liền từ anh em chúng ta trên thân thể dẫm lên đi. Vương Duệ cũng không tế ra binh khí, hai huynh muội để ngang Liêu Vô Tà trước mặt. Muốn giết hắn, đầu tiên qua hắn cửa này. Từ đầu đến cuối, Vương Nguyệt một câu nói cũng không nói, tà dị ánh mắt, một mực nhìn lấy Liêu Vô Tà. Không nghĩ tới tiểu tử này cùng Vương Duệ ở giữa, còn có một mối liên hệ, cái này có ý tứ. Vương Duệ, hắn không phải Vương gia nhị thiếu chủ sao? Liêu Vô Tà sau lưng truyền đến tiếng nghị luận, nhận biết cái này Vương Duệ. Nói dễ nghe một chút là nhị thiếu chủ, nói khó nghe một chút chính là con thứ, mẫu thân hắn cũng không phải là Vương gia gia chủ danh môn chính thú, thân phận địa vị vẻn vẹn so những người bình thường kia thân phận cao một chút mà thôi, tại Vương gia đồng thời không có cái gì địa vị, lại là một người lộ ra một tia khinh thường. Vương Duệ thân phận có chút đặc thù, bởi vì mẫu thân quan hệ liên lụy huynh muội bọn họ ở gia tộc đều không được thích. Cho tới nay, gia tộc đại lực nâng đỡ Vương Nguyệt, xem như tương lai gia chủ bồi dưỡng. Vương Duệ huynh muội chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng, từng bước một đi cho tới hôm nay. Nghiêm chỉnh mà nói, Vương Duệ cùng Vương Nguyệt ở giữa thuộc về cùng cha khác mẹ, mà Vương Nguyệt mẫu thân, nhưng là đại đường, cưới hỏi đàng hoàng, Vương Nguyệt lại là trưởng tử, tự nhiên là tương lai gia chủ người thừa kế. Từ nhỏ đã tại ngàn vạn sủng ái bên trong lớn lên, dưỡng thành một thân nuông chiều ngang ngược tính cách, đổ cũng chẳng có gì lạ. Trung quanh đàm luận, Liêu Vô Tà nghe hết. Đối với quan hệ giữa bọn họ, cơ bản có một cái đại khái hiểu rõ. Vương Nguyệt những năm này một mực bài xích Vương Duệ, chủ yếu là sợ nguy cơ đến địa vị của mình. Vương Duệ rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo muội muội thường xuyên rời khỏi gia tộc, độc tự tu luyện. Tất nhiên hắn muốn chết, vậy thành toàn cho hắn đi. Một mực trầm mặc không nói, Vương Nguyệt đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Đứng ở một bên Vương gia đệ tử sửng sốt, mặc kệ Vương Duệ mẫu thân phận như thế nào, dù sao là gia chủ huyết đủ, dạng này giết hắn, gia chủ trách tội xuống, bọn hắn những người này không chịu được nổi. Thiếu chủ, làm như vậy không ổn đâu. Vương Sơn nhỏ giọng nói. Hắn mặc dù hiệu chung với Vương Nguyệt, nhưng hắn làm thủ tục tương tàn sự tình, hắn còn làm không được. Dù sao Vương Duệ những năm này không có làm cái gì có lỗi với gia tộc sự tình, rất nhiều gia tộc đệ tử âm thầm vẫn là rất ủng hộ Vương Duệ. Vương Sơn, ngươi có phải hay không đã quên, trước kia không có thiếu chủ, các ngươi một nhà sớm đã bị biếm man hoang, thiếu chủ nhường ngươi giết hắn, thế mà bó tay bó chân, tin hay không thiếu chủ lần nữa phế thân phận của ngươi, nhường ngươi biến thành người bình thường. Vương Nguyệt sau lưng người hầu chỉ vào Vương Sơn, nói hắn vong ân phụ nghĩa. Trước kia bọn hắn một nhà bởi vì xúc phạm tộc quy, là Vương Nguyệt cầu tình bảo vệ Vương Sơn. Từ đó về sau, Vương Sơn mới toàn lực phụ tá Vương Nguyệt, trợ hắn tiếp trưởng vị trí gia chủ. Vương Sơn một mặt vẻ thống khổ, nắm đấm nắm chặt, giống như tức giận sư tử, xoay người, từng bước một hướng Liêu Vô Tà đi tới. Hóa anh chi thế, tạo thành kinh đảo hải lãng, chấn động đến mức Vương Lan không ngừng lùi lại, không chịu nổi khí lãng xung kích. Liêu huynh, ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, ta tới cản bọn họ lại. Vương Duệ biết, bằng dựa vào huynh muội bọn họ, căn bản ngăn cản không được nhiều người như vậy. Mục đích của hắn, chỉ cần nhường Liêu Vô Tà an toàn rời đi là đủ. Đến tại sinh tử của mình, sớm đã không để ý Liêu Vô Tà rất là xúc động, lúc này, Vương Duệ còn trước để cho mình đi, người này ngược lại là đáng giá kết giao. Mới tới Trung Thần Châu, Liêu Vô Tà một người bạn cũng không có. Đa tạ Vương huynh hảo ý, đây là ta cùng giữa bọn hắn ân đoán, vẫn là từ ta tự mình tới giải quyết đi. Liêu Vô Tà vô vô Vương Duệ bả vai, nhẹ nhàng đem hắn đẩy lên một bên. Liêu Minh, Vương Duệ một mặt lo lắng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không có Vương Duệ ngăn cản, Vương Sơn sắc mặt lạnh lẽo, kinh khủng sát ý gào thét mà tới. Mới vừa rồi còn có kiêng kỵ, bây giờ có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu đi. Tam thúc, chúng ta cần ra tay hay không cứu hắn? Người này nhìn không giống như là đại ác hạng người, ngược lại là cái kia gọi Vương Nguyệt đấy, xem xét liền không là vật gì tốt, trong ánh mắt tràn đầy gian ác. Từ khách sạn đi ra hai tên nam tử, tên thanh niên kia người không quen nhìn Vương Nguyệt hành động, nhường Tam thúc xuất thủ cứu Liêu Vô Tà. Liêu Tinh, ngươi không cảm thấy hắn lớn lên giống một người sao? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên một mực dò xét Liêu Vô Tà, luôn cảm thấy đã gặp qua hắn ở nơi nào, liền là nghĩ không ra. Ta cũng có loại cảm giác này, chính là cảm giác đến có chút quen thuộc. Nam tử trẻ tuổi gãi đầu một cái, nỗ lực nhớ lại, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Liêu Vô Tà, tại sao lại loại suy nghĩ này? Hắn giống đại ca bộ dáng lúc còn trẻ. Nam tử trung niên trong đôi mắt thoáng qua một tia thống khổ, từ Liêu Vô Tà trên khuôn mặt, nhìn thấy đại ca của mình lúc còn trẻ. Ngươi là nói đại bá? Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, Tam thúc nếu là không nhắc nhở, hắn thật vẫn nghĩ không ra. Thế gian này giống nhau chi quá nhiều người, có thể là sắc trời mở tối quan hệ, ta xem không phải rất rõ ràng. Nam tử trung niên lắc đầu, chỉ là thoáng có chút giống mà thôi. Cái này vừa nói chuyện công phu, Vương Sơn một trưởng hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Không hổ là hóa anh cảnh, thực lực muốn so mới vừa xuất thủ nam tử cường hoành gấp mấy trăm lần. Tiểu tử này chết chắc, nho nhỏ tinh hà thất trọng, cũng dám ở xương thành tác giã. Khác Vương gia đệ tử, nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Cự trưởng khoảng cách Liêu Vô Tà càng ngày càng gần, đã ép tới gần. Vương Duệ trên mặt đến không có quá nhiều vẻ lo lắng, hắn vô cùng rõ ràng Liêu Vô Tà thực lực. Cửu bá ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích, Vương Sơn thực lực nhiều nhất mạnh hơn cửu bá một chút như vậy. Trường kinh tạo thành một đạo ma bàn, ép hướng Liêu Vô Tà đầu. Đây nếu là bị đánh trúng, Liêu Vô Tà nhục thân, nhất định chia năm xẻ bảy. Hừ, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao? Liêu Vô Tà mặt lộ vẻ ấm giận, cơ thể đột nhiên tại chỗ biến mất, giơ bàn tay lên, hướng Vương Sơn để lại trở về. Vương Sơn tốc độ nhanh, Liêu Vô Tà tốc độ càng nhanh. Không đợi Vương Sơn phản ứng lại, Liêu Vô Tà tay trưởng đã xuất hiện tại hắn trước ngực. Biến hóa nhanh, để cho người ta không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều không thấy rõ ràng Liêu Vô Tà là như thế nào xuất thủ, liền thấy Vương Sơn cơ thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, giống như diều đứt dây, trên ngực quần áo ở vang nổ tung, xuất hiện một đạo màu máu đỏ trường ấn. Hắn chọc giận Liêu Vô Tà. Một trường này mặc dù không đến nỗi muốn hắn mệnh, không có 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng xuống đất. Xem ở Vương Duệ mặt mũi, Liêu Vô Tà mới tha cho hắn một mạng, không phải vậy đã sớm xuất thủ, toàn bộ giết chết. Đám người hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, lại là loại kết quả này, Vương Sơn sẽ bị Liêu Vô Tà một trường hất bay. Bao quát Vương Nguyệt ở bên trong, sâu trong mắt thoáng qua một tia khác thường. Chỉ có Vương Duệ, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì hắn đã sớm đoán được, lại là loại kết quả này. Trấn phi Vương Sơn, Khác Vương gia đệ tử không dám lên phía trước một bước. Nhanh thông chi gia chủ, người này không chỉ có phế bỏ chúng ta Vương gia đệ tử, còn đả thương Vương gia trưởng lão, quyết không thể lưu. Không thiếu đệ tử lấy ra thông tin phủ, thông chi gia tộc cao tầng, phái cao thủ đến đây. Sự tình càng náo càng lớn. Liêu huynh đệ, người đi nhanh đi, chờ gia tộc cao thủ tới rồi, ngay cả ta cũng không có cách nào. Vương Duệ thực sự nói thật, hắn chỉ là con thứ, ở gia tộc thấp cổ bé họng, nói chuyện trọng lượng, còn không bằng gia tộc một tên đệ tử. Chương 722, Tà Linh chương 722, Tà Linh Vương Duệ bản ý, nhường Liêu Vô Tà đạo tẩu, gia tộc coi như truy cứu tới, hắn bản thân gánh chịu. Mặc dù hắn là con thứ, gia tộc còn không dám bắt hắn như thế nào. Hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Vương Nguyệt sau lưng người hầu, trên nhảy dưới tránh, hôm nay không giết Liêu Vô Tà, thiếu chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Suy suy, không có dấu hiệu nào, trên hư không thêm ra hai sợi huyết tiễn. Chẳng biết lúc nào, ta nhận xuất hiện tại Liêu Vô Tà trong tay, liếc bổ đi ra. Vương Nguyệt sau lưng hai tên người hầu, còn chưa kịp kêu thảm, trực tiếp bị tà nhận cắt đứt đầu. Tiên huyết cuồn cuộn, nhuộm hồng cả Vương Nguyệt bào áo. Giết người, giết người. Đám người truyền đến từng trận tiếng hô to, mùi máu tươi tràn ngập phương viên vài trăm mét. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám chạm giết chúng ta người của Vương gia, đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp. Còn có mấy tên hóa anh cảnh cao thủ, vô cùng tức giận. Liên hợp hơn 30 người, tay cầm binh khí, lực lượng kinh khủng, tạo thành vô biên hãi lãng, chấn động đến mức Liêu Vô Tà áo bào phồng lên. Trên tình cảnh cái bấy thế, liền Vương Duệ đều không cách nào khống chế. Một đám người ô hợp. Liêu Vô Tà cầm trong tay tà nhận, ánh mắt quét ngang một vòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, ý tất nhiên Vương gia muốn giết chết hắn, vậy hôm nay liền đại khai sát giới. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có động, Liêu Vô Tà cơ thể động trước rồi, cũng không thi triển nhất tự trảm, lực sát thương quá mạnh. Một khi thi triển, tương biến thành thi sơn huyết hải, ba mươi mấy người toàn bộ đều muốn chết. Đoạt mệnh đao pháp xuất hiện, như quỷ mị đao pháp, trong tay Liêu Vô Tà huyễn hóa ra từng đạo quỷ dị cái bóng. Chân đạp thất tinh, Liêu Vô Tà lách qua Vương Duệ, đem hắn đẩy ra vòng chiến, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, không muốn liên lụy huynh muội bọn họ hai cái. Đoạt mệnh đao pháp, hắn làm sao lại chúng ta Liêu gia đoạt mệnh đao pháp? Nơi xa tên kia gọi Liêu Tinh thanh niên, phát ra kinh hãi âm thanh. Đừng nói hắn, liền bên cạnh nam tử trung niên cũng là một mặt kinh ngạc. Đoạt mệnh đao pháp là Liêu gia bí mật bất truyền, chỉ có Liêu gia dòng chính đệ tử mới có thể tu luyện. Liêu Vô Tà thi triển chính là Liêu gia đích truyền đao pháp. Nếu như Liêu Vô Tà là Liêu gia đệ tử, cái kia cũng được, mấu chốt là Liêu Vô Tà gương mặt quá xa lạ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là gia tộc đao pháp tiết ra ngoài? Liêu Tinh tự lẩm bẩm, cũng có loại khả năng này. Có thể đem đoạt mệnh đao pháp tu luyện tới loại trình độ này, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Không thể nào, chỉ có Liêu gia huyết mạch mới có thể thôi động đoạt mệnh đao pháp, coi như tiết lộ ra ngoài, ngoại nhân cũng rất khó khăn tu luyện thành công, đoạt mệnh đao pháp sớm đã cùng Liêu gia huyết mạch hòa làm một thể. Nam tử trung niên lắc đầu, Liêu Tinh cũng biết, hắn vô cùng rõ ràng, coi như đoạt mệnh đao pháp tiết ra ngoài người bình thường chỉ có thể nắm giữ hắn gia lông, căn bản không lĩnh ngộ được đoạt mệnh đao pháp tinh túy. Liền thấy Liêu Vô Tà giống như quỷ ảnh xuyên thẳng qua tại ba mươi mấy người bên trong. Ta nhận mỗi một lần đánh xuống, thân thể bọn họ thượng đô sẽ thêm ra mấy lô lớn. Tươi máu nhuộm đỏ trên mặt đất, mỗi cái người vết thương trên người cũng không phải rất sâu. Liêu Vô Tà tại nói cho bọn hắn, nếu như lấy tính mạng bọn họ, giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Không đến ba cái hô hấp thời gian, trên mặt đất chuyển đến từng trận kêu rên. Hơn 30 người, toàn bộ che lấy vết thương, mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngoại trừ Vương Nguyệt bên ngoài, tất cả mọi người mang theo thương, tươi máu nhuộm đỏ y phục của bọn hắn. Liêu Vô Tà đứng ngạo nghễ tại chỗ, toàn thân trên dưới tản ra khí thế, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Tại sao có thể như vậy, một mình hắn đánh bại nhiều người như vậy? Trung quanh những cái kia của chúng, một mặt vẻ không hiểu, Liêu Vô Tà là làm được bằng cách nào? Vừa rồi còn có không ít người, cũng không ít trào phúng Liêu Vô Tà, cho là hắn không biết tự lượng sức mình. Lẻ loi một mình đối kháng vương gia, không thể nghi ngờ là trầu trầu đa xe. Bây giờ xem ra, Liêu Vô Tà hoàn toàn chính xác có cuồng vọng vô liếng. Vương Nguyệt dục dịch, muốn mấy lần xuất thủ, lý trí nói cho hắn biết, Liêu Vô Tà quá cường đại, muốn đánh bại hắn vô cùng khó khăn. Biến, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Liêu Vô Tà ẩn chứa tức giận mà phát, làm cho tất cả mọi người lăn đi. Nói xong, chiếu nhai đạo nơi xa đi đến. Truyền thống trận muốn tới gừng đông mới có thể mở ra, nhất định phải đợi đến buổi sáng ngày mai, phương có thể rời đi Sương Thành. Thương ta vương gia đệ tử, liền muốn dạng này rời đi. Giống như mây đen áp đỉnh, từ đằng xa, đột nhiên bay xẹt tới mười mấy người, vô biên khí thế, phong tỏa cả con đường. Vương gia cao thủ cuối cùng đã tới, thanh nhất sắc cao cấp hóa anh cảnh. Liêu Vô Tà muốn phải ly khai, không phải dễ dàng như vậy. Vương Lâm Song nhìn xem kêu rên vương gia đệ tử, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tại Sương Thành, dám đả thương bọn hắn người của vương gia không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều, ít nhất không phải Liêu Vô Tà loại người này. Liêu Vô Tà định trụ cước bộ, xoay người, ánh mắt rơi vào vương gia hơn 10 tên cao thủ trên thân. Lời mới vừa nói nam tử, tên là Vương Lâm Song, Vương Nguyệt phụ thân, bây giờ vương gia gia chủ đồng dạng cũng là Vương Duệ phụ thân. Đánh tiểu nhân, tới lớn, đánh lớn, tới giả, các ngươi vương gia còn có bao nhiêu người, cùng nhau ra đi. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm xuống, cùng lắm thì thi triển tịch diệt quyền, thiếu đốt tiên đế ý chí, đem bọn hắn một nồi nấu. Dạng này dây dưa không ngớt, nhường hắn vô cùng bực bội. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng. Vương gia một tôn trưởng lão đứng ra, cho rằng Liêu Vô Tà quá cuồng vọng, tiểu tiểu tinh hạ cảnh, vậy mà khẩu xuất cùng ngôn. Liêu Vô Tà tuyệt không phải nói lại thoại. Hắn muốn rời đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng là lúc sau, chính là vương gia ác ngộng. Liền xem như nhà của vương duệ tộc, Liêu Vô Tà cũng sẽ không nể mặt, toàn bộ sát quang. Thật cuồng khẩu khí, chúng ta vương gia sừng sững xương thành mấy trăm năm, há lại bởi vì một mình ngươi hoàng khẩu tiểu nhi một câu nói, liền bị thiệt ta vương gia trăm năm cơ nghiệp, thực sự là được cười cực độ. Vương gia mấy tên trưởng lão phát ra trận trận cười lạnh. Bọn hắn vương gia cũng không phải bị sợ lớn, những năm này sóng gió gì chưa thấy qua, sao lại bị Liêu Vô Tà một phen bị dọa cho phát sợ. Vậy các ngươi có thể thử xem. Liêu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Hắn cần áp lực, tất nhiên chính vương gia tự tìm cái chết, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Mượn nhờ bọn họ áp chế, trợ giúp chính mình đột phá tinh hà bắt trọng, chu giết bọn hắn sát suất lớn hơn. Phụ thân đại nhân, sự tình không phải ngài nghĩ như vậy, trong lúc này có hiểu lầm. Vương Duệ nhanh chóng đứng ra, quỳ gối Vương Lâm Song trước mặt, giảng giải trước đây không lâu phát sinh sự tình. Bao quát hắn ở đây Cấn Hỏa Sơn mạch phát sinh hết thảy, là Liêu Vô Tà cứu được huynh muội bọn họ một mạng. Vương Lâm Song nhíu mày, trên đường đứng rất nhiều người, trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ. Mọi người đều biết Vương Nguyệt là ai, trận chiến lấy thân phận của mình, những năm này tại Sương Thành, không ít đắc tội với người. Ai sẽ nghĩ tới, đụng tới Liêu Vô Tà cái này cọng rơm cứng. Giới tu luyện cường giả vi tôn, không có đối với cùng sai, nếu như Liêu Vô Tà chính là một cái bình thường người, chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Chết cũng đã chết, không có người biết để ý tử vong của hắn. Ai sẽ ngờ tới, Liêu Vô Tà đại sát tứ phương, đem vương gia hơn 30 tên cao thủ đều kích thương, còn giết 2 tên người hầu. Nhị công tử, xin chú ý lời nói của ngươi, Vương Nguyệt có thể là chúng ta gia chủ tương lai, tiểu tử này tại khiêu khích chúng ta vương gia uy nghiêm, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Ủng hộ Vương Nguyệt một tên trưởng lao âm lanh nói, trực tiếp nói cho Vương Duệ, ngươi cùng Liêu Vô Tà chuyện giữa, vương gia mặc kệ, Liêu Vô Tà công nhiên đánh Vương Nguyệt mặt của tương đương với đánh toàn bộ vương gia mặt mũi, há có thể liền như vậy bỏ qua. Ha ha ha. Nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, Liêu Vô Tà đột nhiên cười lạnh vài tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy trâm trọng, mỗi người đều có thể nghe được, Liêu Vô Tà đang giễu cợt vương gia, bao quát Vương Lâm Song còn có những gia tộc kia trưởng lão. "Tiểu tử, ngươi cười cái gì?" Lời mới vừa nói trưởng lão vô cùng tức giận, chất vấn Liêu Vô Tà. "Cười các ngươi vô tri, cười các ngươi ngu muội, cười các ngươi đứa đần, cười các ngươi đều sống ngủ lớn như vậy, cười các ngươi đều là một đám rắc rưởi." Liên tiếp 5 cái cười các ngươi, triệt để đốt lên dây dẫn nổ, bao quát Vương Lâm Song, trên mặt thoáng qua một tia sát khí. Liêu Vô Tà vừa mới nói xong, đường phố đạo tứ chu chuyển đến từng đợt tiếng cười. Công nhiên chế giễu vương gia là đứa đần, ngu muội, vô tri, rắc rưởi, Liêu Vô Tà đây là điên rồi sao? Chết để đem vương gia vào chỗ chết đắc tội a. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Âm ỉ trưởng lao tức đến run rẩy cả người. Hắn không hỏi còn tốt, cái này hỏi một chút vô căn cứ thêm ra năm cái ngươi cười cái gì, đoán chừng về sau sẽ lưu truyền toàn bộ xương thành, thành vì bọn họ vương gia vĩnh viễn không cách nào rửa sạch vết nhơ. Về sau nhắc đến vương gia, mọi người tự động sẽ nhớ tới cái này năm câu nói. Khí thế hết sức căng thẳng. Tam thúc, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Nhất thiết phải hỏi rõ ràng, hắn làm sao lại hiểu cho chúng ta liễu gia đoạt mệnh đạo pháp? Liêu Tinh rất là lo lắng. Không đổi. Nam tử trung niên cũng không phải quá gấp, luôn cảm thấy Liêu Vô Tà trên thân cất giấu bí mật gì, tất nhiên dám nói ra như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Ta vốn nên giết ngươi, bởi vì ngươi cứu được Duệ Nhi một mạng, nhưng mà ngươi vừa rồi một phen, hôm nay không giải thích cho ta tin tưởng, coi như ngươi cứu được Duệ Nhi, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương Lâm Song coi như ân oán rõ ràng. Bất kể như thế nào, Liêu Vô Tà dù sao cứu con của hắn cùng nữ nhi, hết lần này tới lần khác lại đắc tội đại nhi tử Vương Nguyệt. Các ngươi đem một cái tà linh nâng lên trời, còn tưởng là làm tương lai gia chủ bồi dưỡng, chẳng lẽ các ngươi không phải là đồ ngốc? Không phải vô tri, không phải sống uổng phí lớn như vậy. Liêu Vô Tà hỏi ngược lại. Tà linh? Tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì tà linh? Một chút tư duy sống động người, nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Vương Nguyệt, Liêu Vô Tà chỉ tà linh, chẳng lẽ là Vương Nguyệt? Tiểu tử, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi. Tà linh, đó là 10 phần tà ác tồn tại, loài người địch nhân, một khi phát giác, lập tức đem hắn trừ chi. Có phải ta ăn nói bừa bãi, kỳ thực rất dễ nhận biết, các ngươi chỉ muốn xuất ra máu chó đen phối hợp xích hồng gà huyết phối hợp cùng một chỗ, khắc họa chế ước tà linh linh phủ, hết thể tự nhiên chân tướng rõ ràng. Liêu Vô Tà không muốn cùng bọn hắn nói nhảm xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyệt một khắc kia trở đi, Liêu Vô Tà liền biết Vương Nguyệt tu luyện tà công. Hơn nữa hắn tà công đã ảnh hưởng tâm trí của hắn, hoặc có lẽ là trước kia Vương Nguyệt đã sớm chết, bị tà linh chiếm cứ cơ thể. Nghe được Liêu Vô Tà muốn khắc họa chế ước tà linh linh phủ, Vương Nguyệt sâu trong mắt thoáng qua một chút hoảng hốt. Chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi năm lần bảy lượt nhục nhã vương gia, chuẩn bị chịu chết đi. Vương gia nhiều cao thủ như vậy, há có thể nhậm do Liêu Vô Tà bài bố? Giết hắn trước lại nói. Đến nỗi có phải Vương Nguyệt tà linh, chính bọn hắn sẽ điều tra. Không tới phiên một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Các ngươi sợ sao? Liêu Vô Tà đứng tại chỗ, khoe miệng hiện lên một vòng cười tà, không có chút nào sợ hãi. Nếu là để người ta biết các ngươi vương gia xuất hiện một tôn tà linh, nhất định trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Ta nói có đúng không? Chương 723, tà linh hiện thân. Chương 723, tà linh hiện thân. Liêu Vô Tà một phen đang hỏi vương gia tất cả mọi người. Hắn đoán hoàn toàn chính xác. Trung quanh tụ tập quá nhiều người rồi, vương gia không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, ngược lại hy vọng nhanh chóng giết Liêu Vô Tà, xong hết mọi chuyện. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, Liêu Vô Tà chỉ dựa vào mấy câu, nhường vương gia lâm vào bị động. Bất luận bọn hắn nói cái gì, người chung quanh tựa hồ cũng không thể nào tin được. Cái này là người bình thường tâm lý, thà tin là có, không thể tin là không. Gia chủ, không cần nghe cái này hoàng khẩu tiểu nhi nói hiệu nói bượng, đợi ta giết hắn, nhìn hắn còn dám mạnh miệng như vậy. Người trưởng lão kia nhịn không được, một trưởng hướng Liêu Vô Tà ép áp xuống tới. Dự định giết người diệt khẩu, trì hoãn tiếp nữa, còn không biết ra ý đồ xấu gì. Vương gia chủ, bất luận hắn nói là thật hay là giả, thử một lần liền biết, nếu như hắn nói dối, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Liêu Vô Tà cảm giác mình mắt tối sầm lại, xuất hiện một bóng người ngăn đón ở trước mặt hắn, che lại tia sáng, mới cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Ngươi lại là người nào, dám đứng ra xen vào việc của người khác? Xuất thủ trưởng lão, ngữ khí thật không tốt, nhường đứng tại Liêu Vô Tà nam tử trước mặt mau mau cút đi. Đây là bọn hắn vương gia cùng Liêu Vô Tà ân oán giữa, những người khác đừng muốn nhúng tay. Nếu không, chính là bọn họ vương gia địch nhân. Bị nhân Liêu đại nhạc vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đầu đuôi câu chuyện, tin tưởng ở trong sân người đều nhìn nhất thanh nhị sở, ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người giống như là gương sáng đồng dạng. Vị công tử này đối với các ngươi vương gia có ân, các ngươi đối xử như thế nhân gia, có phải hay không có chút không nói được. Đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt nam tử trung niên ngựa khí không đội không chậm, mỗi nói một chữ, phản phất có chủng ma lực. Vô hình thế, bao phủ toàn bộ đường đi, vương gia trưởng lão, thế mà không cách nào tiến lên một bước. Chân huyền cảnh. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Trước mắt người này nhìn số tuổi không là rất lớn nam tử trung niên, lại là chân huyền cảnh cao thủ. Trung thần châu quả nhiên họa hổ tàng long. Chờ một chút. Liêu Vô Tà sâu trong mắt, thoáng qua vẻ khiếp sợ. Liêu đại nhạc. Như thế nào cùng phụ thân danh tự chỉ có kém một chữ. Liêu Vô Tà âm thầm nói, phụ thân gọi Liêu Đại Sơn, nam tử trước mắt gọi Liêu Đại Nhạc. Lắc đầu, phụ thân cảnh giới trước kia chỉ có chân đan cảnh mà thôi, trước mắt trung nhân, thế nhưng là chân huyền cảnh, trên lệch nào chỉ là một cái trên trời, một cái dưới đất. Liêu Đại Nhạc. Vương Lâm xong nhíu mày, luôn cảm thấy cái tên này ở nơi nào đã nghe qua, liền là nghĩ không ra. Gia chủ, chẳng lẽ hắn là tinh diệu thành người của Liêu gia? Phía bên phải một tên trưởng lão đi tới, tại Vương Lâm xong bên tai nhỏ giọng nói, nhắc đến tinh diệu thành Liêu gia, Vương Lâm xong cơ thể nhoáng một cái. Cái tiết nhưng là một cái quái vật khổng lồ, mặc dù những năm này tịch mịch rồi, cũng không phải vương gia chỗ có thể chống đỡ. Nghe được thân biên trưởng lão nhắc đến, Vương Lâm Song tựa hồ nhớ tới Liễu Đại Nhạc thân phận. Xin hỏi tiên sinh thế nhưng là Liễu Tu Thành gia chủ tam tử? Liễu Đại Nhạc. Vương Lâm Song tính thăm dò hỏi một câu, xác nhận một chút thân phận đối phương. Đang là tại hạ. Liễu Đại Sơn ô quyền, thừa nhận mình là Liễu Tu Thành tam tử. Cái gì? Hắn là Liễu gia đương đại gia chủ tam tử? Đám người xôn xao. Liễu gia là ai? Đây chính là Trung Thần Châu một trong tứ đại gia tộc. Vương gia tất cả trưởng lão cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Nhất là vừa rồi đục nhã Liêu Đại Sơn người trưởng lão kia, gương mặt vẻ khẩn trương. Liêu Đại Nhạc một cái tay liền có thể nghiền chết tất cả mọi người bọn họ. Vương gia mặc dù có một tôn chân huyền lão tổ, nhưng mà cùng Tinh Diệu Thành Liêu gia so sánh, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Liêu gia thế nhưng là có linh huyền lão tổ tọa trấn, chân huyền cảnh càng là nhiều vô số kể. Liêu tiên sinh, đây là chúng ta Vương gia cùng hắn ân đoán giữa, còn xin tiên sinh không nên can thiệp. Vương Lâm song hít sâu một hơi, hắn kiêng kỵ Liêu gia không sai, chuyện hôm nay tình không thể giải quyết viên mãn, Vương gia địa vị đem rất xuống ngàn trượng. Ta vốn không muốn nhiều quản chuyện giữa các ngươi, vừa rồi hắn nhắc đến Tà Linh, đây không chỉ là giữa các ngươi ân oán, mà là liên quan đến cả cái nhân tộc. Liêu đại nhạc đứng ra, không chỉ có riêng là vì trợ giúp Liêu Vô Tà. Liêu tiên sinh nói không sai, thử xem lại có làm sao, nếu như tiểu tử này nói dối, sau đó là giết hắn cũng không muộn. Không ít người ủng hộ Liêu đại nhạc. Chuyện này, Vương gia làm quá mức, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, nhận vì Vương gia vong ân phụ nghĩa. Ta sớm liền phát hiện, Vương gia thiếu chủ một mực không thích hợp, đi trên đường lời nói rất ít, một mực từ bên cạnh một người nói chuyện, chẳng lẽ hắn thật bị Tà Linh bám vào người? Bốn phía không ít người chỉ trỏ, thậm chí một ít hình người cho có cái mũi có mắt. Vương Nguyệt tính cách quả thật có chút cổ quái. Bằng chứng ấy tuổi, hẳn là lời nói rất nhiều mới đúng, mà không phải một mực lạnh như băng đứng ở nơi đó. Từ xuất hiện đến bây giờ, liền nói một câu nói, rất là quái dị. Vương gia tất cả mọi người đâm lao phải theo lao, mỗi người đầu mâu đều chỉ hướng bọn hắn, thậm chí có người hiểu chuyện, đã chuẩn bị xong máu chó đen cùng xích hồng gà huyết, hỗn hợp lại cùng nhau. Chỉ chờ khắc họa chế ước Tà Linh linh phủ. Tà Linh là một loại cực kỳ tồn tại quỷ dị, bọn hắn không có thân thể, không có nhục thân, cũng không có nguyên thần. Giống như là một đoàn sương mù, cũng giống là một giọt nước, có thể là một mảnh lá cây. Bọn họ là gian ác chi linh biến hành, Tà Linh nhập thể, lúc bắt đầu nhân loại đồng thời không có cảm giác gì, chỉ có thể bệnh nặng một hồi, tốt sau đó, cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng mà thế hệ trước, bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ, mấy ngàn năm trước, một hồi Tà Linh hạo kiếp, suýt nữa chôn vùi toàn bộ đại lục. Vương Lâm song liếc mắt nhìn con của mình, hắn há có thể không biết, nhi tử mấy năm này, càng ngày càng xa lánh hắn, trở nên càng thêm lạnh nhạt, không có một chút cảm tình. Trên mặt liền nụ cười đều càng ngày càng ít, giống như là lạnh như băng cái xác không hồn. Đem máu chó đen còn có xích hồng máu gà đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, nếu là hắn nói ra, lẽ ra phải do hắn tới khắc họa linh phủ. Vương Nguyệt, ngươi thật muốn bức ta khắc họa Tà Linh phủ sao? Liễu Vô Tà không muốn đem sự tình làm tuyệt, cho Vương gia chừa chút đường lui. Một khi hắn thật sự khắc họa đi ra Tà Linh phủ, sự tình đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất cứ chuyện gì, không thể gạt được Thiên Đạo Thần Thư cùng Quỷ Đồng Thuật, Liễu Vô Tà tại đan dược phô không có vật trần, liền thì không muốn nhiều chuyện. Ha ha ha. Vương Nguyệt đột nhiên cười, cười rất kinh người, toàn bộ biểu hiện trên mặt cũng là bặm mẻo. Ven đường ngọn đèn hôn ám chiếu xạ tại trên mặt hắn, lộ ra âm trầm đáng sợ, không giống như là một người bình thường nên có gương mặt. Nhìn con mình biến thành bộ dáng này, Vương Lâm song bên trong lòng đau xót. Thực sự là minh ngoan bất linh. Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, với tay, hai loại huyết dịch cùng một chỗ bay lên. Hai tay vạch một cái, một đạo kim sắc ấn ký xuất hiện, sau đó là một đạo lá bửa, dần dần phóng đại. Quỷ dị linh phủ, chống rông xuất hiện, Liêu Vô Tà khắc họa linh văn tốc độ, làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, một cái Tà Linh phủ xuất hiện tại hư không bên trên. Trong lúc đó, trên hư không kim quang đại phát, giống như một đoàn liệt nhật, Tà Linh phủ đồng thời không năng lực công kích, nhưng mà thả ra lộng lẫy, vô cùng mãnh liệt. Chiếu xạ tại người bình thường trên thân, không có một chút phản ứng, nhưng mà chiếu trên người Tà Linh. Ha ha ha, các ngươi đều đáng chết. Bị Tà Linh phủ quang trạch chiếu xạ sau đó, Vương Nguyệt tính tình đại biến, phát ra quỷ dị tiếng kêu, đôi mắt của hắn chỗ sâu, toát ra kinh người hồng quang. Liên Liễu đại nhạc đều lộ ra một tia tim đập nhanh, Tà Linh quá kinh khủng. Đại gia mau lui lại. Liễu đại nhạc hét lớn một tiếng, tạo thành một cỗ khí sóng, đem chung quanh những người kia bước lui mấy trăm bước. Vẫn như cũ đứng tại Liễu Vô Tà trước người, để tránh hắn có nguy hiểm tính mạng. Liễu đại nhạc cách làm, nhường Liễu Vô Tà rất là xúc động, đại gia bèo nước gặp nhau, có thể vì mọi người cân nhắc, chứng minh hắn có một khỏa nhân ái chi tâm. Một đoàn xương mù từ Vương Nguyệt trong cơ thể dâng lên, hai chân của hắn một chút ly khai mặt đất, khí thế liên tục tăng lên. Tà Linh, hắn thật sự bị Tà Linh bám vào người. Cũng không biết là ai hô một câu, vô số người hướng bốn phía bỏ chạy, để tránh bị Tà Linh giết chết. Ta muốn giết ngươi. Vương Nguyệt âm thanh quỷ dị, không giống là loài người âm thanh, nói xong, hướng Liễu Vô Tà bay lượn mà tới. Ngươi mau lui lại. Liễu đại nhạc nhường Liễu Vô Tà đi mau, Tà Linh công kích rất là quỷ dị. Hắn là chân huyền cảnh, đều không thể cùng chống lại. Tà Linh công kích không có pháp môn, dựa vào là Tà Linh chi khí có thể dễ dàng chui nhường ngươi hồn hải. Mục tiêu của hắn là ta, không trốn thoát được. Liễu Vô Tà lắc đầu, nếu như có thể đi, hắn sớm đã đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Một đoàn xương mù từ Vương Nguyệt trong thân thể lướt đi đến, xuyên thẳng qua trong không khí. Thẳng đến Liễu Vô Tà mà đến nỗi Vương Nguyệt, nhưng là ngã rơi xuống mặt đất. Liễu đại nhạc tay cầm trường kiếm, hướng đoàn xương mù kia chém xuống. Kỳ quái là đoàn xương mù kia chính mình tản ra, trường kiếm đối với hắn vô hiệu. Không tốt. Liễu đại nhạc cảm đạo không tốt, vẫn là chậm một bước, Tà Linh biến thành xương mù, chui vào Liễu Vô Tà thể nội, thẳng đến hắn hồn hải mà đi. Đây là muốn đoạt xá Liễu Vô Tà cơ thể, nhường hắn biến thành mới Tà Linh. Liễu Vô Tà trên mặt không có một tí lo nghĩ. Xương mù xuyên thẳng qua hắn gân mạch, muốn đi vào hồn hải. Tốc độ cực nhanh, trước sau bất quá trong chớp mắt mà thôi. Liễu đại nhạc đứng tại chỗ, gương mặt không biết làm sao. Vừa rồi chạy trốn những người kia, nhao nhao quay đầu trở về, muốn xem xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Nguyệt cơ thể từ không trung ngã xuống sau đó, Vương Lâm song liền vội vàng tiến lên. Liền thấy hắn khí tức rất là yếu ớt, cảnh giới đã ở rơi xuống. "Phụ thân, thật xin lỗi." Vương Nguyệt toát ra một tia thống khổ. Nguyệt Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi làm sao sẽ bị tà linh phụ thể? Nhìn xem nhi tử khí tức càng ngày càng yếu, lên tiếng hỏi. 3 năm trước đây, ta đi một chuyến Ác Linh Sơn. Vương Nguyệt thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp trong thai mỗi người. Ác Linh Sơn. Nghe được 3 chữ này, tất cả mọi người minh bạch, đó là Trung Thần Châu một chỗ gian ác chi địa, nhân loại từ trước tới giờ không đặt chân. Trước kia nơi đó chết quá nhiều người, rất nhiều người sau khi chết, linh hồn bất diệt, hóa thành tà linh một mực sống ở Ác Linh Sơn. Không nghĩ tới Vương Nguyệt thế mà len lén chạy đi đâu, đây chính là nhân loại cấm địa a. Người hồ đồ a. Vương Lâm Song muốn trách cứ, phát giác nói cái gì đều vô dụng. Con trai mình hồn hải sớm đã bị tà linh chiếm giữ, bây giờ tà linh ly thể, nhi tử cách cái chết cũng không xa. Sự tình biến đổi bất ngờ, chẳng ai ngờ rằng một hồi ân oán cá nhân sẽ phát sinh nhiều đồ như vậy, liên tà linh đều dắt kéo ra. Có thể chắc chắn Vương Nguyệt trên người tà linh là hắn từ Ác Linh Sơn mang ra ngoài. Mấy bách đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liêu Vô Tà. Nếu như hắn không có thể hàng phục tà linh, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm cái kế tiếp túc chủ, chiếm giữ nhục thể của hắn, tạm ăn nhân loại hồn hải. Một cái tiếp theo một cái, thẳng đến tà linh triệt để lớn lên. Một tôn cường đại tà linh cần muốn ăn mấy vạn người nguyên thần mới có thể triệt để hình thành. Khó trách nhân loại không cho phép tà linh tồn tại ở trên thế giới này. Chương 724, Bạch Hổ huyết mạch. Chương 724, Bạch Hổ huyết mạch. Liễu Đại Nhạc một mặt quan tâm chi sắc, tà linh một khi nhập thể, vô cùng phiền phức, trừ phi dùng tà linh phụ buộc hắn đi ra. Máu chó đen cùng xích hồng máu gà đã bị Liêu Vô Tà dùng hết, lại đi tìm, cần một đoạn thời gian. Mấy người gặp đủ, tà linh sớm đã ăn hết Liêu Vô Tà nguyên thần. Coi như buộc hắn đi ra, kết quả giống như Vương Nguyệt, chậm rãi chết đi. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn ngược lại phong khinh vân đạm. Tà linh hóa thành một sương mù, chui vào Liêu Vô Tà hồn hải. Vừa một bước vào, trước tiên bị linh hồn chi thuẫn ngăn cản bên ngoài. Sau đó, Thiên Đạo Thần Thư phóng xuất ra vạn trượng thánh quang, đem tà linh bao vây lại. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết trong Liêu Vô Tà hồn hải bộ phận truyền ra, ngoại nhân căn bản nghe không được, chỉ có chính Liêu Vô Tà có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tà linh hóa thành đủ loại hình thái, trong Liêu Vô Tà hồn hải không ngừng dãy rủa. Thiên Đạo Thần Thư thánh quang, liền vạn năm huyết thi đều có thể giết chết, huống chi là nho nhỏ tà linh. Bất luận là tà linh, vẫn là vạn năm huyết thi, bọn họ kết cấu cơ bản không sai biệt lắm, cũng là sau khi chết oán niệm biến thành, chỉ là hình thái khác biệt mà thôi. Tà linh tương đối quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Huyết thi khó mà giết chết, nhất định phải đâm thủng hắn đỉnh đầu, tiêu diệt tử vong tinh thể. Đến lúc cuối cùng một tia sương mù màu trắng bị thánh quang bốc hơi hết, tà linh hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Kỳ quái là, Liêu Vô Tà hồn hải thế mà tăng gọn một mảng lớn. Đây đều là tà linh hấp thu những người khác hồn lực, toàn bộ thành toàn Liêu Vô Tà. Thiên Đạo Thần Thư bên trên lưu lại một đạo tà linh ấn ký. Mở hai mắt ra, Liêu Vô Tà hướng nhìn một phía. Phát giác từng cái ánh mắt nhìn về phía hắn, tràn đầy quỷ dị còn có e ngại. Chỉ sợ tà linh từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Hơi thở của tà linh giống như biến mất. Một tôn hóa anh cảnh cường giả thì thào nói: "Từ trên người Liễu Vô Tà, không nhìn thấy một tia tà linh chi khí. Theo lý thuyết, tà linh bị Liễu Vô Tà giết chết. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Liễu Đại Nhạc đi tới, trên mặt vẻ lo lắng dần dần tối lui. "Đa tạ tiền bối quan tâm, tà linh đã bị ta giết chết." Liễu Vô Tà đúng sự thật trả lời. Nay ngày không có Liễu Đại Nhạc đứng ra, sự tình có thể sẽ rất phiền phức, vương gia tuyệt đối sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ. Coi như toàn thân hắn trở ra, cũng sẽ cởi xuống một lớp da. Bên kia, Vương Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để chết đi. Vương Lâm Song ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đích trưởng tử, liền chết như vậy. Vương gia chủ, bớt đau buồn đi, hôm nay ngươi nên cảm tạ vị tiểu hữu này, nếu như không phải hắn kịp thời nhắc nhở chờ tà linh ăn sạch lệnh lang nguyên thần, sẽ dần dần từng bước xâm chiếm các ngươi toàn bộ vương gia, cho đến lúc đó, kết quả mới là thật không thể tưởng tượng nổi. Liêu Đại Nhạc đi tới, một bộ an ủi ngữ khí. Trung quanh những người kia nhao nhao gật đầu. Vương Lâm Song trong lòng làm sao không rõ ràng, con trai mình nguyên thần đã sớm bị tà linh ăn tích điểm không dư thừa, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Tà linh tất nhiên sẽ tìm kiếm cái kế tiếp túc chủ, thứ nhất từ bọn hắn vương gia đệ tử trên người tay. Những cái kia vương gia trưởng lão không nói, sự tình đến một bước này cũng không biết nên nói cái gì. Nói Liêu Vô Tà là cựu nhân, hắn lại trợ giúp vương gia ngăn trở tà linh tiếp tục lan tràn. Nói hắn là ân nhân, thiếu chủ bởi vì hắn mà chết, còn có mấy chục tên đệ tử bị hắn đánh thương, cảm xúc rất mâu thuẫn. Bất kể như thế nào, vương gia địa vị nhất định sẽ rất xuống ngàn trượng. Tà linh sinh ra, về sau ai cũng không dám cùng người của vương gia giao tiếp, trời mới biết bọn hắn vương gia trên người những người khác còn có hay không tà linh loại vật này. Liêu tiên sinh không cần phải nói. Vương Lâm Song khoát tay áo, cảnh giới hắn mặc dù không như Liêu Đại Nhạc, nhưng nhìn sự tình rất rõ ràng. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào cứu vãn gia tộc thiệt hại. Tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi sai, nếu như không phải ngươi, chúng ta vương gia làm sao sẽ biến thành dạng này? Những cái kia vương gia trưởng lão đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Liêu Vô Tà trên người một người. Nếu như không phải Liêu Đại Nhạc đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, có thể đã sớm như ong vỡ tổ mà lên, tru sát Liêu Vô Tà. Cái này vương gia cũng rất đáng hận rồi, nếu như không phải tiểu tử này phát hiện kịp thời, bọn hắn vương gia kết quả càng nghiêm trọng hơn. Trung quanh không ít người không nhìn nổi, cho rằng đây hết thảy cũng là vương gia gieo gió gặt bão. Đều đừng nói nữa. Vương Lâm Song đứng lên, ngăn lại những trưởng lão kia. Nói thêm gì đi nữa, vương gia về sau tại Sương Thành, càng là khó mà đặt chân. Trăm năm gia tộc, phóng tới thế tục tới, có thể xem như một tôn quái vật khổng lồ, tại Trung Thần Châu, bất quá giọt nước trong biển cả, mỗi ngày đều có trăm năm gia tộc bị lịch sử trào lưu bao phủ. Đồng dạng, mỗi ngày cũng có nhà mới tộc quật khởi. Gia chủ, những trưởng lão kia không hiểu, vì Hà gia chủ không để bọn hắn nói, đây hết thảy vốn chính là Liêu Vô Tà sai. Chuyện hôm nay, chúng ta Vương gia cũng có sai lầm, chuyện này đến đây thì thôi. Vương Lâm Song không hổ là nhất gia chi chủ, lúc này hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu thật là làm lớn lên, đối với người nào đều không tốt. Liêu Vô Tà dù sao cũng là chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì đi thẳng nhất mạch. Vương gia không được, bọn hắn còn muốn tại Xương Thành sinh hoạt, danh dự một khi hủy, về sau lại muốn tìm về đến, khó mà đăng thiên. Vương Lâm Song thái độ, nhường Liêu Vô Tà sắc mặt dễ nhìn một chút. Liêu Vô Tà lúc này đột nhiên nói ra, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Vương gia trưởng lão đang muốn nổi giận, lại bị Vương Lâm Song phất tay ngăn lại. Có thể một cái nhìn ra Vương Nguyệt cơ thể bị tà linh chiếm giữ, nhất định có chỗ hơn người. Lợi hại hơn hắn thế mà nhìn thấy Bạch gia tiên tổ người mang bạch hổ huyết mạch, cái này thật không đơn giản rồi. Xương Thành biết Vương gia tiên tổ người mang bạch hổ huyết mạch người không cao hơn 10 người, những thứ này người đều không tại hiện trường, Liêu Vô Tà lại như hà đắc chi. Liêu Đại Nhạc ánh mắt thoáng qua một tia khác thường hào quang. Chuyện đêm nay, hắn nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, Liêu Vô Tà nhất cử nhất động, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, chỉ là phong cách làm việc còn có hắn lời nói cử chỉ, như thế nào cũng nhìn xem không giống như là một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Tiến thôi có bộ, ngữ khí không mềm không cứng, thái độ càng là không ti không lên tiếng. Vị tiểu hữu này, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Vương Lâm Song thái độ cũng thay đổi, có thể nói ra tổ tiên bọn họ huyết mạch, chẳng lẽ Liêu Vô Tà lại phát hiện gì rồi? Vương Minh, ngươi ghé qua đó một chút. Liêu Vô Tà hướng Vương Duệ vẫy vẫy tay, cái sau liếc mắt nhìn cha mình, nhẹ gật đầu, Vương Lâm Song đồng ý hắn đi qua. Nếu như Liêu Vô Tà thật sự đặt Vương Duệ vào chỗ chết, hắn sẽ thứ một thời gian xuất thủ. Liêu Minh, ngươi kêu ta chuyện gì? Vương Duệ bây giờ trong lòng cũng là trăm vị trần tạm, nói không nên lời. Kích phát bên trong thân thể ngươi bạch hổ huyết mạch. Liêu Vô Tà còn không có chờ những người khác phản ứng lại, cầm trong tay ba cái ngân châm, đột nhiên đâm vào Vương Duệ tiên đỉnh, rung động bên trong cùng với bụng dưới đan điền vị trí. Cái này là nhân thể ba chỗ khẩn yếu nhất huyệt đạo, hơi không cẩn thận sẽ chết vong. Dừng tay. Tất cả vương gia trưởng lão quát lớn, nhường Liêu Vô Tà nhanh chóng dừng tay. Đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà tốc độ quá nhanh, nhanh để cho người ta tư duy đều theo không kịp. Vương Duệ trên mặt thoáng qua một tia thống khổ, còn chưa kịp cảm ứng xảy ra chuyện gì, một đoàn liệt diễm đột nhiên tại trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Hống hống hống. Từng đạo hổ gầm thanh âm vang vọng toàn bộ đường đi. Lập tức, tại Vương Duệ cơ thể đằng sau, xuất hiện một tôn bạch hổ hư ảnh, nhìn vô cùng kinh khủng. Cảnh giới liên tục tăng lên, Vương Duệ trong nháy mắt đột phá tinh hà gông cùng xiển xích, bước vào hóa anh cảnh. Khí thế càng ngày càng mạnh, sau lưng bạch hổ lập lòe, tản ra hổ uy, ngay cả này hóa anh cao thủ đều không thể tới gần. Vương Lâm Song giật mình tại chỗ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương gia trưởng lão, một mặt một bước, tại sao có thể như vậy? Ba cái ngân châm liền tỉnh lại Vương Duệ trong thân thể bạch hổ huyết mạch. Tứ phương những cái kia quần chúng đồng dạng là một mặt ngốc trệ. Đêm nay phát sinh sự tình quá quỷ dị, nhất thời nửa khắc tiêu hóa không hết. Bạch hổ huyết mạch, chúng ta Vương gia cuối cùng có người thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Một tôn trưởng giả nước mắt tuôn đầy mặt, ngồi trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện. Các trưởng lão khác lâm vào trầm mặc, thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, ý vị như thế nào, bọn hắn so với ai khác đều biết. Trước kia Vương gia, thế nhưng là nhất lưu gia tộc, mặc dù không bằng tứ đại gia tộc, tại Trung Thần Châu cũng có địa vị tương đối cao. Kể từ lao tổ sau khi ngã xuống, Vương gia địa vị rất xuống ngàn trượng. Hơn 200 năm đi qua, Vương gia cũng không còn từng sinh ra bạch hổ huyết mạch. Theo thời gian trôi qua, Vương gia đệ tử trong thân thể huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Nhưng mà hôm nay, Vương Duệ không chỉ có thức tỉnh bạch hổ huyết mạch, hơn nữa còn là hiếm thấy tuyết văn bạch hổ, muốn so tổ tiên huyết mạch còn muốn thuần khiết. Chỉ muốn trưởng thành tiếp, trở thành linh huyền lão tổ cũng có thể. Sự tình biến đổi bất ngờ, thiệt hại một cái thiếu chủ, lại đổi lại một tôn bạch hổ huyết mạch. Vương gia mỗi người thái độ đối với Liêu Vô Tà, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là cảm tạ Liêu Vô Tà mới đúng, chính là nói không nên lời. Khí thế không ngừng tu liễm, Vương Duệ cảnh giới dừng lại ở hóa anh đỉnh phong nhất trọng, chờ trở về củng cố một chút, rất nhanh liền có thể đột phá hóa anh nhị trọng. Đây chính là bạch hổ huyết mạch chỗ tốt, đem tới tu luyện, làm ít công to. Liêu Minh, cảm ơn ngươi. Vương Duệ đột nhiên quỳ một chân trên đất, cảm tạ Liêu Vô Tà. Nếu như không phải Liêu Vô Tà tỉnh lại hắn bạch hổ huyết mạch, có thể hắn cả một đời đều ngừng ở lại tại chỗ. Liêu Vô Tà liền vội vàng hai tay đỡ lấy hắn. Đây là hắn bước vào Trung Thần Châu đến nay, biết người bạn thứ nhất. Vương gia rơi xuống hôm nay việc này điền điện, về sau Vương Duệ ở gia tộc chắc chắn không dễ chịu. Liêu Vô Tà kích phát hắn bạch hổ huyết mạch, cái kia Vương gia đem coi hắn là thành giống như bảo bối nâng. Đây mới là Liêu Vô Tà bản ý. Vương Lâm Song liếc mắt nhìn con trai lớn thi thể, lại nhìn một chút tiểu nhi tử, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gia chủ, đây là chúng ta Vương gia chi phúc a. Những trưởng lão kia yên lặng trong sự hưng phấn, đứng tại Vương Lâm Song bên cạnh, lớn tiếng nói. Bọn hắn nói không sai, Vương gia xuất hiện một tôn bạch hổ huyết mạch, đích thật là Vương gia chi phúc. Vương Lâm Song chính là không vui. Hai đứa con trai, tựa như trong lòng bàn tay tiện tay quõng. Thiệt hại một cái, thành toàn một cái khác, thân là cha, trong lòng khó chịu, đây là nhân chi thường tình. Chúc mừng Vương gia chủ, mừng đến bạch hổ huyết mạch. Không ít người nhao nhao tiến lên chúc mừng. Có bạch hổ huyết mạch, Vương gia rất nhanh liền có thể trở lại nhất lưu gia tộc. Chỉ cần phát triển thuận lợi, không ra trăm năm, Vương gia đem Dương Dành Xương Thành. Chúng ta đi thôi. Vương Lâm Song nhẹ nhàng nói một câu, ôm lấy bản thân con trai thi thể, quay người hướng gia chủ đi đến. Đã không có cảm tạ, cũng không có trách cứ. Trước khi chia tay, liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, sâu trong mắt cảm tạ lớn hơn hận ý, rõ ràng hắn đối với Liêu Vô Tà tối nay cách làm biểu thị cảm kích. Chương 725, duyên phận. Chương 725, duyên phận. Người trên đường phố lục tục no ngoe tán đi, khách sạn lao bản thái độ cũng cải biến, cho phép Liêu Vô Tà tiếp tục vào ở khách sạn. Náo trò như vậy, đại gia cũng không có buồn ngủ, top 5 top 3 ngồi ở khách sạn lầu 1, uống trà trò chuyện. Nhất là vừa rồi Liêu Vô Tà một đao đánh bại hơn 30 người, cực rung động. Vị tiểu hữu này, có thể hay không mời ngươi uống một chén? Liêu Đại Nhạc đột nhiên đi tới, mời Liêu Vô Tà ngồi xuống uống một chén. Liêu Vô Tà thi triển đoạt mệnh đao pháp, nhường hắn rất là tò mò, nhất thiết phải hiểu rõ nguyên nhân. Cũng giống như thế, Liêu Đại Nhạc cùng cha mình chỉ có kém một chữ, thân phận của hắn lại là Liêu gia gia chủ tam tử, nếu như phụ thân xuất từ Liêu gia, Liêu Đại Nhạc nhất định biết. Đây là một lần dò xét thời cơ tốt, nếu như phụ thân cùng Liêu gia không có bất cứ quan hệ nào, hắn không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đi tới Tinh Diệu Thành, đi mặt khác một tòa đại thành bên kia còn có họ Liêu gia tộc. Hai người ăn nhịp với nhau, tìm được một chỗ tương đối địa phương vắng vẻ, chủ yếu là Liêu Đại Nhạc chính là chân huyền cảnh, không người nào nguyện ý ngồi ở bên cạnh họ. Khí chàng quá cường đại, ngồi cùng một chỗ rất không được tự nhiên. Ta gọi Liêu Tinh, không biết minh đại xưng hô như thế nào. Liêu Tinh ngồi xuống, tự giới thiệu. Liêu Vô Tà. Liêu Vô Tà đứng lên, vô cùng hữu hảo trả lời. Người cũng họ Liễu. Nghe được Liêu Vô Tà cũng họ Liễu, Liêu Đại Nhạc cùng Liêu Tinh nhìn nhau, chẳng lẽ Liêu Vô Tà thật là Liêu gia đệ tử, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Ừ. Liêu Vô Tà gật đầu, đang bởi vì chính mình cũng là họ Liễu, mới sẽ đồng ý cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Không biết Liêu huynh đệ xuất từ gia tộc nào. Liêu Tinh cấp bách vấn đạo, muốn biết Liêu Vô Tà đến cùng phải hay không Liêu gia đệ tử. Ta không phải là Trung Châu nhân sĩ, nửa tháng trước từ Tây Hoang vừa tới Trung Thần Châu. Liêu Vô Tà đúng sự thật nói, cũng không giấu giếm. Nghe được Liêu Vô Tà đến từ Tây Hoang, hai người trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Liêu tiểu hữu trong nhà còn có người nào? Liêu Đại Nhạc tự rót tự uống, đặt chén rượu xuống, hướng Liêu Vô Tà hỏi. Cái này khó mà nói. Liêu Vô Tà cười khổ một tiếng. Nếu như nói người nhà, hắn cảm thấy nhạc phụ nhạc mẫu còn có Lăng Tuyết chính là nhà của hắn người. Nếu như không tiện nói coi như xong, đến, chúng ta uống rượu. Liêu Đại Nhạc cho Liêu Vô Tà rót một chén, ba người cùng một chỗ bưng chén rượu lên đụng một cái. Cũng không phải không tiện, chủ yếu thân phận ta đặc thù, lần này rời nhà chạy đến Trung Thần Châu đến, đầu tiên là tìm ta cha đẻ mẹ đẻ, đệ nhị lãnh hội một chút toàn bộ đại lục phong thái. Liêu Vô Tà đổ không cảm thấy không người nhận ra, chỉ là thân phận của hắn, nói ra có thể sẽ bị người ghét bỏ. Liêu huynh đệ nếu như không coi chúng ta là ngoại nhân, chúng ta ngược lại nguyện ý rửa tai lắng nghe, Trung Thần Châu chỉ cần gọi cho ra nhân vật, ta tam thúc cơ bản đều biết, cũng có thể trợ giúp thăm dò được cha mẹ ngươi rơi xuống. Liêu Tinh để ly xuống về sau, ánh mắt nhìn về phía Liêu Vô Tà, nhường hắn không ngại nói ra. Đại gia đã là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương thân thế, có một tí xem thường ý tứ. Ta khi 6 tuổi, phụ mẫu trong vòng một đêm tiêu thất, đem ta giao phó cho kỳ huynh đệ, 18 tuổi thời điểm. Liêu Vô Tà ngắn gọn đem thân thế của mình nói một lần, người ở rể sự tình, khu vực mà qua. Liêu Đại Nhạc nhíu mày, đang tính toán thời gian, Liêu Vô Tà nói tới thời gian, cùng đại ca trở về ngày liền chênh lệch hơn một tháng. Mệnh của ngươi cũng là đủ khổ. Liêu Tinh thổn thức không thôi, không nghĩ tới Liêu Vô Tà vẫn còn có dạng này ly kỳ thân thế. Ba người tập thể lâm vào trầm tư, ai cũng không nói lời nói. Liêu Tiền Bối, ngươi là người của Liêu gia, có biết hay không một cái gọi Liêu Đại Sơn người? Liêu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu, hướng Liêu Đại Nhạc hỏi. Có. Liêu Đại Nhạc đột nhiên đứng lên, ánh mắt đâm thẳng Liêu Vô Tà, đột nhiên bắt hắn lại cổ áo, đem Liêu Vô Tà kéo đến trước mặt mình. Ngươi ở đây nói một lần, ngươi muốn tìm người nào? Liêu Đại Nhạc cảm xúc có chút kích động. Liên ngồi ở một bên Liêu Tinh đều cùng theo đứng lên, hô hấp có chút gấp rút. Liêu Đại Sơn. Liêu Vô Tà không có dây dưa, nhầm do Liêu Đại Nhạc bắt hắn lại cổ áo. Hai người cơ hồ là khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, lẫn nhau thở ra không khí phun tới trên mặt của đối phương. Phụ thân ngươi gọi Liêu Đại Sơn. Liêu Đại Nhạc buông ra Liêu Vô Tà cổ áo của, hít sâu một hơi, mặc dù buông lỏng ra Liêu Vô Tà, cơ thể vẫn là đứng. Vâng. Liêu Vô Tà gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, chẳng lẽ hai người bọn họ nhận biết phụ thân của mình? Không phải vậy như thế nào phản ứng kịch liệt như vậy? Mẫu thân ngươi kêu cái gì? Liêu Đại Nhạc hô hấp càng ngày càng nặng, giống như là lão nhu tại thở mạnh, cổ đều đỏ. Nhan Ngọc. Cha mẹ danh tự cũng là nhạc phụ nhạc mẫu nói với mình đấy. Liêu Vô Tà trong đầu liên quan tới cha mẹ ký ức quá ít. Liêu Đại Nhạc đột nhiên đặt mông ngồi ở trên ghế, Liêu Tinh một mặt ngốc trệ. Liêu Tiền Bối, ngươi thế nào? Liêu Vô Tà hỏi dò, hắn bất quá nói ra cha mẹ mình danh tự, đối phương phản ứng như thế nào mãnh liệt như vậy? Trên thân nhưng có cha mẹ ngươi lưu lại tín vật. Liêu Đại Nhạc hít sâu một hơi, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi, đại ca trở về thời điểm, cũng không có nói hắn có tự tự. Liêu Vô Tà lấy xuống đeo trên cổ ngọc bội, để lên bàn. Ha ha ha. Nhìn thấy ngọc bội, Liêu Đại Nhạc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười tất cả mọi người không hiểu đâu. Rất nhiều thực khách đưa tới khinh bị ánh mắt, nếu như Liêu Đại Nhạc không phải chân huyền cảnh, đoán chừng sớm đã có người mở miệng tức giận mắng. Liêu Tinh đoạt lấy ngọc bội, liếc mắt nhìn, cũng cùng theo cười. Các ngươi cười cái gì? Bọn hắn cười Liêu Vô Tà sợ hãi trong lòng. Liêu đại ca, ngươi còn không mau bái kiến tam thúc. Luận nghiên kỷ, Liêu Tinh so Liêu Vô Tà non nửa tuổi còn chừng, xưng hô Liêu Vô Tà là đại ca. Tam thúc. Liêu Vô Tà triệt để mộng. Không sai, chính là tam thúc. Liêu Tinh trịch địa hữu thanh lần nữa nói một lần. Các ngươi đem ta làm hồ đồ rồi. Liêu Vô Tà đại não có chút loạn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, không hiểu thấu bước lên một cái tam thúc, nhất thời nửa khắc không thể nào tiếp thu được. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Liêu Tinh từ trong lồng ngực của mình lấy ra một cái ngọc bội đồng dạng thả ở lòng bàn tay, cùng Liêu Vô Tà lấy ra giống nhau như lúc. Liêu Vô Tà đoạt lấy hai cái ngọc bội, so sánh một chút, vậy mà giống nhau như lúc. Ngươi như thế nào cũng có loại ngọc bội này? Liêu Vô Tà nói chuyện có chút cả lăm, cái này ngọc bội là hắn tìm kiếm phụ mẫu đầu mối duy nhất, thế mà xuất hiện hai cái, chẳng lẽ đây là chúng ta Liêu gia đệ tử tượng trưng thân phận, chúng ta mỗi cái Liêu gia đệ tử trên thân cũng có, mà trên người ngươi cái này, ở giữa điêu khắc một đóa hoa, đại biểu là Liêu gia rất hạch tâm đệ tử, chân chính dòng chính. Liêu Tinh liền vội vàng giải thích, chỉ cần là Liêu gia đệ tử, trên thân đều có loại ngọc bội này, chỉ bất quá ngọc bội điêu khắc vẽ văn có chút khác nhau, 99 đều như thế, duy chỉ có chân chính dòng chính, ở giữa thêm ra một đóa hoa nhỏ. Không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được. Ngươi là nói phụ thân ta? Liêu Vô Tà không dám tiếp tục nói đi xuống rồi. Hồn Hải nhanh chóng vận chuyển, dựa vào nét mặt của bọn họ còn có đối thoại mới vừa rồi, phân tích ra được một kết quả, bọn hắn cùng cha mình quan hệ tuyệt không tầm thường. Liêu Đại Sơn là đại bá của ta, Nhan Ngọc là của ta thầm thầm, phụ thân ta gọi Liêu Đại Trí, đứng hàng lão nhị, vị này là ta tam thúc Liêu Đại Nhạc, không nghĩ tới ngươi là đại bá nhi tử. Liêu Tinh kích động nói ra có thể kết luận, Liêu Vô Tà chính là đại bá chi tử. Tăng thêm hắn có thể thuần thục sử dụng đoạt mệnh đao pháp, càng là Liêu gia huyết mạch không thể nghi ngờ. Liêu Đại Nhạc trong lòng đã sớm có đáp án. Liêu Vô Tà lấy ra ngọc bội một khắc này, là hắn biết, Liêu Vô Tà là hài tử của đại ca. Lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Vô Tà, phản phất nhìn đến đại ca bộ dáng lúc còn trẻ. Đây là thật sao? Liêu Vô Tà biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn. Vốn cho là tìm kiếm cha mẹ ruột là một đầu long đong chi lộ, không nghĩ tới còn chưa tới Tinh Diệu Thành, vậy mà đụng phải chính mình tam thúc, còn không hiểu thấu cứu mình một mạng. Chẳng lẽ đây thật là bên trên Thiên Minh Minh Trung đã định trước ư thiên chân vạn sát, ngươi đoạt mệnh đao pháp, có phải hay không đại bá để lại cho ngươi, chỉ có Liêu gia huyết mạch mới có thể thi triển đi ra. Liêu Tinh cũng rất kích động, lôi kéo Liêu Vô Tà tay, tựa như thân huynh đệ. Liêu Vô Tà đần độn nhẹ gật đầu, đoạt mệnh đao pháp thật là phụ thân lưu cho mình. Rất lâu không có sử dụng qua, bởi vì sợ đại khai sát giới, mới không có thi triển nhất tự trảm, đổi thành đoạt mệnh đao pháp. Lại không nghĩ rằng, đem Liêu Đại Nhạc dẫn đi ra. Tam thúc tại thượng, xin nhận tiểu chất nhất bái. Liêu Vô Tà nhanh chóng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Hảo hài tử, đứng lên đi. Hai giọt nước mắt từ Liêu Đại Nhạc khóe mắt trượt xuống, đại nam nhân này, vậy mà rơi nước mắt. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tam thúc, đại bá có hậu rồi, đây là thiên đại hảo sự, ngươi làm sao còn khóc? Liêu Tinh nói xong, cũng cùng theo rơi nước mắt, cái này khiến Liêu Vô Tà càng là bực bực. Đã nghe qua vui đến phát khóc, nhưng mà nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa như là hỉ tòng bi tới. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn nhìn thấy chính mình? Hảo hài tử, mau dậy đi. Liêu Đại Nhạc tự tay đem Liêu Vô Tà nâng đỡ, không cần xác nhận, chỉ bằng vào Liêu Vô Tà dung mạo, liền có thể kết luận hắn là hài tử của đại ca. Ba người lần lượt ngồi xuống, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tam thúc, có phải hay không cha mẹ ta trên thân chuyện gì xảy ra? Liêu Vô Tà hỏi dò, tâm tình có chút khẩn trương. Thật vất vả tìm được phụ mẫu rơi xuống, sẽ không chuyển tới là tin giữ đi. Yên tâm, cha mẹ ngươi đều vô sự. Liêu Đại Nhạc một câu nói, nhường Liêu Vô Tà một trái tim rơi xuống. Chỉ cần phụ mẫu vẫn còn, coi như quá lớn hắn đều có thể cho vào tới. Tam thúc, nói cho ta một chút chuyện của Liêu gia tình đi, còn có ta phụ mẫu tình trạng hiện tại, ta thấy các ngươi mi tâm quá chặt, có phải hay không gặp phải việc khó gì? Liêu Vô Tà lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Đại Nhạc, liền phát hiện hắn mi tâm cái khóa móc, chỉ có tao ngộ chuyện phiền lòng mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Ai? Liêu Đại Nhạc nồng nặc thở dài một tiếng. Tiếp theo Liêu Tinh cùng theo thở dài, đại bá trước kia rời đi, Liêu Tinh cũng biết, Liêu Đại Nhạc nhưng là phi thường tinh tưởng. Chẳng lẽ là Liêu gia bị gặp biến cố? Liêu Vô Tà tiếp tục hỏi. Không sai, chúng ta Liêu gia gặp phải nguy cơ, lần này ta theo Tam Thúc đi ra, chủ yếu là tìm kiếm Liên Hoa Thánh Diệp. Liêu Tinh nói ra bọn hắn lần này đi ra ngoài mục đích, tìm khắp rất nhiều danh sơn đại xuyên, còn có vô số đại thành, đều không tìm được Liên Hoa Thánh Diệp. Đang định ngày mai chạy về Liêu gia, lại ở đây đụng tới Liêu Vô Tà, còn ở tại cùng một cái khách sạn, có thể đây chính là duyên phận đi. Ai trúng độc, cần Liên Hoa Thánh Diệp tài có thể giải độc. Liêu Vô Tà nhíu mày, Liên Hoa Thánh Diệp là giải độc thánh dược. Gia gia. Liêu Tinh ánh mắt ảm đạm xuống. Gia gia của hắn, tự nhiên cũng là Liêu Vô Tà gia gia. Nghe được tin tức này, Liêu Vô Tà như bị sét đánh. Chương 726, đúng sai ân oán chương 726, đúng sai ân oán tứ đại gia tộc tộc trưởng, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là linh huyền cảnh cường giả. Nhục thể của bọn hắn, cường hãn như vậy có thể nói là bách độc bất xâm. Trong trời đất có thể để cho linh huyền cảnh chúng độc độc dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấu chốt nhất, có thể để cho tộc trưởng chúng độc, càng là khó mà đăng thiên. Giống Liêu gia loại này đại gia tộc, gia chủ không phải ai đều có thể thấy, muốn hạ độc, khó mà đăng thiên. Tam thúc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phụ thân ta trước kia lại làm sao sẽ chạy đến Nam Bực đi? Liêu Vô Tà muốn biết nhiều tin tức hơn, hướng Tam thúc hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng. Liêu Đại Nhạc liên tục uống ba chén rượu, cái này mới chậm rãi nói đến. Ngược lại đã không có buồn ngủ, cái kia vẫn ngồi vào hừng đông, sáng sớm ngày mai chạy về Tinh Diệu Thành. Chất Nhi rửa tai lắng nghe. Liêu Vô Tà tĩnh tĩnh đích ngồi ở Liêu Đại Nhạc phía trước, tiếp xuống đối thoại, có thể dây dưa Liêu ra rất nhiều bí mật. Bốn phía đã sớm bị Liêu Đại Nhạc bố trí kết giới, giữa bọn họ nói chuyện bất kỳ người nào mơ tưởng nghe qua. Chuyện này muốn từ 20 năm trước nói lên. Liêu Đại Nhạc suy nghĩ, lập tức bị lôi trở lại 20 năm trước, lúc kia, Liêu Vô Tà còn chưa xuất thế. 20 năm trước một ngày, Liêu gia xảy ra một kiện đại sự, Liêu Đại Sơn đột nhiên tuyên bố từ bỏ kế thừa vị trí gia chủ. Tin tức này vừa ra, lập tức kinh động toàn bộ Liêu gia. Thời điểm đó Liêu Đại Sơn bất quá hơn 20 tuổi, hăng hái, tu vi thiên phú cực cao, vì cái gì đột nhiên từ bỏ kế thừa vị trí gia chủ, nhường rất nhiều người không hiểu. Thẳng đến 10 năm trước, bí ẩn này thực chất mới hoàn toàn bị giải khai. Từ xưa đến nay, chức tộc trưởng, từ trưởng tử kế thừa, gia tộc khổng lồ, giống như một tòa hoàng triều từ dòng chính trường quản, đời đời truyền thừa. Trừ phi gia chủ vô hậu, hoặc tử tự thực lực cực kỳ khó xử chức trách lớn, mới sẽ mở ra hội nghị gia tộc, tuyển cái khác gia tộc người thừa kế. Thực tế cũng không phải là như thế, Liêu Đại Sơn ngay lúc đó thiên phú cực cao, mới có mười mấy tuổi, cũng tại gia tộc mới lộ đường kiếm. Ngay tại Liêu Đại Sơn tuyên bố từ bỏ kế thừa vị trí gia chủ sau ngày thứ ba, hắn lại đột nhiên biến mất rồi. Ai cũng không biết Liêu Đại Sơn đi nơi nào, giống như là một điều bí ẩn đồng dạng. Phụ thân ta trước kia vì cái gì phải ly khai, ra ra như thế nào lại trúng độc, không phải là có người cố ý hành động à? Liêu Vô Tà mặc dù vừa tới 20 tuổi, nhưng là sự thông minh của hắn vượt qua phần lớn người. Đã từ Liêu Đại Nhạc tự thuật ở bên trong, nghe được một tia mùi âm mưu. Không sai, đây hết thảy cũng là âm mưu. Nhắc đến chuyện này, Liêu Đại Nhạc liền hận đến răng đều ngứa. Có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể để cho phụ thân ta từ bỏ gia tộc người thừa kế chi vị? Liêu Vô Tà rất là tò mò, Liêu gia thế nhưng là Trung Thần Châu một trong tứ đại gia tộc, truyền thừa bao năm, nội tình biết bao to lớn. Nhị gia gia Liêu Tiếu Thiên. Liêu Tinh đột nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Liêu Vô Tà gật đầu, tựa hồ đoán được một chút, chẳng lẽ lại là gia tộc tranh quyền. Trước kia phụ thân ngươi thích mẫu thân ngươi, nhưng mà Nhan gia cùng chúng ta Liêu gia vừa bận ở vào quan hệ thù địch, Nhan gia có mấy người bị chúng ta Liêu gia vô cớ giết chết. Liêu Đại Nhạc nói xong dừng một chút, Liêu Tiếu Thiên bắt được cha ngươi nhược điểm, liên hiệp mấy vị trưởng lão, bạch tội gia chủ, buộc phụ thân ngươi làm ra lựa chọn, đầu tiên là giết chết mẫu thân ngươi, đệ nhị từ bỏ gia chủ kế thừa chi vị, rời đi Trung Thần Châu. Liêu Đại Nhạc hung dữ nói ra, đối với chính mình cái này nhị thúc không có hảo cảm gì. Cái kia mười mấy năm trước, cha mẹ ta đột nhiên tiêu thất, cũng là Liêu gia phái người bắt bọn họ trở về đi. Liêu Vô Tà ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Mặc kệ cái này Liêu Tiếu Thiên là ai, bước lấy cha mẹ mình thoát đi Trung Thần Châu, Liêu Vô Tà tuyệt đối sẽ không nhường hắn tốt hơn. Ừm, bởi vì ngươi nhị thúc tu luyện xảy ra vấn đề, dẫn đến tu vi giảm lớn, ta thiên vốn có hạn, đời này không có thể đột phá linh huyền cảnh, muốn phải thừa kế vị trí gia chủ, phi thường khó khăn, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào người trên thân phụ thân. Liêu Đại Nhạc không có giấu giếm, năm đó đích xác là người của Liêu gia mang đi cha mẹ của hắn. Lúc đó Liêu Đại Sơn cũng không biết người của Liêu gia cụ thể muốn làm gì, cho là muốn giết hắn diệt khẩu, mới đưa Liêu Vô Tà phó thác cho Từ Nghĩa Lâm. Trở lại Trung Thần Châu về sau, phát giác gia tộc tiếp cận sụp đổ, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản định tiếp Liêu Vô Tà trở về, cuối cùng vẫn bỏ qua, tình nguyện nhường Liêu Vô Tà ở thế tục giới làm một phàm nhân. Mang ta cha trở về, cái kia mẫu thân của ta hiện ở nơi nào? Liêu Vô Tà quan tâm là phụ mẫu, đến nỗi Liêu gia sinh tử, cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại cùng Liêu gia, cũng không liên quan quá nhiều. Phụ thân ngươi sau khi rời đi mười mấy năm qua, chúng ta một mực âm thầm điều tra, phát giác Nhan gia chết đi mấy người, cũng không phải là chúng ta Liêu gia giết chết, mà là có khác tất cả mọi người, cũng hẳn là Liêu Tiếu Thiên phái người làm, cố ý đổ tội cho Liêu gia, mục đích nhường Liêu gia cùng Nhan gia kết thù kết toán, chỉ có dạng này mới có thể buộc phụ thân ngươi rời khỏi gia tộc. Liêu Tiếu Thiên vì bố trí cục này, từ vài thập niên trước liền bắt đầu kế hoạch, tính toán tới rồi mỗi một bước. Cuối cùng kế hoạch thành công, chỉ lát nữa là phải được như ý phụ thân bệnh nặng, đại ca một người một cây chẳng chống được nhà, nhị ca cơ thể càng ngày càng tệ, mà chính hắn rất khó đảm đương chức trách lớn. Liêu Đại Nhạc rất biết mình thực lực, bất quá tiểu tiểu chân huyền nhị trọng mà thôi, thả đến gia tộc có thể nói là không quan trọng gì. Phụ thân ngươi lúc còn trẻ thiên phú cực cao, bởi vì làm trễ mãi hơn 10 năm, tu vi một mực gắt lại, rất khó trở lại toàn thịnh thời kỳ, không đạt linh huyền, không cách nào kế thừa vị trí gia chủ. Liêu Đại Nhạc tiếp tục nói đi xuống. Liêu gia một khi rơi vào Liêu Tiếu Thiên trong tay, bọn hắn những người này, toàn bộ đều sẽ bị trục xuất Liêu gia, hoặc bức lấy bọn hắn phân ra, ra ngoài tự lập môn hộ. Đều nói đế hoàng nhà không tình thân, một tòa gia tộc khổng lồ, vì tranh quyền đoạt lợi, phụ tử là địch, chuyện huynh đệ tương tàn nhìn mãi quen mắt. Liêu Tiếu Thiên cùng Liêu Vô Tà gia gia Liêu Tu Thành cũng không phải là thân huynh đệ, mà là cùng cha khác mẹ. Hay cùng Vương Nguyệt cùng Vương Duệ quan hệ đồng dạng. Hai người từ nhỏ đã cùng một chỗ tranh đấu, Liêu Tu Thành thiên phú càng cao thêm một bậc, lại là con dòng chính, từ nhỏ nhận được cực tốt bồi dưỡng, không đến 50 tuổi đã đột phá linh huyền cảnh, kế thừa vị trí gia chủ. Liêu Vô Tà nhẹ gật đầu, lý giải Tam Thúc nói tới. Phụ thân tu vi chậm trễ hơn 10 năm, gân mạch cố lời nói, hậu kỳ rất khó chữa trị. Có thể đạt cho tới bây giờ loại độ cao này, đã rất không dễ dàng. Các ngươi đem gia gia chúng độc tình trạng nói với ta một lần. Cơ bản hiểu rõ Liêu gia tình trạng trước mắt, kể từ gia gia sau khi chúng độc, gia tộc quyền lợi dần dần bị Liêu Tiếu Thiên từng bước xâm chiếm. Chỉ cần gia gia vừa đức khí, Liêu Tiếu Thiên nhất định liên hợp các trưởng lão khác, cướp đoạt vị trí gia chủ. Lấy Liêu Tiếu Thiên tính cách, nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, giết cha mẹ của hắn, còn có một cách có liên quan nhân viên. Nói không nên lời, gia gia ngươi mỗi thiên thần lúc thời điểm sẽ thức tỉnh, lúc khác một mực hôn mê, hơn nữa toàn thân đen như mực giống như than cốc, mỗi đến lúc buổi tối sẽ toàn thân rét run, thân thể cứng ngắc. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân một mặt thống khổ, Liêu Đại Nhạc liền lòng như lao cắt. Liêu Vô Tà tìm khắp ký ức, tìm kiếm liên quan tới loại này dấu hiệu trúng độc. Vậy mà tìm không thấy một điểm manh mối, xem ra muốn tận mắt thấy mới có thể chẩn đoán chính xác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát, hy vọng có thể đi gấp. Liêu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua một tia lệ quang. Muốn thương tổn cha mẹ của hắn, đầu tiên muốn hỏi hắn có đồng ý hay không. Liêu Đại Nhạc cũng không để ý, cho là Liêu Vô Tà vội vã gặp cha mẹ mình, gấp gáp cũng rất bình thường. thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Liêu Đại Nhạc đứng lên, ba người trở lại lầu cát, tự đi về nghỉ ngơi. Liêu Vô Tà không có nghỉ ngơi, trở lại gian về sau, đem vừa rồi tất cả ký ức trở về ôn một lần. Đầu tiên là Liêu Tiếu Thiên cố hung giết chết Nhan gia người, nhường Nhan gia cùng Liêu gia kết thù kết toán, dạng này phụ thân cùng mẫu thân cùng một chỗ, thì có cách trở. Đón lấy tới bước thứ hai, buộc phụ thân rời đi Trung Thần Châu. Liêu Vô Tà thậm chí hoài nghi, nhị thúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cùng Liêu Tiếu Thiên cũng có quan hệ. Đệ tam gia gia chúng độc, rất là cổ quái, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Thường nhân không gần được gia gia bên cạnh, chỉ có hắn người thân cận nhất mới có thể hạ độc. Liêu Vô Tà cơ bản nuốt thuận tinh thương rồi, lần này đi tới Liêu gia, tuyệt đối sẽ không gió êm sóng lặng. Hắn sau đó muốn đối mặt có thể là mưa to gió lớn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị sóng lớn cuốn đi, liền phụ thân của hắn đều không thể bảo vệ hắn chu toàn. Gia gia vừa chết, Liêu Tiếu Thiên nhất định bày ra thanh trừ hành động, chỉ cần là Liêu tu thành hậu duệ, toàn bộ chu sát. Lúc này đến, không biết là đúng hay là sai. Trong lúc vô hình, Liêu Vô Tà cũng cuốn vào trận này vòng xoáy bên trong. Là phúc thì không phải là họa sông không qua. Nghĩ quá nhiều vô dụng, sửa sang lại suy nghĩ về sau, Liêu Vô Tà tiếp tục tu luyện. Sắc trời dần dần sáng lên. Liêu Tinh tiếng bước chân xuất hiện tại Liêu Vô Tà ngoài cửa. Mở ra cửa phòng, Liêu Vô Tà đã mặc chỉnh tề, chỉ chờ xuất phát. Mới ra khách sạn, Vương Duệ từ đằng xa bước nhanh chạy tới. Biết Liêu Vô Tà hôm nay phải ly khai, thứ một thời gian đến đây đưa tiễn. Liêu huynh đệ, chuyện tối ngày hôm qua, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Vương Duệ không lưng cúi đầu, hôm qua Vương gia đối đãi như vậy Liêu Vô Tà, hắn còn lấy ơn báo oán, phần nhân tình này Vương Duệ ghi ở trong lòng. Chuyện này ta đã quên đi, về sau thật tốt tu luyện, nói không chừng ngày nào ta còn sẽ tới đến Sương Thành. Liêu Vô Tà vỗ vỗ Vương Duệ bả vai, lộ ra dương quang một dạng nụ cười. Chuyện tối ngày hôm qua, Liêu Vô Tà căn bản không để trong lòng. Được, nếu như Liêu huynh đệ lại đến Sương Thành, chúng ta nhất định phải uống hắn 3 ngày 3 đêm. Vương Duệ hào khí tỏa ra, gian xuống đáy lòng tảng đá rơi xuống. Hắn sáng nay đến đây, đệ nhất vì tiễn đưa Liêu Vô Tà, thứ hai là sợ Liêu Vô Tà trong lòng oán hận Vương gia. Xem ra là hắn đa tâm, Liêu Vô Tà căn bản không có coi ra gì. Nhất định, cáo biệt Vương Duệ, Liêu Vô Tà ba người dùng tốc độ nhanh nhất hướng truyền tống trận chạy tới. Việc này không nên chậm trễ, nhiều chậm trễ một ngày, gia gia liền nguy hiểm một phần. Tam thúc cùng Liêu Tinh gia tới một tháng, không có tìm được Liên Hoa Thánh Diệp, cũng không biết gia tộc bây giờ như thế nào. Làm truyền tống trận sáng lên một khắc này, ba tâm tình của người ta đều khẩn trương lên. Trở lại Liêu gia, mỗi người đều rất rõ ràng, bọn hắn đem phải đối mặt cái gì. Xuyên thẳng qua tại quan quái lục ly trong thời không, Liêu Vô Tà nhắm mắt lại, suy nghĩ sớm đã trôi dạt đến Liêu gia. Làm hai chân rơi xuống đất một khắc này, ba người đều phun ra một ngụm trọc khí. Vô Tà, chúng ta cái này chạy về Liêu gia. Liêu Đại Nhạc tựa hồ minh bạch đại ca vì cái gì cho hải tử đặt tên Vô Tà, hy vọng hắn thiên trần Vô Tà sống sót. Tuyệt đối không nên cuốn vào giới tu luyện phân tranh. Những năm này Liêu Đại Nhạc nhìn thấy quá nhiều gia tộc hủy diệt, vô số thiên tài chết đi. Liêu gia chính là vạn năm gia tộc, đều khó tránh khỏi hướng đi suy bại, phát triển như vậy xuống, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biến mất tại lịch sử trường hạ, bị nhà mới tộc thay thế. Chương 727, gia tộc tranh luận. Chương 727, gia tộc tranh luận. Tinh Diệu Thành, chân chính tu sĩ thế giới. Hư không bên trên, nổi lơ lửng rất nhiều kiến trúc, số lớn tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó. Gọi là Linh Quỳnh Các, chủ yếu buôn bán tu sĩ dùng vật phẩm, bên trong còn có siêu cấp đại phòng đấu giá, bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ. Trên đường, Liêu Đại Nhạc vì Liêu Vô Tà giới thiệu Tinh Diệu Thành tình trạng. Nội đồng bền giữa không trung kiến trúc, mỗi ngày cần đến không hết linh thạch thôi động trận pháp. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, cần cường giả tọa trấn, xem như trong kiến trúc trụ cột, cái này Linh Quỳnh Các nội tình không kém Liêu gia. Dọc theo đường đi, Liễu Đại Nhạc ngoại trừ giới thiệu Tinh Diệu Thành cùng với Trung Thần Châu phân chia thế lực bên ngoài, bao quát cảnh giới tu luyện, cùng nhau cáo chi Liễu Vô Tà. Từ Tam Thúc miệng bên trong biết được, Liễu gia trên danh nghĩa vẫn là một trong tứ đại gia tộc, những năm này phát triển cũng không tốt, đã sớm bị khác tam đại gia tộc hất ra, liền một chút nhất Liêu gia tộc đã vượt qua Liễu gia. Liễu gia sở dĩ bảo tồn một trong tứ đại gia tộc danh hào, bởi vì Liễu gia trước kia có Tôn lão tổ đảm nhiệm qua Thiên Linh Tiên phủ trưởng lão. Đây là cả đời danh dự, tứ đại gia tộc cũng có lão tổ đảm nhiệm qua Thiên Linh học phủ trưởng lão. Khác nhất Liêu gia tộc, muốn chen vào thứ năm gia tộc lớn, nhất định phải có lao tổ trở thành Thiên Linh Tiên phủ cao tầng. Liêu Vô Tà cũng hỏi đến qua Liêu Đại Nhạc, Thiên Linh Tiên phủ là làm cái gì? Cái sau không nói, về sau Liêu Vô Tà từ sẽ biết, trước tiên giải quyết gia tộc sự tình lại nói. Nếu như gia tộc sự tình không có cách nào giải quyết, nói cho Liêu Vô Tà quá nhiều, cũng trô vô dụng. Đến nỗi cảnh giới, Liêu Đại Nhạc chỉ là khu vực mà qua. Tinh hà cảnh sau đó là hóa anh cảnh, chân huyền cảnh, Liêu Vô Tà đã biết được. Chân huyền sau đó chính là linh huyền cảnh, Liêu Vô Tà tại Nam vực thời điểm Mộ Dung Nghi đề cập với hắn cùng qua. Linh huyền sau đó chính là địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, động ngữ cảnh. Đến nỗi lui về phía sau, Liêu Đại Nhạc cũng không biết. Liêu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới chân huyền cảnh tại Trung Thần Châu, liền lực lượng trùng kiên cũng không bằng. Gia gia của hắn Liêu Tu Thành đã đạt đến linh huyền đỉnh phong, lĩnh hội địa huyền thời điểm, đột nhiên trúng độc. Thiên huyền cảnh có thể nói là đứng tại Trung Thần Châu đỉnh núi, đến nỗi động ngữ cảnh, chỉ giới hạn ở truyền thuyết có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thấu bản chất của thế giới này, ngao du vũ trụ, không hề bị thiên địa gò bó. Liêu Vô Tà phải đi đường, còn gánh nặng đường xa. Tam thúc, ngươi nghe qua Tinh vực chi lộ sao? Ba người xuống truyền tống trận sau đó, thi triển thân pháp, thẳng đến Liêu gia. Liêu Vô Tà rõ ràng nhớ kỹ, tại Thần Mang Sơn thời điểm, thần tộc từng nói tới Tinh vực chi lộ, bọn hắn mở ra cổ xưa tế đàn, đem đại lượng thần tộc chuyển vận đến Trung Thần Châu. Chưa từng nghe qua. Liêu Đại Nhạc lắc đầu. Xem ra tinh vực chi lộ chỉ có thần tộc mới biết được, hoặc có lẽ là tinh vực chi lộ quá mức bí mật, chỉ có những cái kia thiên huyền cảnh mới có thể biết được. Liêu Đại Nhạc bất quá chân huyền cảnh, khoảng cách thiên huyền còn kém thật nhiều cảnh giới. Còn có một chút, Liêu Vô Tà phát giác hắn tiến vào tinh diệu thành sau đó, nơi này không gian phát tắc càng kiên cố hơn, muốn so xương thành loại địa phương kia còn có kiên cố gấp đôi. So Xích Linh thành kiên cố gấp 10, tới rồi nơi đây, tinh hà cảnh phi hành đều có chút khó khăn. Thực lực của hắn không ngừng bị áp xúc, chân khí độ tinh khiết càng ngày càng cao. Đừng nhìn chân khí thiếu đi, nhưng mà độ tinh khiết muốn so trước khi đến cường hành gấp mấy trăm lần. Đây là chuyện tốt, số lượng nhiều nhưng mà chất lượng không tốt, ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi. Áp lực cường đại, thoa rơi mất chân khí bên trong tạp chất, trở nên càng thêm tinh khiết không một hạt bụi. Phía trước chính là Liêu gia. Liêu Tinh chỉ phía trước một tòa sơn mạch, đi ra ngoài một tháng, rốt cuộc phải về nhà. Sơn thành. Liêu Vô Tà thầm giật mình. Hắn nói không sai, Liêu gia chính là sơn thành. Một tòa sơn mạch được mở mang đi ra, kiến tạo một tòa gia tộc khổng lồ, diện tích to lớn khiến cho người tắt lưới. Ngọn núi này trong thành, cư trú mấy chục ngàn tên Liêu gia đệ tử, phần lớn cũng là chi nhánh đệ tử. Thật chính hạch tâm, chỉ có ngàn người mà thôi. Trung quanh cũng là sơn mạch, Liêu gia cùng Tinh Diệu thành cách nhau cũng không xa, một đầu thông thiên đại lộ, đem Tinh Diệu thành còn có Liêu gia một mực nối liền cùng một chỗ. Từ Liêu gia đại môn 50m bắt đầu, hai bên đường đi mở rất nhiều cửa hàng, một mực kéo dài đến Tinh Diệu thành. Liêu gia như thế gia tộc khổng lồ, môn hạ đệ tử mấy chục vạn, mỗi ngày tiêu hao cực kỳ to lớn, những thứ này cửa hàng chỉ bằng vào làm Liêu gia đệ tử sinh ý, liền đầy đủ bọn hắn duy trì. Càng đến gần Liêu gia, Liêu Vô Tà tâm tình liền càng khẩn trương. Hắn trong ấn tượng phụ mẫu, sớm đã mơ hồ mơ hồ. Kế thừa bộ thân thể này liên đối tình cảm của hắn cùng một chỗ kế thừa, Liêu Vô Tà ở sâu trong nội tâm có loại khát vọng. Hắn khát vọng phụ mẫu, khát vọng thân tình, khát vọng người nhà. Dọc theo con đường này, Liêu Vô Tà lật xem chư thiên thư tịch, rốt cuộc tìm được ra gia chúng độc gì. Tam thúc, ngươi có thể tính trở lại rồi. Liêu Đại Nhạc vừa bước vào Liêu gia đại môn, từ trong cửa vội vã chạy đến một tên thanh niên nam tử, gương mặt vẻ lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Đại Nhạc ý thức được không ổn, chẳng lẽ bọn hắn đã về trễ rồi, phụ thân đã bệnh nguy kịch. Nhị gia đã liên hiệp các trưởng lão khác, mở ra gia tộc tối cao hội nghị, đang tại vạch tội đại diện gia chủ, muốn bãi miễn vị trí gia chủ, tuyển cái khác hiền năng. Tên đệ tử này đồng dạng xưng hô Liêu Đại Nhạc vì tam thúc, đoán chừng cũng là chi thứ thân nhân. Liêu Đại Nhạc nắm đấm nắm chặt, sải bước hướng trong tộc đại điện đi đến. Khách sạn Liêu Vô Tà đã biết được, trước mắt Liêu gia từ phụ thân đảm nhiệm đại diện vị trí gia chủ, xử lý gia chủ một vài sự vụ. Bởi vì hắn cảnh giới không cao, rất khó điều động những người khác, mấy năm qua này có thể nói là từng bước duy gian. Chúng ta nhanh theo sau. Liêu Tinh lôi kéo Liêu Vô Tà, bước nhanh đuổi kịp. Liêu gia có 20 tên thái thượng trưởng lão, thanh nhất sắc linh huyền cảnh, thực lực cực cao, vượt qua một nửa nhân số đồng ý thay đổi gia chủ, nhưng là hữu hiệu. Những năm này Liêu Tiếu Thiên âm thầm không ít lôi kéo những cái kia thái thượng trưởng lão. Nhưng mà ủng hộ gia gia bên này cũng không phải số ít, không phải vậy Liêu Tiếu Thiên cũng sẽ không ẩn nhận lâu như vậy. Trên đường nhìn thấy rất nhiều Liêu gia đệ tử, châu đầu ghé thai. Tiếng nói chuyện của bọn họ, một cách tự nhiên truyền vào Liêu Vô Tà trong tai. Đơn giản cũng là nói, Liêu gia thời tiết muốn thay đổi. Thay đổi gia chủ, đây chính là đại sự, không khác một tòa hoàng triều thay đổi quốc chủ tương đương với thay đổi triều đại. Tăng Kim dòng chính, trong nháy mắt bị đè xuống, trở thành chi nhánh, từ mặt khác nhất mạch kế thừa. Mặc cho Hà gia tộc, chi nhánh đều muốn thượng vị, trở thành người lãnh đạo, thu hoạch cao hơn tài nguyên cùng quyền lợi. Liêu gia nghị sự đại điện cao đạt 50m, độ rộng đạt 30m, chiều sâu đạt 100m. Kiến tạo vô cùng to lớn, đứng sừng sững ở tại chỗ, xa xa nhìn lại, giống như là một tôn phụ phục tại Liêu gia đại trạch chỗ sâu một con cự long. Bây giờ đại điện vị trí trung ương, ngồi ngay ngắn khoảng 100 người. Ngoại trừ 20 tên thái thượng trưởng lão bên ngoài, còn có thật nhiều phổ thông trưởng lão, gia tộc chấp sự các loại, phân ngồi hai bên. Bọn hắn không có lời nói có trọng lượng, chỉ có thể dự tính. Quyết định sau cùng quyền, vẫn nắm giữ ở 20 tên trưởng lão trong tay. Liêu gia tộc quy, trừ phi gia chủ tử vong, hoặc làm ra phản bội gia tộc sự tình, mới có thể tuyển cái khác gia chủ. Bài trừ hai loại tình huống bên ngoài bất kỳ cái gì tình huống, không thể mở ra vạch tội gia chủ tối cao hội nghị. Bây giờ đại điện bên trong đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh luận. Lời nói mới rồi, ta đã trình bày rất rõ ràng, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, chúng ta Liễu gia gần nhất mấy trăm năm, ngày càng sa sút, bây giờ gia chủ càng là bệnh nguy kịch, cũng không làm ra thay đổi, chẳng lẽ muốn trơ mắt xem chúng ta Liễu gia luân lạc tới gia tộc nhị lưu sao? Đại điện vị trí trung ương, đứng một lão giả, bộ dáng nhìn năm 60 tuổi, thực tế đã vượt qua 100 tuổi. Hắn chính là Liêu Tiếu Thiên. Trên đại điện bài, ngồi 20 tên trưởng lão, tạo thành một loạt. Tại mặt khác một bên, ngồi ngay ngắn một nam nhân, lông mi khóa chặt, hắn chính là đại diện tộc trưởng một Liêu Đại Sơn. Liêu Tiếu Thiên, gia chủ chỉ là chúng độc, Liêu Đại Nhạc đã đi ra tìm giải dược, chỉ cần tìm được giải dược, gia chủ tự nhiên là có thể khôi phục, ngươi như thế không kịp chờ đợi mở ra gia tộc tối cao hội nghị, có phải hay không quá nóng độ rồi? Xếp tại phía bên phải ngồi ở cái thứ ba vị trí thái thượng trưởng lão đứng lên, ngữ khí thật không tốt, cho rằng Liêu Tiếu Thiên quá nóng độ. Ti Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết Liêu Tiếu Thiên đang có ý đồ gì, đại gia cũng lòng dạ biết rõ. Thập Bát trưởng lão, sự tình không thể nói như vậy, Liêu Tiếu Thiên dù nói thế nào cũng là vì gia tộc cân nhắc, gia chủ chúng độc đã hơn một năm vẫn không có khởi sắc, hơn nữa tình huống càng ngày càng hỏng bét, tuyển cái khác hiền năng chính xác lựa xém lông mày. Ngồi ở bên trái cái thứ năm vị trí trưởng lão đứng lên, cho rằng Liêu Tiếu Thiên làm hết thảy cũng là vì Liêu gia cân nhắc. Nghe có chút bất cận nhân tình, nhưng là từ lâu dài vẫn là đại cục xuất phát, Liêu Thiếu Thiên làm không sai. Ta đồng ý Ngũ trưởng lão ý kiến, nhà không thể một ngày vô chủ, chúng ta Liêu gia chính xác nên thay đổi phong mạo. Thập nhất trưởng lão đứng lên, ủng hộ Ngũ trưởng lão lời nói. Người đây là cưỡng từ đoạt lý, hơn một năm nay đến, mặc dù gia chủ hãm sâu hôn mê, tại đại diện gia chủ xử lý phía dưới, chúng ta Liêu gia đã ngừng ngã xuống xu thế, thế là tốt rồi, địa báo. Thập bát trưởng lão lạnh rên một tiếng, cho rằng bọn họ tại cưỡng từ đoạt lý. Gia chủ coi như hôn mê, còn có đại diện gia chủ xử lý trong tộc sự vụ. Thật là chuyện tiểu lâm, nho nhỏ hóa anh cảnh, cũng có thể gánh nhậm gia chủ chi bị sao? Ngồi phía bên trái thứ 6 vị trí lên trưởng lão đứng lên, một mặt vẻ khinh bỉ. Cái gọi là đại diện gia chủ, chỉ là một chiếc lời, hơn một năm nay năm, ngoại trừ gia chủ những cái kia tâm phúc bên ngoài, ai nghe theo đại diện gia chủ an bài? Liêu Đại Sơn ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Hắn cảnh giới thấp kém, còn không bằng một tôn chấp sự, chính xác không quyền lên tiếng. Song quyền bóp gắt đao, nếu như không phải Liêu Thiếu Thiên, Liêu gia làm sao lại rơi đến việc này đến địa, hắn như thế nào lại rời đi Trung Thần Châu, phụ thân như thế nào lại trúng độc? Những cái kia trung lập trưởng lão, im miệng không nói. Chỉ cần gia chủ còn tại thế một ngày, ta liền không đồng ý tuyển cái khác gia chủ. Thập bát trưởng lão thái độ rất kiên quyết. Trừ phi gia chủ triệt để tử vong, mới có thể tuyển cái khác, nếu không, tuyệt không để cử gia chủ mới. Lão thập bát, ngươi cho rằng không đồng ý là được rồi, chỉ cần vượt qua một nửa nhân số thì có công hiệu. Ngũ trưởng lão cùng thập bát trưởng lão một mực không hợp nhau, hai người từ lúc còn trẻ tranh đấu đến nay. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Liễu gia sụp đổ sao? Liễu gia rơi vào tiến vào loại tình trạng này, không phải là bởi vì không có gia chủ, mà là chúng ta bên trong đã không đoàn kết rồi, toàn bộ Liêu gia đã sớm bị sâu mọt tan mòn, coi như đổi thành người nào làm người gia chủ này, đều chẳng ăn thua gì. Thập bát trưởng lão một lời trong số mệnh Liêu gia tình trạng hiện tại, coi như lựa chọn Liêu Tiếu Thiên, liền có thể thay đổi Liêu gia tình trạng. Nhất định chính là một chuyện cười, chính là bởi vì có Liêu Tiếu Thiên loại người này, mới đưa đến Liêu gia biến thành bộ dáng bây giờ. Chương 728, mắng ngươi là lao thất phu. Chương 728, mắng ngươi là lao thất phu. Thập bát trưởng lão một phen, nhường rất nhiều người lâm vào trầm tư. Tại chỗ rất nhiều cũng là người biết chuyện, đã sớm nhìn ra Liễu gia chỗ mấu chốt. Vấn đề tuyệt không phải ra tại gia chủ trên thân, mà là bên trong tranh đấu quá nghiêm trọng. Một cái gia tộc chỉ có cường đại lực ngưng tụ mới có thể sừng sững không ngã. Cái này liền giống như một cây đại thụ, bên ngoài nhìn xem cảnh lá rậm rạp, mà bên trong đã sớm bị sâu mọt ăn mòn. Loại đại thụ này, một khi sụp đổ, tuyệt đối đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể sẽ nổ tận gốc. Lao thập bát, ngươi đây là yêu ngôn hoặc chúng ta Liễu gia sở dĩ rơi xuống như vậy cảnh ngộ, bởi vì không có cường đại người lãnh đạo. Nhị trưởng lao đứng lên, mang theo quát lớn giọng của. Một quốc gia có thể tàn phá, chỉ cần sinh ra một tôn vĩ đại người lãnh đạo, liền có thể thu thập tàn cuộc, trọng trấn sơn hà. Đương nhiên, loại sát suất này cực thấp. Hai người ta nói đều có lý, ngươi tranh ta đoạn, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ánh mắt mọi người rơi vào Liêu Đại Sơn trên mặt. Hắn bây giờ là đại diện tộc trưởng, nắm quyền lớn. Liêu Tiếu Thiên muốn trở thành mới tộc trưởng, nhất định phải Liêu Đại Sơn chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, mới có thể danh chính ngôn thuận. Ngũ trưởng lão còn có nhị trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Liêu Đại Sơn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Liêu Tiếu Thiên nói xong, trở lại trên vị trí của mình. Lời nên nói hắn đều nói, chuyện kế tiếp giao cho mấy vị trưởng lão, chỉ cần siêu quá nửa bỏ phiếu, tuyển cái khác gia chủ liền có thể hết thảy đều kết thúc. Coi như Liễu Đại Sơn không chịu giao ra tộc trưởng đại ấn, thái thượng trưởng lão cũng sẽ buộc hắn giao ra. Hắn ở đây mấy người chờ Liễu Đại Sơn chủ động giao ra, dạng này cầm tới tộc trưởng đại ấn mới càng có sức thuyết phục. Đại Sơn, ngươi ngược lại là nói một câu a. Thập bát trưởng lão rất là lo lắng, chớ nhìn hắn cảnh giới cao hơn Liễu Đại Sơn, vẫn là rất ủng hộ Liễu Đại Sơn công việc, hơn một năm nay đến hăng hái phối hợp. Quan điểm của ta rất đơn giản, chỉ cần phụ thân ta còn trên đời này, tuyệt không giao ra tộc trưởng đại ấn. Nếu như ta phụ thân bất hạnh qua đời, tộc trưởng đại ấn ta sẽ hoàn trả cho trưởng lão hội. Đến nỗi người nào làm tộc trưởng này, ta sẽ không can thiệp. Liêu Đại Sơn ý tứ rất đơn giản, chỉ cần phụ thân vẫn còn, tuyệt không giao ra. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng, lão tộc trưởng còn sống, hắn nếu là không có nhận được lão tộc trưởng tán thành, chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, đó chính là có gì to tát hiếu. Liêu Đại Sơn, lão tộc trưởng cơ thể tình huống gì, trong lòng ngươi cũng không phải không biết, ngươi có thể các loại, chúng ta Liêu gia đợi không được. Liêu Tiếu Thiên đứng lên, hô to Liêu Đại Sơn danh tự. Liên đối Lý tộc trưởng bốn chữ đều tóm tắt. Ta xem là ngươi đợi không được đi. Liêu Đại Sơn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Liêu Tiếu Thiên. Đôi mắt băng lãnh, còn sát khí bén nhọn. Đại diện tộc trưởng, ngươi hà tất phải như vậy đâu, chúng ta đều kính trọng lão tộc trưởng, nhìn xem thân thể của hắn càng ngày càng tệ, chúng ta trong lòng cũng rất áy náy, ta tin tưởng lão tộc trưởng nếu như tỉnh lại, nhất định cũng sẽ ủng hộ cách làm của chúng ta. Tam trưởng lão đứng lên, một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu. Vậy mà đánh thân tình bài, lão tộc trưởng trước đó giờ thìn thời điểm còn có thể tỉnh lại. Mấy ngày nay một mực hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trong cơ thể càng ngày càng hỏng bét, đã đến sắp chết biên giới. Nếu như các ngươi thật sự kính trọng phụ thân ta, sẽ không nên ở thời điểm này mở ra cái hội nghị này. Liêu Đại Sơn nghĩa chính ngôn tử, nhìn xem từng cái rối trá sắc mặt, khuôn mặt nộ khí. Liêu Đại Sơn, đã ngươi minh ngoan bất linh, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tước đoạt trong tay ngươi tộc trưởng đại ấn. Liêu Tiếu Thiên không muốn chờ đợi, lộ ra giữ tận một mặt. Ngược lại số đông trưởng lão ủng hộ hành vi của mình, hôm nay nhất định phải cầm tới tộc trưởng đại ấn, chấp trưởng Liêu gia, trở thành tân nhâm gia chủ. Ngươi dám động phụ thân ta một chút thử xem, ta lập tức giết ngươi. Lúc này, bên ngoài đại điện mặt truyền đến một đạo lệ hát âm thanh, cắt đứt tất cả mọi người nói chuyện. Tất cả mọi người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa rồi trong đại điện phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà bước vào Liễu gia sau đó, thông qua quỷ đồng thuật đã thấy nhất thanh nhị sở. Mặc dù phụ mẫu 5-6 tuổi rời đi chính mình, trong ấn tượng bao nhiêu còn có một số mịt mù cái bóng. Thông qua quỷ đồng thuật, một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Đại Sơn chính là cha của hắn. Vừa rồi phụ thân lời nói, hắn toàn bộ nghe được rồi. Liễu Vô Tà muốn so Liễu Đại Nhạc còn muốn đi trước một bước, bước vào đại điện. Ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào trên người của phụ thân. Liễu Tinh không có đi vào, đứng tại đại môn, bây giờ tụ tập rất nhiều Liễu gia đệ tử, nhao nhao dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn lại. Bốn mắt đối mặt, Liễu Đại Sơn cơ thể bắt đầu run rẩy. Liễu Vô Tà mặc dù trưởng thành, bao nhiêu còn có một số khi còn bé hình dáng, Liễu Đại Sơn một cái liền nhận ra. Ngươi là người phương nào, gan dám xông vào Liễu gia đại điện? Liễu Tiếu Thiên hét lớn một tiếng, Liễu Vô Tà bất quá tiểu tiểu tinh hạ cảnh, ngồi trong đại điện, cảnh giới thấp nhất đó chính là Liễu Đại Sơn, chỉ có hóa anh cảnh. Liên cấp thấp nhất chấp sự, cũng có chân huyền cảnh giới. Phổ thông đệ tử, cấm bước vào đại điện, khó trách Liễu Tinh lưu ở ngoài cửa. Tăng thêm Liễu Vô Tà gương mặt lạ lẫm, không giống như là Liễu gia đệ tử, tùy tiện xâm nhập nơi đây, đó chính là tội chết. Lúc này, Liễu Đại Nhạc theo sát Liễu Vô Tà, bước vào đại điện. Vừa rồi nói chuyện bên trong, hắn cũng nghe đến một chút, khuôn mặt nộ khí. Ngươi một cái lão thất phu, vừa rồi chính là ngươi uy hiếp ta phụ thân. Liễu Vô Tà hướng cha thân nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, ánh mắt đâm thẳng Liễu Thiếu Thiên, hô to hắn là lão thất phu. Tiểu tử, ngươi dám mắng ta là lão thất phu, chết đi cho ta. Liễu Thiếu Thiên mặc kệ Liễu Vô Tà là ai, trước mặt mọi người nhục nhã hắn là lão thất phu, chỉ muốn giết Liễu Vô Tà, mới có thể lấy tiêu tan trong lòng chi vô cùng. Vô duyên vô cớ bị người mắng ngừng một lát, vẫn là ngay trước trong tộc cao tầng, không giết Liễu Vô Tà, về sau như thế nào đặt chân? Liễu Thiếu Thiên, ngươi dừng tay cho ta, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Liễu Đại Nhạc tiến lên một bước, tế ra chân huyền chi thế, ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Thiếu Thiên thế nhưng là linh huyền cảnh, hắn chân huyền chi thế căn bản là không có cách ngăn cản. Ta quản hắn là ai, nhục nhã lão phu, chỉ có một con đường chết. Liễu Thiếu Thiên đại thủ lớn, hướng Liễu Vô Tà hung hăng áp xuống tới, vô cùng kinh khủng, toàn bộ đại điện đều đang lắc lư. Tình huống hết sức căng thẳng, chỉ bằng vào Liễu Đại Nhạc không cách nào ngăn cản Liễu Thiếu Thiên. Ngay lúc này, Liễu Đại Sơn đột nhiên đứng lên. Liễu Thiếu Thiên, ngươi dám can đảm ra tay, ta lập tức hủy diệt tộc trưởng đại ấn, nhường ngươi cả một đời mơ tưởng được vị trí gia chủ. Liễu Đại Sơn gầm lên giận dữ, chấn động đến mức gạch ngói vụn vang rội, đây là nén giận mà phát. Liễu Thiếu Thiên đột nhiên thu tay lại, tộc trưởng đại ấn một khi hủy diệt, mang ý nghĩa Liễu gia triệt để sụp đổ, đây không phải kết quả hắn muốn. Tộc trưởng đại ấn bên trong ẩn chứa qua nhiều thế hệ tộc trưởng hồn ấn, bọn họ là Liễu gia hồn, Liễu gia tinh thần tượng trưng. Liễu Đại Sơn, chỉ cần ngươi chịu chủ động giao ra tộc trưởng đại ấn, ta có thể không giết hắn. Liễu Thiếu Thiên phát ra cười lạnh một tiếng, bàn tay cũng không thu hồi, buộc Liễu Đại Sơn giao ra tộc trưởng đại ấn. Bước thoái vị, chân chuồn bước thoái vị. Phụ thân, không nên đáp ứng hắn. Liễu Vô Tà ti không chút nào sợ, hắn đã làm tốt tiêu đốt tiên đế ý chí chuẩn bị, dự định cùng Liễu Thiếu Thiên liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Coi như không thể giết hắn, thương hắn chắc có thể. Kết quả Liễu Vô Tà trực tiếp bị phản vệ mà chết. Phụ thân, đám người sửng sốt, Liễu Đại Sơn lúc nào có con trai? Hắn là Liễu Đại Sơn nhi tử sao? Cùng Đại Sơn bộ dáng lúc còn trẻ rất giống. Chung quanh những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, đối với Liễu Vô Tà thân phận rất là tò mò. Đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Liễu Đại Sơn có con nít. Liễu Thiếu Thiên cũng là sững sờ, ánh mắt gắt gao khóa chặt Liễu Vô Tà, quả nhiên cùng Liễu Đại Sơn dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Vô Tà, là ngươi sao? Liễu Đại Sơn còn chưa xác định, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hơn 10 năm, hắn mỗi ngày đều tại thống khổ cùng ấy nấy ở trong trại qua, đem con một người lưu lại thương lan thành loại địa phương kia. Nhất là đến buổi tối, thê tử đều sẽ len lén thút thít. Phụ thân tại thượng, xin nhận hài nhi nhất bái. Liễu Vô Tà lúc trên đường, đã phải biết sự tình từ đầu đến cuối. Phụ thân trước kia đem hắn lưu lại thương lan thành, mục đích là vì bảo hộ hắn, không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Liễu Vô Tà có đôi khi cũng nghĩ, làm một kẻ phàm nhân, không có gì không tốt. Chỉ là trên người hắn còn gánh vác lấy quá nhiều trở về Lăng Vân tiên giới, sát quăng những người kia. Mau dậy đi. Liễu Đại Sơn bước nhanh về phía trước, đỡ lên con của mình. Hai cha con đối mặt, sau đó Liễu Đại Sơn thật chặt đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Mẫu thân ngươi nếu là biết ngươi đã trở về, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Liễu Đại Sơn xóa đi khóe mắt nước mắt. Mấy năm này hắn nghĩ tới tiếp Liễu Vô Tà trở về, thế nhưng là Liễu gia tình trạng không cho phép hắn làm như thế. Tốt một bộ phụ từ tử hiếu, Liễu Đại Sơn, nếu như ngươi không chịu giao gia tộc trưởng đại ấn, thôi trách ta không khách khí rồi. Liễu Thiếu Thiên bàn tay to còn dừng lại ở giữa không trung, Liễu Vô Tà vừa rồi mắng hắn là lao thất phu, coi như giết Liễu Vô Tà, các trưởng lao khác cũng không tốt ngăn cản. Liễu Đại Sơn lộ ra vẻ khổ sở, một mặt là con trai mình, một mặt là phụ thân ý chí, bất luận làm như thế nào, trong lòng cũng rất khó chịu. Thiếu Thiên, hắn chỉ là một hài tử, còn không hiểu chuyện, ngươi cũng không cần chấp nhận với hắn. Tứ trưởng lao đứng lên, nhường Liễu Thiếu Thiên không cần thiết cùng một hậu bối chấp nhận, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ. Để cho ta thả hắn cũng được, giao ra tộc trưởng đại ấn, sau đó tiến hành bỏ phiếu. Liễu Thiếu Thiên đang giàu không có cơ hội buộc Liễu Đại Sơn giao ra tộc trưởng đại ấn, ai biết Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, cho hắn một cái tuyệt cao lý do. Chỉ cần lấy được tộc trưởng đại ấn, đến nỗi bỏ phiếu, chỉ là đi làm cho xong mà thôi. Thực sự là nực cười, Liễu gia chính là đường đường một trong tứ đại gia tộc, tuyển cử tộc trưởng vậy mà như thế như trò đùa của trẻ con, huống hồ lao tộc trưởng còn tại thế, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo ư? Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Thiếu Thiên trên mặt, công nhiên chào phúng. kèm thêm toàn bộ Liễu gia đều mang vào rồi, cho rằng bọn họ những thứ này lão ngân đồng, làm sự tình quá cho đùa. Hoàng khẩu tiểu nhi, nơi này là Liễu gia, không tới phiên ngươi ở nơi này tác giã, mau tử ở đây lăn ra ngoài. Một gã chấp sự đứng lên, nhường Liễu Vô Tà cút nhanh lên ra Liễu gia, ở đây không phải ngươi nên tới chỗ. Ngươi lại là cái thá gì, ở đây kêu la om sòm, người thật là tốt không làm, nhất định phải làm một con chó. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía gã chấp sự này, công nhiên nhục nhã hắn là một con chó, một điều sẽ sau lưng Liễu Tiếu Thiên chó vậy bơi mừng chủ cậu. Chọn vẹn đem ác miệng uy lực phát huy ra. Hơn một năm nay đến, có thể để cho Liễu Vô Tà nhục nhã người không nhiều lắm, đã đứng tại Nam vực đỉnh phong. Bị người mắng làm là cậu tức giận đến gã chấp sự này toàn thân run rẩy, không ít người che miệng cười khẽ. Gã chấp sự này là Liễu Tiếu Thiên nuôi một con chó, lại ra sớm đã lòng dạ biết rõ, bị Liễu Vô Tà nói như vậy đi ra, tuyệt đối là lần đầu tiên. Làm càn, đây là gia tộc thánh địa, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ dựa theo tộc quy, loạn chia rẽ chết. Những trưởng lão kia không nhìn nổi, Liễu Vô Tà một phen tương đương với đem quy thuận Liễu Tiếu Thiên những cái kia thái thượng trưởng lão cùng một chỗ cùng chửi rồi. Trong đại điện bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. Chương 729, 3 ngày ước hẹn chương 729, 3 ngày ước hẹn số lớn đầu mâu chỉ hướng Liễu Vô Tà, ở đây chính là Liễu gia thánh địa, Liễu Vô Tà một phen, không chỉ có đắc tội những cái kia chấp sự, cũng đắc tội một bộ phận thái thượng trưởng lão. Tộc quy. Liễu Vô Tà cười lạnh hai tiếng, các ngươi cùng ta giảng tộc quy, thực sự là cực kỳ buồn cười, tộc quy sớm đã bị các ngươi giẫm ở dưới lòng bàn chân giày xéo đi. Một phen nói rất nhiều người á khẩu không trả lời được. Nếu như đàm luận tộc quy, hôm nay đại điện thì không nên xảy ra chuyện như vậy, trong con mắt của bọn họ sớm đã không có tộc quy. Không ít người trầm mặc. Cầm tộc quy nói đây là lừa mình dối người. Tiểu tử, nghiệm tình ngươi là Liễu Đại Sơn nhi tử, bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu nhận sai, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Đại gia đã không biết xấu hổ, dứt khoát không biết xấu hổ đến cùng. Vũ trưởng lão còn có tam trưởng lão nhao nhao đứng lên, nhường Liễu Vô Tà quỳ xuống nhận sai. Liễu Đại Sơn một mực đem nhi tử bảo hộ tại sau lưng, hắn đã sai một lần, không muốn lại sai lần thứ hai. Hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, cũng muốn bảo trụ nhi tánh mạng của con. Để cho ta dập đầu nhận sai, cũng không tới phiên ngươi, chỉ cần Liễu gia gia chủ tại một ngày, các ngươi liền không có tư cách. Liễu Vô Tà là tiểu bối, không có đi qua cao tầng cho phép, tự tiện xông vào đại điện, chính xác xúc phạm tộc quy. Nhưng mà không tới phiên bọn hắn đám người này tới chỉ trích, lẽ ra phải do gia chủ xử lý. Thực sự là nực cười, gia chủ đã bệnh tình nguy kịch, tùy thời đều có thể chết đi. Hôm nay chúng ta liền khắc lập gia chủ chờ tân gia chủ tuyển ra đến, là tử kỷ của ngươi. Vừa rồi đứng lên tên chấp sự kia cười lạnh liên tục, bọn họ đích xác không có tư cách, chỉ muốn Liễu Tiếu Thiên làm tuyển gia chủ, thứ nhất liền sẽ giết Liễu Vô Tà. Ai nói cho ngươi gia chủ bệnh tình nguy kịch, gia chủ rõ ràng sống thật tốt địa, các ngươi lại chú hắn chết, các ngươi đến cùng là hạ cư tâm. Liễu Vô Tà ánh mắt giống như lợi kiếm, đâm về gã chấp sự này, cái sau vậy mà không thể chịu đựng Liễu Vô Tà đối mắt. Giống như một tôn chư thần, ẩn chứa linh hồn chi mâu, đánh bất ngờ phía dưới, gã chấp sự này suýt nữa tâm thần thất thủ. Liễu Đại Sơn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tam đệ, chẳng lẽ Vô Tà không biết gia chủ tình huống? Tiểu tử, ngươi không muốn tại cương từ đoạt lý rồi, tốt nhất là ngoan ngoãn quỳ ở một bên chờ tuyển gia tới tân gia chủ, lại từ từ báo chế ngươi. Đều cho rằng Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượng, lao gia chủ cơ thể, trong lòng mỗi người rất rõ ràng, tắt thở cũng liền chuyện mấy ngày này. Cha, ngươi tin tưởng ta sao? Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà nhất định phải đánh cuộc một lần. Nếu thật là cứng đối cứng, thua thiệt nhất định là cha con bọn họ. Liễu Tiếu Thiên quyết tâm hôm nay muốn đoạt phải vị trí gia chủ. Liễu Vô Tà cần cùng thời gian thi chạy, chỉ cần cho hắn mấy thiên thời gian, liền có thể thay đổi loại cục diện này. Trong đại điện cái bấy thế, đối bọn hắn rất bất lợi, ít nhất có 7 tên trưởng lao ủng hộ Liễu Tiếu Thiên, 5 tên trưởng lao ủng hộ lao gia chủ, còn thừa những cái kia trung lập một khi lựa chọn bỏ quyền, Liễu Tiếu Thiên đem thuận lợi lên làm gia chủ chi vị. Liễu Vô Tà nhất định phải ngăn cản, khi bọn hắn bỏ phiếu phía trước, ngăn cản cuộc náo kịch này. Tin tưởng, ngắn ngủi trong vài năm, nhi tử từ Nam vực sông đến Trung Thần Châu, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Hai cha con liếc nhau, từ với nhau trong ánh mắt, nhìn thấy một tia kiên định. Cho ta 3 thiên thời gian, ta sẽ để cho lão gia chủ Sinh Long Hoặc Hổ xuất hiện ở trước mặt mọi người, nếu như ta làm không được, phụ thân ta sẽ chủ động giao gia tộc trưởng đại ấn, ra khỏi dòng chính, phụ tá Liễu Tiếu Thiên được tuyển vị trí gia chủ. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đột nhiên nói ra điều kiện này. Vừa mới nói xong, đại điện một mảnh xôn xao. Bất luận là Liễu Đại Sơn, vẫn là Liễu Đại Nhạc, đều giật mình tại chỗ. Liên Thiên Huyền cảnh đều trị không hết lão gia chủ trong thân thể độc, Liễu Vô Tà bất quá tiểu tiểu tinh hạ cảnh, dám khẩu xuất cùng luôn. Tiểu tử, ngươi cho rằng sử dụng dây dưa thuật liền hữu dụng không? Ta cho ngươi biết, đừng nói 3 ngày, một canh giờ ta đều sẽ không cho ngươi. Liễu Tiếu Thiên phát ra một trận cười điên cuồng, cho rằng Liễu Vô Tà đang chỉ hoãn thời gian thôi. Ngươi sợ hãi? Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới Liễu Tiếu Thiên sẽ nói như vậy. Thời cơ đã thành thục, ai cũng không biết trong vòng 3 ngày sẽ phát sinh biến cố gì, Liễu Tiếu Thiên quyết không cho phép bỏ lỡ dạng này tốt đẹp thời cơ. Một câu ngươi sợ, đang hỏi Liễu Tiếu Thiên. Rất nhiều người ánh mắt rơi vào Liễu Tiếu Thiên trên mặt chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn sợ sao? Một khi trả lời không sợ, vì cái gì không dám cho Liễu Vô Tà 3 thiên thời gian? Trả lời sợ, loại người này cũng xứng làm tuyển gia chủ. Liễu Vô Tà một lời hai ý nghĩa, đem Liễu Tiếu Thiên đang hỏi. Ừ, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi tiểu kiếm mưu, ngươi muốn dây dưa thời gian, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi. Liễu Tiếu Thiên không hổ là cáo giả, há có thể dễ dàng như vậy bên trong Liễu Vô Tà cái bẫy. Ngươi chẳng những sợ, hơn nữa còn trộm dạng, những năm này không làm thiếu việc trái với lương tâm đi, ngay cả ta một cái tiểu bối điều kiện cũng không dám đáp ứng, về sau như Hà thống lĩnh khổng lồ Liêu gia, loại người như ngươi không xứng gánh nhiệm vụ lớn này. Liêu Vô Tà từng từ đâm thẳng vào tim gan, nghe cũng là bình thường đối thoại, lại làm cho Liêu Tiếu Thiên không cách nào cãi lại. Nói ra điều kiện một khắc này, Liêu Vô Tà kế tính toán đã khá nhiều loại đường lui. Ngoài điện đông đảo đệ tử xì xào bàn tán, tiểu tử này nói không sai à, cũng liền ba ngày mà thôi, vì Hà nhị gia không dám cho hắn, chẳng lẽ hắn thật sự sợ hãi? Lòng người một khi tán đi, coi như Liêu Tiếu Thiên cầm tới vị trí gia chủ, cũng không có lực chấn nhiếp. Liêu Đại Sơn một mặt chấn kinh, không nghĩ tới con trai mình tiến tối có bộ, mỗi một câu nói đều ngầm huyền cơ. Liêu Đại Nhạc lúc này đứng ra, thừa cơ điều dầu thêm giấm, mục đích rất đơn giản, nhường Liêu Tiếu Thiên lưu lại một cái tham sống sợ chết tên tuổi. Bất luận hắn có thể hay không được tuyển tộc trưởng, hôm nay lần này tranh đấu, hắn đều thua, bại bởi một cái tiểu bối. Không nghĩ tới tiểu tiểu một câu nói, lại có uy lực như thế. Tiếu Thiên, tất nhiên đại diện tộc trưởng đều nói như vậy, không bằng liền cho hắn ba thiên thời gian. Những cái kia trung lập thái thượng trưởng lão đứng lên, không quan tâm chờ lâu ba ngày. Liêu Tiếu Thiên, nếu như ngươi không phải thật sợ, vì cái gì ở đây do dự dự? Thập bát trưởng lão cũng đứng lên, đủ loại âm thanh tại đại điện quân quần. Những cái kia ủng hộ lão gia chủ trưởng lão nhao nhao mở miệng ủng hộ Liêu Vô Tà. Bất luận lời hắn nói là thật là giả, trước tiên dây dưa ba ngày, có thể thật sự có kỳ tích phát sinh. Liêu Vô Tà cười, hắn muốn đúng là loại hiệu quả này, chỉ cần những cái kia ủng hộ gia thái thượng trưởng lão đứng ra, hắn đã thắng một nửa. Liêu Tiếu Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, tăng thêm bên ngoài những đệ tử kia chỉ trỏ, hắn biết lúc này cưỡng ép mở ra đại hội, những cái kia ủng hộ lão gia chủ trưởng lão chắc chắn cản trở, nghĩ biện pháp làm rối. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi ba thiên thời gian, nhưng mà ta còn muốn thêm một đầu, nếu như ba ngày sau gia chủ cơ thể không thể khôi phục, phụ thân ngươi không chỉ có phải giao gia tộc trưởng đại ấn, còn muốn lăn ra Liêu gia, mà ngươi xúc phạm tộc quy sẽ bị loạn trưởng đánh chết. Liêu Tiếu Thiên quả nhiên đủ đắc độc, tại Liêu Vô Tà trên điều kiện đang đuổi thêm hai đầu, không chỉ có muốn đuổi ra phụ thân hắn rời đi Liêu gia, còn muốn dùng tộc quy xử tử hắn. Một lời đã định, kỳ quái là Liêu Vô Tà vậy mà không có nói ra ngang hàng điều kiện, thì như bọn hắn thắng, Liêu Tiếu Thiên lăn ra Liêu gia. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này nói ra điều kiện, Liêu Tiếu Thiên có lẽ sẽ đáp ứng, một khi thua, nhất định chó cùng rất dậu, cho đến lúc đó mới là Liêu gia chân chính tai nạn. Liêu Tiếu Thiên những năm này đón mua rất nhiều người, đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc không phải dễ dàng như vậy, ép có thể sẽ mưu phản hoặc mang người tách ra đi, nhất định thương tới Liêu gia căn cơ. Cái này chút cũng là Liêu Vô Tà không muốn nhìn thấy kết cục. Tất nhiên trước mắt làm không được, hà tất đi nói, trước tiên giải cứu nguy cơ trước mắt lại nói. Điều kiện này đối với Liêu Vô Tà phụ tử có thể nói là quá bất lợi rồi. Liêu Vô Tà thắng, hắn phải không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Thua, lại muốn chết. Chỉ có những cái kia trí thông minh cực cao hạng người mới hiểu được Liêu Vô Tà dụng tâm lương khổ. Giết người tuyệt không phải một sớm một chiều, mà là muốn từng bước tới. Ăn một miếng không thành một cái bàn tử, một đao cũng không khả năng giết chết một đám người. Đối phó Liêu Tiếu Thiên loại người này, cần cực cao kiên nhẫn cùng trí tuệ. Liêu Vô Tà một chiêu này lấy lui làm tiến, thi triển phát huy vô cùng tinh tế, trước tiên ổn định thế cục, lại tùy thời mà động. Càng ngày càng nhiều trưởng lao đứng lên, những cái kia trung lập trưởng lao vẫn là hy vọng lao tộc trưởng cơ thể có thể khôi phục, dù sao lão tộc trưởng những năm này dẫn dắt Liêu gia đi ra khốn cảnh. Số đông Liêu gia đệ tử một mực ủng hộ lao tộc trưởng. Liêu Tiếu Thiên dựa vào lợi ích mới đi đến một bước này, sớm muộn đều sẽ chim thú đánh tan. Làm lợi ích không chiếm được thỏa mãn, lợi ích đoàn thể tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Nhìn xem thế cục từng bước một thoát cách tầm kiểm soát của mình, Liêu Tiếu Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ lát nữa là phải đại công cáo thành, lại giết ra một cái Liêu Vô Tà, tự tiện xông vào đại điện, cái này là tử tội. Hết lần này tới lần khác gia chủ vẫn là hôn mê, nhất định phải tuyển ra gia chủ mới có thể thi hành mệnh lệnh này. Cái này cho Liêu Vô Tà chu toàn không gian. Vẹn vẹn ba ngày mà thôi, nếu như Liêu Vô Tà không cứu sống được lao tộc trưởng, vẫn là một con đường chết. Không thiếu trưởng lao chấp sự, lục tục ngo ngoe rời đi đại điện chờ ba ngày sau tại tới. Liêu Tiếu Thiên trước khi rời đi, hung tợn chừng một cái Liêu Vô Tà, xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đại Sơn, ngươi trưởng nào thì thêm ra một đứa con trai. Thập bát trưởng lão còn có tứ trưởng lão bọn người nhao nhao đi tới, hỏi thăm Liêu Đại Sơn. Những trưởng lão này một mực ủng hộ lao tộc trưởng, tự nhiên đứng tại Liêu Đại Sơn bên này. Chuyện này nói rất dài dòng. Liêu Đại Sơn rất cảm kích mấy người bọn hắn vừa rồi đứng ra bên vực lẽ phải, mới buộc Liêu Tiếu Thiên rời đi. Chỉ bằng vào hai người phụ tử bọn hắn, căn bản không làm được đến mức này. Liêu Tiếu Thiên chân chính kiên kỵ vẫn là bọn hắn những thứ này thái thượng trưởng lão, đến nỗi Liêu Vô Tà điều kiện, hắn căn bản không để vào mắt. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lao tộc trưởng độc không thể nào giải khai. Coi như tìm được Liên Hoa Thánh Diệp, cũng không khả năng tại ngắn ngủi trong ba ngày khôi phục sinh long hỏa hổ, chỉ có thể khôi phục tâm mạch của hắn mà thôi. Ba ngày sau, hắn lại danh chính ngôn thuận kế thừa chức tộc trưởng. Phụ tử các ngươi vài chục năm không có tương kiến, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, sẽ không chậm trễ các ngươi. Những trưởng lão kia nhao nhao rời đi, về phần bọn hắn cùng Liêu Tiếu Thiên ở giữa đồ ước, không nói tới một chữ. Bởi vì bọn hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, trong ba ngày nhường lão tộc trưởng sinh long hoạt hổ, không ai có thể làm đến. Còn không bằng nhường cha con bọn họ thật tốt hưởng thụ cuối cùng này ba ngày thời gian. Vô Tà, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp mẹ của ngươi. Liêu Đại Sơn bắt lấy Liêu Vô Tà tay, lôi kéo hắn rời đi đại điện. Hai người bước đi như bay, hận không thể từng bước đi trở về. Nhan Ngọc ngồi ở trong sân, nàng đã sớm biết hôm nay Liêu Tiếu Thiên muốn vạch tội trước tộc trưởng, gương mặt vẻ lo lắng, trên mặt rất tiêu tụy, xem ra những ngày này một mực không có nghỉ ngơi tốt. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Nhan Ngọc nhanh chóng đứng lên, trong đó một đạo là phu quân tiếng bước chân. Ít năm như vậy, phu quân tiếng bước chân, coi như nhắm mắt lại cũng có thể nghe được. Chỉ là tiếng bước chân này như thế nào như thế gấp rút, chẳng lẽ là... Chương 730, chuẩn bị viện môn bị nhân đại lực đẩy ra, Liêu Đại Sơn bước nhanh xuống tới. Suýt chút nữa cùng Nhan Ngọc đụng một cái đầy cõi lòng. Nhìn thấy phu quân không có việc gì, Nhan Ngọc một trái tim rơi xuống, lúc này mới phát hiện, phu quân sau lưng còn đứng một cái trẻ tuổi hậu sinh. Phu quân, vị này là... Nơi này là Liễu Đại Sơn ở Việt Lạc, thuộc về địa phương tư nhân, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, ngoại nhân bình thường sẽ không đến đây. Ngọc Nhi, ngươi đoán hắn là ai? Đã nhiều năm như vậy, Liễu Đại Sơn một mực xưng hô vợ lũ danh, để cho nàng đoán đứng ở phía sau hậu sinh là ai. Nhan Ngọc ánh mắt, cái này mới chính thức rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, bắt đầu dò xét. Không đánh lượng không sao, cái này hơi đánh giá, hai giọt nước mắt theo Nhan Ngọc khóe mắt trượt xuống. Ngươi là Vô Tà, ngươi là con của ta. Liễu Vô Tà là từ trong cơ thể nàng rơi xuống, liền xem như giải đại thành người, làm mẹ cũng có thể một cái có thể đi ra. Hải Nhi bái kiến mẫu thân đại nhân. Liêu Vô Tà đột nhiên quỳ một chân trên đất. Con của ta. Nhan Ngọc đột nhiên ôm chặt lấy Liêu Vô Tà, thật chặt ôm vào trong ngực, chỉ sợ lần nữa mất đi đứa con trai này. Khóc như mưa, Liêu Đại Sơn đứng ở một bên, nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt nước mắt. Một nhà đoàn tụ, vốn là kiện chuyện vui, Liêu Đại Sơn lại không vui. Nghĩ đến chỉ có ba thiên thời gian, Liêu Đại Sơn trong lòng chính là một hồi quặn đau. Chẳng lẽ phóng lên trời liền cho bọn hắn ba ngày bản biên, rất nhanh lại muốn tách ra ư mẫu thân đại nhân, ngươi mau dậy đi. Liêu Vô Tà quỳ một chân trên đất, Nhan Ngọc trực tiếp quỳ trên mặt đất, đem hắn ôm chặt lấy. Mẹ con hai người cùng một chỗ đứng lên, Nhan Ngọc song nhẹ tay vuốt ve Liêu Vô Tà bảng, nước mắt chính là ngăn không được. Liêu Vô Tà nhẹ nhàng thay mẫu thân lau nước mắt, có người nhà cảm giác thật tốt. Tìm kiếm phụ mẫu phía trước, hắn muốn chất hỏi bọn hắn, trước kia vì cái gì vứt bỏ chính mình, đem tự thân hắn ta lưu lại Thương Lan Thành. Nhìn thấy tam thúc sau đó, tất cả đáp án giải khai. Phụ mẫu vì bảo hộ hắn, bất đắc dĩ mới rời khỏi, hy vọng hắn một đời bình an lớn lên. Trước kia đem hắn lưu lại Thương Lan Thành, Liêu Đại Sơn còn có Nhan Ngọc tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào? Những năm này một mực tại ấy nấy ở trong trải qua, nhất là Nhan Ngọc, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Xa ở bên ngoài, đứng hai tên trung nhân, theo thứ tự là Liêu Đại Nhạc còn có Liêu Đại Trí. Bọn hắn lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên liếc qua đầu, lau khỏe mắt nước mắt. Đại ca có hậu, bọn hắn hẳn là vui vẻ mới đúng. Hai tử, những năm này nhờ ngươi chịu khổ. Nhan Ngọc thu hồi nước mắt, đời này còn có thể nhìn thấy nhi tử, đã rất thỏa mãn rồi. Không đáng. Liêu Vô Tà mỉm cười, an ủi mẹ của mình. Đại ca. Liêu Đại Nhạc còn có Liêu Đại Trí đi tới. Loại thời điểm này, bọn hắn không nên tới được. Hẳn là nhường bọn hắn một nhà ba người thật tốt đoàn tụ. Thời gian cấp bách, bọn hắn không thể không đến. Thương nghị chuyện kế tiếp, như thế nào hóa giải ba ngày sau nguy cơ. Nếu như không thể giải trừ, ba ngày sau vẫn như cũ sẽ cốt đục phân ly. Ngọc Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút tiệc tối. Đêm nay một nhà chúng ta người chúc mừng Vô Tà trở về, chúng ta mấy cái còn có chuyện muốn thương nghị một chút. Liễu Đại Sơn không có nói cho Nhan Ngọc ba ngày ước hẹn sự tình, để tránh để cho nàng lo lắng. Thật vất vả đoàn tụ, để cho nàng hưởng thụ ba ngày đoàn viên thời gian. Nhan Ngọc liếc mắt nhìn bốn người bọn họ, biết bọn hắn có chuyện giấu giếm chính mình, lại không có truy vấn ngọn nguồn. Nam nhân sự tình nên từ nam nhân đi giải quyết. Nhi tử trở về, nàng chính xác muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, thay nhi tử tiếp phong tẩy trần. Các ngươi đi theo ta. Liêu Đại Sơn mang lấy mấy người bọn hắn tiến vào thư phòng của mình, đem đại môn đóng lại. Đại ca, ba ngày ước hẹn sự tình ta đã hiểu rõ rồi. Vừa rồi lúc trên đường, ta theo tam đệ thương nghị tới, mấy ngày nay chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem người một nhà các ngươi đưa ra Liêu gia, tìm được chỗ an toàn, trước tiên tránh một chút. Liêu Đại Chí nói xong, không ngừng ho khan, sắc mặt rất khó nhìn. Hẳn là tu vi xảy ra vấn đề, dẫn đến gân mạch tứ chán. Liễu Đại Trí cùng Liễu Đại Nhạc thương lượng một phen, dự định nhường đại ca mang theo người nhà rời đi Liễu gia, rời đi nơi thị phi này. Liễu Tiếu Thiên còn không dám đối bọn hắn như thế nào, nhiều nhất tước đoạt một chút quyền hạn. So sánh với người nhà an toàn, quyền hạn đối với bọn hắn tới nói đã không quan trọng rồi. Chúng ta tại sao phải đi? Liễu Vô Tà vừa rồi đã bái kiến nhị thúc rồi, còn chưa chờ Liễu Đại Trí nói xong, đột nhiên hỏi ngược lại. Ba người ánh mắt đồng thời hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, vì cái gì hắn muốn nói như vậy? Vô Tà, ta biết ngươi không cam tâm, vừa cùng phụ mẫu đoàn tụ, lại muốn vượt qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Liêu Đại Nhạc trong lòng cũng rất khó chịu, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Ta tại đại điện nói những lời kia cũng không phải là phát ngôn bừa bãi, thời gian cấp bách, các ngài nhanh chóng dẫn ta đi gặp gia gia đi. Liêu Vô Tà không muốn làm trễ nải thời gian, để bọn hắn nhanh chóng mang chính mình đi gặp gia gia, càng sớm càng tốt. Liêu Đại Sơn ba huynh đệ nhìn nhau, từ Liêu Vô Tà trong đôi mắt không nhìn thấy một tia nói đùa, lộ ra vô cùng kiên định. Ta tin tưởng Vô Tà. Liêu Tinh trở về đem hắn tại Sương Thành sự tình đều nói cho ta biết, có thể nhìn ra tà linh, còn có thể kích phát bạch hổ huyết mạch, có thể Vô Tà thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Được, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp gia gia. Liêu Đại Sơn nhẹ gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Coi như muốn đi, trước khi đi, hắn cũng muốn gặp một chút phụ thân. Bốn cái đại nam nhân bay nhanh rời đi biệt tử, thẳng đến gia chủ ở khu vực chạy tới. Xuyên qua tầng tầng biệt lạc, Liêu Vô Tà phát giác âm thầm mai phục rất nhiều cao thủ. Trong lúc đó còn lọt vào nhiều lần chặn lại, những người này cũng là lao gia chủ thiếp thân thị vệ bất kỳ người nào thôi muốn tới gần. Liêu Đại Sơn là đại diện gia chủ, tự nhiên có cái quyền lợi này, mang lấy ba người bọn họ, một đường như chỗ không người, thẳng tới một tòa không lớn biệt tử. Lao gia chủ những năm này một mạc quen thuộc, chỗ ở, nhìn bình thường, cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng thân phận, có chút không phối hợp. Đại Sơn, các ngươi sao lại tới đây? Ngoài phòng đứng một lão giả, một đầu tóc bạc, số tuổi cũng không nhỏ, một mực đi theo lão tộc trưởng. Liễu Đại Sơn còn chưa xuất sinh, vị lão giả này đã đi theo lão gia chủ rồi. Lê lão, ta mang hải tử đến xem gia gia hắn. Liễu Đại Sơn nhanh chóng giới thiệu một phen. Lê lão ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra vẻ tán thưởng. Trong đại điện phát sinh sự tình, ta đã biết được, tuổi trẻ tài cao, nếu như gia gia ngươi có thể tỉnh lại, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lê lão gương mặt vẻ tán thưởng. Hôm nay nếu như không phải Liễu Vô Tà xuất hiện, sự tình muốn so với cái này hỏng bét nhiều. Vô Tà, Lê lão đuổi theo gia gia ngươi hơn 100 năm, so với chúng ta cùng gia gia ngươi còn muốn hôn, ngươi nhanh kêu một tiếng Lê gia gia. Liễu Đại Sơn đối với Lê lão vô cùng tôn kính, nhường Liễu Vô Tà mau tới tiến lên lễ. Vạn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Lê gia gia. Liễu Vô Tà cung cung kính kính hành lễ, Lê lão cũng vui vẻ tiếp nhận. Tốt tốt tốt, các ngươi mau vào đi thôi. Lê lão mở ra cửa phòng, chính mình phòng thủ ở bên ngoài, cấm những người khác bước vào. Bước vào gian, xông tới mặt là một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Hơn một năm nay đến, tất cả loại dược vật đều thí lần, gia chủ chính là không có chuyển biến tốt dấu hiệu. Gian cũng không phải rất lớn, tia sáng rất tốt, vị trí trung ương bày ra một cái giường, phía trên nằm một cái khô gầy lão giả. Cơ thể đen như mực, giống như than cốc khí tức vô cùng yếu ớt. Bốn người đứng tại bên giường, Liêu Đại Sơn huynh đệ ba cái đã không phải là lần đầu tiên tới, mỗi lần tới cũng là ai thanh thở dài. Liêu Vô Tà vây quanh ra ra đi một vòng, cau mày. Quỷ đồng thuật đâm xuyên ra ra cơ thể, tiến vào hắn gân mạch, thần thức còn như thủy ngân, không ngừng xem xét. Gân mạch đen như mực, vị trí trái tim có mấy điểm đen, đây cũng là nguồn gốc độc tố, đáng sợ nhất ra ra hồn hải, bị một cổ sức mạnh thần bí ngăn cản, không cách nào điều động nguyên thần chi lực trải vớt cơ thể. Liêu Vô Tà quan sát một lần sau đó, nhẹ nhàng nói. Liêu Đại Sơn ba người đưa mắt nhìn nhau, như thế ngắn thời gian bên trong, Liêu Vô Tà cơ hồ đem phụ thân thân thể tình huống bên trong toàn bộ tra thấy rõ ràng, liền xem như bọn hắn, cũng không thể nào. Vô Tà, như thế nào, có thể tìm tới nguyên nhân bệnh, chữa khỏi ra ra người sao? Liêu Đại Nhạc một mặt vẻ lo lắng. Biết do không thể nào, vẫn là ôm một chút hy vọng. Có thể, bất quá có chút phiền phức, cần tam thuốc hiệp trợ. Liêu Vô Tà trầm ngâm một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Cảnh giới hắn quá thấp, nếu như là hóa anh cảnh, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhị thuốc tu vi giảm lớn, phụ thân chỉ là hóa anh cảnh, chỉ có tam thuốc thực lực cao nhất có thể trợ giúp hắn. Gia tộc ngược lại là có không ít cao thủ, linh huyền cảnh cũng có, nhưng mà Liêu Vô Tà không tin được. Mạng người quan trọng, có chút sai lầm, không chỉ có gia gia sẽ chết, mình cũng sẽ tiểu khó bảo toàn tính mạng. Vô Tà, ngươi nói là sự thật sao? Gia chủ thật sự có thể cứu được? Liêu Đại Chí một phát bắt được Liêu Vô Tà cánh tay, hô hấp thô trọng, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Nhanh nhất hai ngày đi, gia gia liền có thể sinh long hóa hổ, bất quá ta còn cần một chút tài liệu. Gia gia gân mạch bị độc làm ăn mòn nghiêm trọng, chỉ bằng vào chính Liêu Vô Tà, nhiều nhất nhường hắn tỉnh lại. Chỉ có phối hợp chân quý linh dược, đem gân mạch trải bớt một lần, cũng hứa gia gia còn có thể nhân họa đắc phúc. Cần tài liệu gì, cho dù là ngôi sao trên trời, ta cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống. Nãy giờ không nói gì Liêu Đại Sơn nói chuyện, chỉ cần có thể trị người cha tốt, liền xem như lấy mạng của hắn để đổi đều được, đừng nói chỉ là một chút tài nguyên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ chia ra hành động, phụ thân đi tìm những dược thảo này, tam thúc đi chuẩn bị những vật này. Liêu Vô Tà không có lấy ra giấy và bút, toàn bộ là khẩu thuật. Để tránh bị người biết hiểu, khẩu thuật an toàn nhất. Ai, ta chỉ là một phế nhân, cứu phụ thân chuyện lớn như vậy, thế mà không giúp đỡ được cái gì. Liêu Đại Chí một mặt vẻ thống khổ. Nhị thúc không cần tự trách chờ trị tốt bệnh của gia gia, ta thay ngươi đả thông kinh mạch, cam đoan nhường ngươi giải trừ ốm đau chi nhiễu. Liêu Vô Tà một bộ an ủi ngữ khí. Có thật không? Liêu Đại Chí hai mắt thoáng qua một tia kỳ quang. Những năm này hắn đã sớm không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới Liêu Vô Tà lại để cho hắn giấy lên một chút hy vọng. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liêu Đại Sơn cùng Liêu Đại Nhạc nhau nhau rời đi, đi chuẩn bị vật phẩm. Đều không phải là cái gì hiếm có đồ vật, nhanh nhất một canh giờ liền có thể gộp đủ. Liêu Đại Sơn là gia chủ có thể tự do xuất nhập gia chủ bảo khố, điều lấy một chút dược liệu, quá đơn giản. Liêu Đại Nhạc đơn giản hơn, Liêu Vô Tà nhường hắn chuẩn bị cùng nhau tam thuốc. Liêu Vô Tà trong vòng 3 ngày muốn cứu công việc gia chủ tin tức, sớm đã ở gia tộc truyền ra, không có ai tin tưởng hắn có thể làm được. Liêu Đại Sơn từ trong bảo khố đi ra, càng là nghiệm chứng rất nhiều người ngờ tới, Liêu Vô Tà bắt đầu trị liệu. Chương 731, thực nhật chương 731, thực nhật một canh giờ sau. Liêu Vô Tà thứ cần thiết, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Liêu Đại Sơn lấy ra 7-80 loại tài liệu, cầm mấy phần, chủ yếu sợ không đủ. Liêu Đại Nhạc tắm thuốc cũng chuẩn bị xong rồi. Tam thuốc, đem thủy đốt lên, càng nóng càng tốt. Liêu Đại Nhạc do dự một chút, vẫn làm theo. Nếu như gia chủ là toàn thịnh thời kỳ, đừng nói nước sôi, liền xem như ngàn độ nham tương, đều khó đả thương một chút. Việc đã đến nước này, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Nếu như không phải Liêu Đại Nhạc kinh lịch xương thành một màn, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Liêu Vô Tà dùng như thế phương thức cực đoan cứu gia chủ. Lê lão đi tới, mấy lần muốn ngăn cản, lại nhịn xuống. Lê gia gia, từ giờ khắc này bắt đầu, trong vòng 3 ngày, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân cái này phương viên trăm mét. Liêu Vô Tà đột nhiên đứng lên, trịnh trọng hướng Lê gia gia nói: "Được, ta liền cùng các ngươi điên cuồng một cái." Lê lão nhẹ gật đầu, liền coi như bọn họ không tới, gia chủ nhiều nhất còn có thể sống 10 ngày nửa tháng, có thể thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Ngược lại gia chủ chết rồi, hắn cũng sẽ không sống một mình. Tam thúc, đem gia gia ôm vào trong thùng tắm. To lớn thùng gỗ, phía dưới còn mang lấy hỏa, nóng bỏng nước sôi phát ra cô đồng âm thanh. Liêu Vô Tà đem chuẩn bị xong linh dược, nghiền nát sau đó, đổ vào thuốc trong thùng. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà cởi áo khoác ra, trực tiếp nhảy vào trong thùng. Hắn luyện hóa hỏa diễm chi linh, điểm ấy nhiệt độ đối với hắn không có nguy hiểm gì. Tam thúc, nếu như ta xuất hiện chân khí không đủ, ngươi phải toàn lực vì ta chuyển vận chân khí, thành bại nhất cử ở chỗ này. Liễu Vô Tà sau khi khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tam thúc. Chỉ bằng vào chân khí của hắn, không đủ để đem nọc độc bước đi ra. Được. Liễu Đại Nhạc mãnh liệt gật đầu. Liễu Đại Sơn cùng Liễu Đại Chí thối lui đến 10 mét bên ngoài, để tránh ảnh hưởng hai người bọn họ. Liễu Vô Tà cùng Gia Gia ngồi đối mặt nhau, trong tay xuất hiện một loạt ngân châm. Ngón tay liên tục điểm, từng viên ngân châm đâm vào Gia Gia toàn thân các đại huyệt đạo. Cuối cùng hai cái vậy mà đâm vào Liễu Tu Thành hai mắt, nhìn Liễu Đại Nhạc suýt nữa tâm thần thất thủ. Gia Gia hồn hải bị độc làm phong ấn, chỉ có hai mắt mới có thể đánh thông thiếu huyệt. Liễu Vô Tà sợ bọn họ lo lắng, liền đội vàng giải thích. Vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thôn Thiên Thần Đỉnh một chút hiện lên, Liễu Vô Tà muốn nhờ thượng cổ vu thần chi lực tu luyện độc thuật. Cuối cùng, Liễu Vô Tà không phải đang bất động, mà là hút độc. Loại độc này đã thẩm thấu đến trong xương thủy, liền xem như thiên huyền cảnh cũng không có cách nào bước đi ra, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không thể nào. Nhưng mà hắn lĩnh ngộ xa bị thi kịch độc thuật, chỉ muốn lĩnh ngộ đến một tia tinh thúy, chung quanh độc tố đều để cho hắn sử dụng. Thái Hoang chân khí tiến vào ra ra cơ thể, ôm chặt nguyên nhất, Liễu Vô Tà tâm thần tiến vào thế giới thần bí, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hắn nguyên thần xuyên thẳng qua tại ra ra cơ thể, cảm thụ những độc tố kia. Thái Hoang chân khí sau khi tiến vào, trong nháy mắt bị độc làm ăn mòn, phản hồi đến Liễu Vô Tà cơ thể về sau, Liễu Vô Tà cơ thể một chút biến thành màu đen. Đứng ở đàng xa, Liễu Đại Sơn cơ thể nhoáng một cái, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Liễu Đại Nhạc cùng Liễu Đại Chí cũng choáng váng, Liễu Vô Tà cái này là dùng thân thể của mình, đem phụ thân trong thân thể độc tố hút ra tới. Giống trao đổi, Liễu Vô Tà đem khí độc chuyển rời đến thân thể của mình, ra ra trong thân thể độc tự nhiên là giải khai. Hy sinh một người, đi cứu một người khác. Liễu Vô Tà tại mạo hiểm có thể nói là đem sinh mạng làm tiền đặt cược. Nhưng mà hắn không có đường lui, không thành công 3 ngày sau vẫn là một con đường chết. Nếu như có thể mượn nhờ cơ hội lần này, lĩnh ngộ xa bị thi độc thuật, đối với mình tới nói, lại nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh. Đại ca, Liễu Đại Chí vững vàng bắt lấy đại ca bà bay. Màu đen khí độc không ngừng tràn vào Liễu Vô Tà cơ thể, rất mau tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Nội đồng bên giữa không trung tiên đạo thần thư đột nhiên phóng xuất ra vạn trượng quang mang, cảm giác được nguy hiểm, muốn đem loại độc này bài trừ bên ngoài. Thiên đạo thần thư phân tích, gạt ra một giọt nọc độc, trôi nổi phía trên thiên đạo thần thư, phân tích loại độc này nơi phát ra. Hắn mặc dù tra được một chút manh mối, còn không xác định. Thái Hoang chân khí giống như hồng thủy tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này mới không đến mấy phút thời gian, Liễu Vô Tà chân khí đã tiêu hao chừng phân nửa. Liễu Đại Nhạc đứng ở một bên lo lắng xung, không dám tùy tiện xuất thủ. Thiên đạo thần thư phóng thích ra kỳ quang, đem màu đen nọc độc bao khỏa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Tu Thành trong thân thể màu đen khí độc mảy may không có giảm bớt dấu hiệu. Liễu Vô Tà một bên thôi động Thái Hoang chân khí, còn muốn đem những linh dịch này chuyển vận đến ra ra trong thân thể. Đối với thần hồn là một lần khảo nghiệm lớn. Lại là 5 phút đồng hồ trôi qua, thiên đạo thần thư đột nhiên rơi xuống, phía trên nhiễm một đạo hắc sắc ấn ký. Độc văn. Số lớn tin tức viết trên thiên đạo thần thư. Thực nhận. Liễu Vô Tà chỉ thấy hai chữ, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, đây quả nhiên là thực nhật thần độc. Liên thân đều có thể hạ độc chết độc, có thể tưởng tượng được loại độc này lợi hại tới trình độ nào. Thực nhật độc sớm đã diệt tuyệt, chỉ có mà xuống hoàng tuyền mới có thể sinh ra, Liêu Tiếu Thiên từ nơi nào tìm được? Liêu Vô Tà thậm chí hoài nghi, Liêu Tiếu Thiên nhất định cấu kết một người cường giả nào đó, mới dám mưu đồ Liêu gia sản nghiệp. Thực nhật độc cực kỳ ác độc, lấy Liêu Tiếu Thiên cảnh giới, căn bản là không có cách thi triển. Thượng cổ vu thần chi lực vận chuyển, những cái kia tràn vào độc tố, trong nháy mắt bị đồng hóa hấp thu. Tìm được virus đầu nguồn, đón lấy tới Liêu Vô Tà thì dễ làm. Tam thúc, giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà đột nhiên quát lên. Liễu Đại Nhạc đã sớm đã đợi không kịp, chỉ chờ Liễu Vô Tà một câu nói. Hai tay giáng sau Liễu Vô Tà trên lưng, kinh khủng chân khí tràn vào Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới. Chân khí tiến vào Liễu Vô Tà thân thể một khắc này, Liễu Đại Nhạc thầm giật mình, không nghĩ tới Liễu Vô Tà chân khí như thế thuần khiết, muốn so với cái kia cao cấp hóa anh cảnh còn muốn thuần. Đáng sợ nhất Liễu Vô Tà gân mạch còn có xương cốt, cùng với hắn kỳ quái đan điền, phản phất có thể chứa đựng vô cùng vô tận chân khí. Nhận được cường đại chân khí ủng hộ, Liễu Vô Tà triệt để buông tay buông chân, thần thức cưỡng ép xung kích ra ra hồn hải. Linh hồn chi mâu, xem ngươi rồi. Chỉ bằng vào Liễu Vô Tà hồn lực, rất khó xung mở, chỉ có mượn nhờ linh hồn chi mâu. Liễu Vô Tà chơi với lửa, có chút sai lầm, hai người đều sẽ chết. Linh hồn chi mâu tạo thành, phiêu phủ ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Đại Nhạc chỉ cảm thấy một hồi hồn lực phun trào, tiếp theo không còn có cái gì nữa. Linh hồn chi mâu lấy thẳng tiến không lùi chi thế, đâm xuyên độc tố hình thành cái giới. Đâm vào một khắc này, Liễu Vô Tà phóng thích thiên đạo thần thư, khóa lại ra ra hồn hải, để tránh bị trọng thương. Ầm. Liễu Vô Tà rõ ràng nghe được một tiếng ầm vang. Sau đó ra ra cùng thân thể của mình cùng một chỗ lắc lư, dòng nước bắt đầu lan lộn. Chân quỷ hỏa, thủy không đủ nóng, bước ra khi độc tốc độ quá chậm. Liễu Đại Chí bước nhanh chạy tới, sự tình khác giúp không được gì, thêm tuổi sự tình, tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Thu liễm hồn lực, Liễu Vô Tà hồn lực tiếp tục tiến vào ra ra hồn hải, phát giác hắn hồn hải phong ấn lưới lòng một chút. Nhận được thiên đạo thần thư tầm bổ, ra ra hồn hải cũng không bị trọng thương. Liễu Vô Tà lòng tin tăng nhiều. Chỉ bằng vào tự thân hắn ta chi lực, rất khó đem độc tố triệt để bước đi ra, nhất định phải cùng ra ra hai người phối hợp với nhau mới được. Điều động linh hồn chi mâu, lần này gia tăng lực đạo, muốn so vừa rồi càng thêm tiếp cận thực chất. Lần này Liễu Đại Nhạc cảm thụ tinh tương rồi, một cổ kinh khủng hồn lực, từ trước mặt hắn chợt lóe lên. Linh hồn chi mâu mang theo vô biên sức mạnh, hung hăng đâm vào phong ấn bên trên. Liêu Tu Thành cơ thể lại một lần nữa lắc lư, chấn động đến mức thùng tắm suýt nữa lật đi. Khe hở càng lúc càng lớn, Liêu Vô Tà hồn lực cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Thái Hoang chân khí nhận được tam thúc tiếp tế, tạm thời không cần lo lắng. Không hổ là chân huyền cảnh, chân khí quần quần không dứt. Liêu Vô Tà phát giác tam thúc chân khí sau khi đi vào, lưu lại một bộ phận chân huyền pháp tắc chứa đựng tại trong thân thể của hắn. Những thứ này chân huyền pháp tắc đối với Liêu Vô Tà trợ giúp quá lớn, có thể tầm bổ Liêu Vô Tà cơ thể. Theo tu vi chậm rãi đề thăng, những thứ này chân huyền pháp tắc cũng sẽ triệt để cùng Liêu Vô Tà hòa làm một thể. Theo lý thuyết, Liêu Vô Tà chỉ cần không chết yếu dưới tình huống, sớm muộn đều có thể đột phá chân huyền cảnh. Linh hồn chi mâu lần thứ 3 đâm ra, lần này sức mạnh càng cường đại. Liêu Vô Tà hồn lực đã tiêu hao chừng 5 thành. Liên tục thi triển 3 lần linh hồn chi mâu, hút khô hắn một nửa hồn lực. Giang giác. Phong ấn trong nháy mắt nổ tung, xé mở một cái khe. Liêu Vô Tà thần thức trong nháy mắt tiến vào ra hồn hải. Phát giác bên trong một mảnh vết thương, hồn hải tiếp cận cô cạn, ngồi tại trung ương nguyên anh bệnh tỏi thoát, khí tức rất là yếu ớt. Thần thức xuyên thẳng qua trong đó, Liêu Vô Tà đứng tại ra nguyên anh trước mặt. Ra. Liêu Vô Tà không ngừng kêu gọi, chỉ có tỉnh lại ra nguyên anh mới có thể mượn nhờ hai người chi lực cùng một chỗ giải độc. Nguyên anh không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hồi phục. Liêu Vô Tà không biết kêu bao nhiêu lần, ra nguyên anh vẫn như cũ không nhúc nhích. Giọt mồ hôi lạnh từ Liêu Vô Tà cái trán nhỏ xuống. Thời gian gấp vô cùng ép, thực nhật độc bắt đầu ăn mòn Liêu Vô Tà gân mạch. Nếu như ra không thể thức tỉnh, hắn liền không có thời gian tu luyện kịch độc thuật. Coi như đem ra cứu lại, cũng là một cái người thực vật, nguyên anh triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Thiên đạo thần thư, nó nhất định có thể tỉnh lại ra. Liêu Vô Tà cái khó lo cái khôn, lập tức điều động thiên đạo thần thư, rời đi chính mình hồn hải, xuất hiện tại ra hồn hải bầu trời. Xuất hiện một khắc này, cả nhà đột nhiên kim quang đại thịnh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo thần thư rơi vào Liêu Vô Tà trước mặt, phóng xuất ra kim quang, đem ra nguyên anh bao khỏa. Ra. Liêu Vô Tà tiếp tục kêu gọi. Thiên đạo thần thư phân giải ra ngoài mạnh mẽ hồn lực, rót vào trong nguyên anh. Khô héo nguyên anh, nhận được thánh quang tẩy lễ, vậy mà đúng lúc đích. Cái này khiến Liêu Vô Tà kinh hỉ và phần, xem ra còn chưa triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, hẳn là mở ra một loại tự mình bảo hộ. Làm bên ngoài nguy cơ giải trừ, nguyên anh tự sẽ tỉnh lại. Liền giống ngủ đông một cái đạo lý, ra nguyên anh cảm giác được nhục thân tiếp cận tử vong, đem nguyên anh năng lượng phong ấn. Liêu Tu Thành ý thức, phản phất chìm vào bóng tối vô biên, ý thức của hắn một mực tại trầm xuống. Đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo kim quang, từ kim quang bên trong truyền đến từng tiếng kêu gọi. Là ai đang kêu gọi ta? Liêu Tu Thành ý thức càng ngày càng mạnh, đưa tay ra hướng kim quang chụp tới. Bốn phía hắc ám đang từ từ thối lui, Liêu Tu Thành bắt lấy kim quang sau đó, phía ngoài tiếng kêu cuối cùng nghe rõ. Tôn Nhi, là ta cái nào Tôn Nhi? Ý thức còn không phải rất thanh tỉnh, từ bóng tối vô biên ở trong không ngừng leo trèo, muốn phải ly khai loại kia tối tăm không ánh mặt trời chỗ. Ra, ta là Vô Tà, ngươi mau tỉnh lại. Giọng Liêu Vô Tà cũng tới càng dồn dập, thiên đạo thần thư không ngừng co vào, trở lại mình hồn hải, bởi vì hắn hồn hải cũng sắp khô kiệt rồi. Chương 732, độc chi bản nguyên chương 732, độc chi bản nguyên âm thanh tại Liêu Tu Thành bên tai lập lòe. Đạo thanh âm này rất lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, là một loại phương diện huyết mạch tương liên. Coi như chưa từng gặp mặt, huyết mạch bên trên vĩnh viễn không cách nào chia cắt. Bây giờ hai người giống như một người, chân khí lẫn nhau giao thế, nguyên thần giao lưu, một cách tự nhiên sinh ra một loại cộng minh. Liêu Tu Thành cảm giác mình từ vô tận trong thâm nguyên, bị một cái đại thủ đem hắn kéo ra ngoài. Thoát ly hắc ám một khắc này, Liêu Tu Thành ý thức dần thức tỉnh. Khô đét nguyên anh, tản mát ra nhàn nhạt lộng lẫy, dần đang khôi phục. Liêu Vô Tà sớm đã chuẩn bị xong, ngưng hoa đan hóa thành chất lỏng, rồi rửa ra hồn hải. Đặt đến hắn cái này cái cấp bậc, đã sớm chướng mắt ngưng hoa đan loại này đan dược. Liêu Vô Tà không có ý định khôi phục hắn hồn hải, mà là tỉnh lại hắn nguyên anh, ngưng hoa đan đầy đủ. Hấp thu số lớn hồn lực, nguyên anh cuối cùng đống lúc đích. Đầu tiên là ngón tay, rất nhanh vốn là tay cánh tay, tiếp theo là cơ thể. Cuối cùng con mắt chầm chậm mở ra, nhìn đến một tấm quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc bởi vì Liêu Vô Tà thân bên trên tán phát ra cùng giống nhau huyết mạch khí tức, lạ lắm bởi vì Liêu Vô Tà khuôn mặt hắn chưa bao giờ thấy qua. Ra, ngươi đã tỉnh, thời gian cấp bách, ta nói ngắn gọn, ta gọi Liêu Vô Tà, Liêu Đại Sơn nhi tử, đang vì ngại giải độc, thỉnh ra mau chóng khôi phục nguyên thần chi lực, chúng ta cùng một chỗ đem độc tố bước đi ra. Liêu Vô Tà dùng rất ngắn thời gian, đem chuyện tóm tắt nói một lần. Liêu Tu Thành thậm chí không kịp cùng Liêu Vô Tà giao lưu, đối phương nguyên thần đã rút lui ra bản thân hồn hải. Ý tứ đại khái Liêu Tu Thành đã hiểu, cháu của mình đang tại thay mình chữa thương bất độc. Vận chuyển pháp quyết, Liêu Tu Thành hồn lực không ngừng ngưng kết, khô héo hồn hải, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Là phụ thân khí tức. Ngồi ở một bên Liêu Đại Nhạc hét lên kinh ngạc âm thanh, hắn cảm thấy trên thân phụ thân toát ra hơi thở. Tam thúc, ngươi có thể thu về bàn tay. Liên tục chuyển vận chân khí, Liêu Đại Nhạc trong thân thể chân khí còn thừa lác đác, tiếp tục chuyển vận xuống, sẽ ảnh hưởng hắn tu vi. Ta không sao, còn có thể tiếp tục vì ngươi chuyển vận chân khí. Liêu Đại Nhạc không có rút về bàn tay, vẫn như cũ chuyển vận chân khí đi vào, minh lộ ra có thể cảm giác được chân khí của hắn đã không tốt, kém xa phía trước thuần hậu. Thật sự không cần, đón lấy tới các ngươi làm hộ pháp cho ta, không thể bất luận kẻ nào quấy rầy ta, bất luận trên người của ta xảy ra chuyện gì, cũng không nên ngạc nhiên. Liêu Vô Tà muốn triệt để tiến vào bế quan khâu, không thể gặp bất luận cái gì đánh gãy. nhìn Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng, Liễu Đại Nhạc không dám tiếp tục chuyển vận chân khí, hai tay từ Liễu Vô Tà trên lưng rút về tới, liền thấy Liễu Vô Tà cơ thể một mảnh đen kịt, thực nhật độc đã ăn mòn nàng gần mạch rồi. Liễu Tu Thành nguyên thần khôi phục sau, bên ngoài phát sinh hết thảy cơ bản toàn bộ biết được, phối hợp Liễu Vô Tà thái hoang chân khí, đem trong thân thể khí độc không ngừng bước đi ra. Hắn còn không biết những độc chất này khí toàn bộ chảy vào đến Liễu Vô Tà trong thân thể, nếu như biết tuyệt đối sẽ không làm như thế. Trong thùng tắm linh dịch tiến vào Liễu Tu Thành cơ thể về sau, nhanh chóng chữa trị hắn gân mạch. Những thứ này linh dược cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tứ đại gia tộc loại thế lực này mới có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong gặp đủ. Nếu như ở bên ngoài, coi như Liễu Vô Tà có bản lĩnh thông thiên, thu thập không đủ những tài liệu này cũng chẳng ăn thua gì. Thu Liễm Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Liễu Vô Tà sau đó muốn làm tốc độ cao nhất lĩnh ngộ kịch độc thuật. Thừa dịp kịch độc còn chưa giết hắn, lĩnh ngộ được độc chi áo nghĩa. Tại Thiên Minh chiến trường, mặc dù hấp thu xa bị thì một tia năng lượng, chân khí bên trong ẩn chứa một tia độc tính. Loại này độc tính cùng thực nhật độc so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không thể nói xa bị thi độc không bằng thực nhật, mà là Liễu Vô Tà lĩnh ngộ vu tộc độc thuật không đến một phần ngàn tỷ. Nhận được thánh quang tẩy lễ, Liễu Tu Thành hồn hải trở nên càng thêm thấu triệt, hồn lực nhiều hơn một cỗ thiên đạo sức mạnh. Liễu Tu Thành có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này đối với mình đem có trợ giúp lớn lao. Hơn nữa trong thân thể của hắn khí độc, phản phất bị lực lượng thần bí nào đó cho hút đi ra. Đây chính là xa bị thi sức mạnh, cảm giác được bốn phía độc tố không ngừng hút vào tới. Không cần chính Liễu Tu Thành bước ra độc, chính mình hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Liễu Vô Tà cơ thể càng ngày càng đen, đứng tại cách đó không xa Liễu Đại Sơn, gương mặt vẻ lo lắng. Liễu Đại Nhạc ngồi ở một bên vận công khôi phục chân khí, vừa chú ý Liễu Vô Tà tình trạng cơ thể. Liễu Vô Tà ý thức nặng vào thân thể, sớm đã đóng lại ngũ quan, ngăn cách cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Độc cũng là một loại khí thể, chân chính lợi hại kịch độc có thể ăn mòn không gian, ăn mòn thời không, đây đã là một loại độc chi bản nguyên rồi, có thể lĩnh ngộ được trình độ như vậy, trừ phi là xa bị thi phục sinh. Số lớn tin tức trong Liễu Vô Tà hồn hải chảy xuôi, có thể hay không lĩnh hội kịch độc thuật, thành bại ở chỗ này nhất cử. Kịch độc thuật cảnh giới tối cao có thể gây nên thiên địa cộng minh, thậm chí sẽ câu thông thiên địa độc linh. Chuyên môn cổ xưa trong trời đất sinh ra rất nhiều linh tính, bọn hắn hóa thân thiên địa vạn vật. Độc linh chính là một loại trong đó, bọn hắn cắm rễ ở sâu trong vũ trụ, ai cũng không biết ẩn tàng ở nơi nào. Nhưng là bọn hắn chân chân thật thật tồn tại, chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Hỏa diễm có linh, hàn băng có linh, độc như thế cũng có linh. Cuối cùng, hết thảy không thể rời bỏ nói, thiên địa vạn pháp đều có đạo. Nọc độc xuyên thẳng qua tại Liễu Vô Tà trong thân thể, thôn thiên thần đỉnh không nhìn loại độc khí này, nhập do ở trong đó chảy xuôi. Gân mạch biến một mảnh đen kịt, thái hoang thế giới mơ màng âm thầm, bên trong tia sáng biến càng ngày càng yếu. Độc tại hủy diệt Liễu Vô Tà, thịnh cực tất suy, suy cực nhất định thịnh. Liễu Vô Tà cơ thể đã suy bại tới rồi cực hạn, nếu như không thể lĩnh ngộ được kịch độc thuật, chỉ có một con đường chết. Hắn đây là tại đùa lửa, hơi không cẩn thận, nhưng là vạn kiếp bất phục. Coi như chữa khỏi ra, chính hắn cũng đạp vào tử vong chi lộ. Liễu Tu Thành trong thân thể khí độc không ngừng tiêu thất, Liễu Đại Sơn huynh đệ ba cái thở dài một hơi. Hơn nữa phát giác phụ thân trong thân thể khí tức càng ngày càng thuần, phản phất có cố lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Phụ thân chúng độc phía trước đang tại ở vào đột phá địa huyền cảnh biên giới, cơ thể nhận được linh dịch tầm bổ, hồn hải nhận được thiên đạo chiếu rọi, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Yên lặng lâu như vậy, địa huyền cảnh cảm ngộ nhất mạch hiện lên trong lòng, đột phá chỉ là chuyện đã rồi. Độc xưng là có hại vật chất có thể ăn mòn hết thảy, bao quát người, thần, tiên, ma, chờ một chút. Liễu Vô Tà đại não còn đang nhanh chóng vận chuyển, hắn đã cảm giác được ra cơ bản không có đáng ngại, đón lấy tới chỉ cần thật tốt nghỉ ngơi hai ngày, tức có thể khôi phục toàn thịnh thời kỳ, tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Cái gì là độc? Liễu Vô Tà chất hỏi mình. Độc bao gồm hư thối, giết hại, nọc độc, không khí, đầm lầy. Trong đại não xuất hiện đủ loại hình ảnh, thiên đạo thần thư phóng xuất ra nhàn nhạt màu đen đường vân, rót vào Liễu Vô Tà trong thân thể. Đây là độc văn. Ta hiểu được, độc vốn là vô hình vật chất, nó tồn tại bất kỳ địa phương nào, bất luận là nhân giới, yêu tộc, ma tộc, chỉ cần có thiên địa vật chất, liền không thể rời bỏ độc. Liễu Vô Tà sáng tỏ thông suốt, hắn tiến vào giúp vào sừng châu rồi. Độc không là đơn thuần một loại vật chất, mà là bao hàm vật vật. Độc thảo, độc thủy, độc thạch, khí độc vân vân. Đây đều là kịch độc thuật một loại, Liễu Vô Tà phải làm, lĩnh ngộ ra tới độc trì bản nguyên. Cũng chính là độc lai lịch, độc lại như thế nào hình thành. Điểm này càng không làm khó được hắn, xa bị thi là độc chi tổ bu, trong thân thể ẩn chứa vô cùng vô tận độc trì bản nguyên. Thượng cổ vu thần chi lực không ngừng lan lộn, rót vào thái hoang thế giới. Kỳ diệu một màn xuất hiện, tại thái hoang thế giới chỗ sâu, xuất hiện một tòa độc giới. Giống ma giới số một dạng, đơn độc tồn tại. Vô biên vô tận khí độc tại lan tràn, độc giới càng lúc càng lớn. Vậy mà vượt qua ma giới, hơn một năm nay đến, Liễu Vô Tà rất ít cùng ma tộc giao tiếp, vẫn không có lĩnh hội ma giới phát tác. Dẫn đến thái hoang trong thế giới ma giới không ngừng bị áp xúc, hình thành hàn băng thế giới, sớm đã vượt qua hỏa sơn còn có ma giới. Bây giờ lại sinh ra một tôn độc giới, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí đã bao hàm trong trời đất đủ loại bản nguyên. Xuyên thẳng qua tại trong gân mạch khí độc, không ngừng tuân hướng thái hoang thế giới, tốc độ cực nhanh. Độc giới không ngừng bị áp xúc, khí độc càng ngày càng thuần. Liễu Vô Tà ý thức chìm vào đi vào, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhiều như vậy khí độc có thể dễ dàng hạ độc chết một đám cao cấp hóa anh cảnh đi. Có thể hay không hạ độc chết chân huyền cảnh Liễu Vô Tà không biết, nhưng mà hạ độc chết cao cấp hóa anh cảnh, dư xài. Tại độc giới chỗ sâu, xuất hiện một tôn điểm sáng màu vàng nóng. Độc linh. Liễu Vô Tà suýt chút nữa phát ra kinh hãi âm thanh. độc giới xuất hiện độc linh, đại biểu thái hoang thế giới linh tính mạnh hơn. Ban sơ đản sinh hỏa diễm chi linh, đến hàn băng chi linh, bây giờ lại nhiều độc giới chi linh. Tức là không có thể hấp thu số lớn vũ khí, nếu có vũ khí tầm bổ, độc của ta giới còn có thể thêm một bước hoàn thiện. Liêu Vô Tà ám đạo tức là, hắn bây giờ chỉ là lĩnh ngộ được một tia độc chi bản nguyên, khoảng cách chân chính kịch độc thuật trên lệch rất xa. Chân chính kịch độc thuật không cần trộn lẫn những vật khác. Liêu Vô Tà bây giờ có thể dùng, chỉ là đem khí độc dung nhập vào thái hoang chân khí ở bên trong, ra chỉ tại võ kỹ ở trong. Không cách nào đơn độc thi triển kịch độc thuật. Dạng này đầy đủ, tỉ như thi triển nhất tự trảm, đem khí độc rót vào tà nhận bên trong, chỉ cần xé mở thân thể đối phương một đường vết rách, khí độc tràn vào trong cơ thể của hắn, chẳng mấy chốc sẽ thất đi chiến đấu lực. Chân huyền cảnh thực lực cường đại, chắc chắn sẽ không cho Liêu Vô Tà cơ hội. Hơn nữa Liêu Vô Tà căn bản là không có cách phá vỡ chân huyền cảnh nhục thân phòng ngự. Chỉ có lĩnh ngộ chân chính kịch độc thuật, thi triển đi ra, phương viên vài mét đều là độc khí hải dương. Nhằm do ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng vô pháp tránh né kịch độc thuật ăn mòn. Liền xem như độc thánh tại thế, cũng đều vì chi thở dài. Theo lĩnh ngộ độc chi bản nguyên, Liêu Vô Tà cảnh giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn sớm nên đột phá tinh hà bắt trọng rồi, dọc theo con đường này, bởi vì sự tình các loại trì hoãn, kinh lịch sau chuyện này, triệt để thả ra. Không cần Liêu Vô Tà lấy ra thượng phẩm linh thạch, bởi vì gia gia cũng tại đột phá địa huyền cảnh. Linh khí chung quanh còn giống như là thủy triều, điên cuồng hướng bên này tuôn đi qua. Thuốc trong thùng ẩn chứa số lớn linh dịch, những thứ này đều có thể trợ giúp Liêu Vô Tà đột phá cảnh giới. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường Liêu Đại Sơn huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì Liêu Vô Tà trên thân thể màu đen khí độc dần dần biến mất, chạy đi nơi nào? Nếu như biết tiến vào Liêu Vô Tà đan điền, không biết có cảm tưởng gì. Từng viên linh huyền pháp tắc còn có địa huyền pháp tắc xuyên thẳng qua tại Liêu Vô Tà trong thân thể. Ngồi ở linh huyền cảnh bên cạnh đột phá cảnh giới, loại chuyện tốt này vạn năm khó gặp, thế mà bị Liêu Vô Tà cho gặp. Hơn nữa còn là đột phá địa huyền cảnh, hai loại pháp tắc khác nhau đan vào một chỗ, xuyên thẳng qua Liêu Vô Tà gân mạch còn có thái hoang thế giới. Vẹn vẹn trong trước mắt, thôn thiên thần đỉnh bắt giữ mấy chục mai linh huyền mảnh vụn, còn có một mai địa huyền pháp tắc, toàn bộ quán chú đến thái hoang thế giới ở trong đi. Mặc kệ có thể hay không luyện hóa, trước tiên cất chứa lại nói. Chương 733, tinh hà bắt trọng. Chương 733, tinh hà bắt trọng. Những thứ này linh huyền pháp tắc còn có địa huyền pháp tắc quá cường đại, Liêu Vô Tà nhất thời nửa khắc không cách nào luyện hóa. Chỉ cần bọn chúng tồn tại thái hoang thế giới, Liêu Vô Tà liền không cần gấp gáp. Khí thế liên tục tăng lên, nhìn thấy nhi tử trên thân thể màu đen dần dần tối lui, lại đột phá cảnh giới, Liêu Đại Sơn trên mặt vẻ khẩn trương, cuối cùng chậm rãi tối lui. Mạnh mẽ lực lượng pháp tắc tràn vào Liêu Vô Tà cơ thể, không cần củng cố, căn cơ muốn so bất luận kẻ nào đều muốn mạnh mẽ. Nhận được địa huyền cảnh tẩy lễ, Liêu Vô Tà căn cơ vô hạn đề cao. Liêu Đại Nhạc đứng lên, đan điền bên trong chân khí gần như hoàn toàn khôi phục rồi, nhìn thấy một già một trẻ cùng một chỗ đột phá cảnh giới, cười vui vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bây giờ sắc trời dần dần tối xuống, Liêu Vô Tà bước vào Liêu gia, đã đại nửa thiên thời gian, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Mở hai mắt ra, mạnh mẽ khí mang quét ngang ra ngoài, bên trong nhà cái bản, vậy mà tại không ngừng nổ tung. Thật là mạnh khí lãng ba động, đây là tinh hà cảnh sao? Liêu Đại Nhạc một mặt vẻ kinh hãi. Tinh hà cảnh hắn gặp qua rất nhiều, có thể nói là vô số kể. Giống Liêu Vô Tà loại này, tuyệt đối hiếm thấy, thậm chí nói căn bản không có. Từ trong thùng tắm đứng lên, Liêu Vô Tà cảnh giới đã củng cố, không cần rèn luyện. Vô Tà, ngươi không sao chứ? Liêu Đại Sơn thứ một thời gian xông lại, kiểm tra Liêu Vô Tà cơ thể. Vừa rồi hắn toàn thân đen nhánh nhìn thế nhưng là rất khủng bố, thật sao ngắn thời gian, đem khí độc hóa giải, liền xem như địa huyền cảnh đều không làm được. Nhưng lại không biết, Liêu Vô Tà nắm giữ thái hoang thế giới, hắn không cần hóa giải. Thái hoang thế giới bao hàm vật, khí độc chỉ là một loại trong đó nguyên tố mà thôi. Ta không sao rồi, gia gia có thể còn cần một đoạn thời gian điều lý. Liêu Vô Tà ra hiệu bọn hắn không cần lo lắng, hắn bây giờ rất tốt. Không chỉ có nắm giữ khí độc, còn đề thăng một cảnh giới, còn giải trừ gia gia thân thể độc, có thể nói là một công ba việc. Liêu Tu Thành mặc dù đang đột phá cảnh giới, phía ngoài tiếng đàm luận, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Quá tốt rồi, Vô Tà, ngươi thật là chúng ta Liêu gia phúc tinh. Liêu Đại Chí đi tới, hung hăng vô vỗ Liêu Vô Tà bả vai. Chữa khỏi phụ thân, khôi phục trong thân thể của hắn gân mạch, hẳn là cũng không phải nan đề. Chúng ta liền không nên quấy rầy gia gia điều tức, hai ngày sau, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Liêu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một vòng cười tà, nguyên thần trao đổi Liêu Vô Tà đã đem ba ngày chuyện sau đó cáo chi gia gia. Được, chúng ta đi về trước, thật tốt chúc mừng Vô Tà trở về, đêm nay không say không về. Liêu Đại Nhạc đã sớm đã đợi không kịp, dự định trở về thật tốt uống một chén. Liêu Đại Sơn tâm tình cũng rất tốt, phụ thân chữa khỏi, nhi tử trở về, song hỷ lâm môn, huynh đệ bọn họ ba người lông mi cuối cùng bày ra. Lê lão vẫn như cũ giữ ở ngoài cửa, tuyệt đối là người hầu trung thành nhất. Gia chủ thế nào? Lê lão mở miệng hỏi. Lê gia gia, ba ngày này thời gian bất kỳ người nào không được bước vào trong phòng một bước, hết thảy đáp án ba ngày sau tự sẽ biết được. Liêu Vô Tà đột nhiên khom lưng hành lễ, hắn muốn cho Liêu Tiếu Thiên một kinh hỉ. Yên tâm đi, bất kỳ người nào mơ tưởng đặt chân ở đây nửa bước. Lê lão mặc dù không có đi vào, vừa rồi phóng thích ra địa huyền cảnh khí tức, hắn nhưng là cảm giác nhất thanh nhị sở. Tăng thêm Liêu Đại Sơn ba người biểu tình trên mặt, coi như hắn là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, gia chủ cơ thể hẳn là không đáng ngại. Cáo biệt Lê lão, bốn người theo đường cũ trở về. Liêu gia mặt khác một phiến khu vực, một tòa trong đại điện ngồi mấy người. Nhị gia, mấy người bọn hắn tiến vào gia chủ viện lạc đã hơn nửa ngày, còn chưa đi ra. Liêu Vô Tà bốn người tiến nhập nội viện, Liêu Thiếu Thiên Nhân nhìn nhất thanh nhị sở, một mực phòng thủ ở bên ngoài. tiếp tục đi thăm dò, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Liêu Đại Sơn đến cùng muốn làm gì. Liêu Tiếu Thiên bung tay lên, vài tên Liêu gia đệ tử không lưng lui ra ngoài, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Tiếu Thiên, chúng ta không thể sơ suất ta. Ngồi ở một bên mấy tên trưởng lão, đột nhiên đứng lên, ngữ trọng tâm trường nói. Vũ trưởng lão yên tâm đi, dưới gầm trời này, không ai có thể giải trừ loại độc này, ta có chút không kịp chờ đợi ba ngày này mau chóng tới. Liêu Tiếu Thiên cũng không thèm để ý, ba ngày sau, hắn sẽ đích thân lấy đi tộc trưởng đại ấn, ngồi trên vị trí gia chủ. Cái này Ngũ trưởng lão, lệ thuộc Liêu Tiếu Thiên nhất mạch, một mực âm thầm ủng hộ hắn. Chỉ muốn Liêu Tiếu Thiên làm tuyển gia chủ, bọn hắn mạch này nhất định có thể nhận được vô tận chỗ tốt, ưu tiên bồi dưỡng bọn hắn mạch này đệ tử. Chúng ta không thể sơ suất, trước đây không lâu, ta thu đến tình báo, tiểu tử này tại Xương Thành làm mấy món để cho người ta nhìn không thấu sự tình. Ngũ trưởng lão chau mày, Liêu Vô Tà rời đi không lâu, hắn liền ra lệnh người điều tra Liêu Vô Tà tin tức. Không nghĩ tới thật vẫn bị hắn điều tra được, Liêu Vô Tà tại Xương Thành hành động, nhường hắn không thể coi thường. Đổi thành thường nhân, làm không được Liêu Vô Tà kinh diễm như vậy, chớ đừng nhắc tới gặp dự hóa lành. Chuyện này ta cũng có biết một hai, Ngũ trưởng lão thì không cần lo lắng rồi, ngồi đợi ba ngày sau, nhìn ta như thế nào cầm tới vị trí gia chủ. Liêu Tiếu Thiên không muốn tiếp tục dây dưa cái đề tài này, hắn thấy, chuyện này đã hết thể đều kết thúc. Ngũ trưởng lão lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống, có thể là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Gia chủ chúng độc sâu như vậy, nho nhỏ tinh hà cảnh, không khả năng thành công giải độc. Liêu Vô Tà bốn người trở lại viện lạc sau đó, Nha Ngọc đã sớm chuẩn bị xong một bàn lớn mỹ thực. Ước chừng hơn 10 người, tề tụ một đường. Vô Tà, ta tới giới thiệu cho người một chút. Liêu Đại Sơn tâm tình rất tốt, trở về cái này hơn 10 năm, lần thứ nhất lộ ra như thế nụ cười sáng lạ. Liêu Vô Tà đi theo sau lưng cha, một cái tiếp theo một cái giới thiệu. Vị này là Nhị Thúc, ngươi đã nhận biết, hắn là Liêu Tinh, ngươi cũng phải biết, đây là Liêu Nguyệt, Liêu Tinh muội muội, cũng là muội muội của ngươi. Liêu Đại Sơn chỉ hướng Liêu Đại Chí người một nhà, Liêu Vô Tà một thi lễ. Tiếp theo là Tam Thúc, Tam Thẩm. Tam Thúc đại nhi tử không ở nhà tộc, tiểu nhi tử vừa 10 tuổi, rất cung kính đứng tại Liêu Đại Nhạc bên cạnh. Cũng là người một nhà, không có quá nhiều câu thúc. Từ phụ thân miệng bên trong biết được, Nhị Thúc còn có một cái đại nhi tử, bây giờ ở trên trời linh học phủ, trở thành một thành viên trong đó, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Nâng ly cạn chén, phần lớn cũng là hỏi thăm Liêu Vô Tà cái này hơn 10 năm là làm sao qua được. Liêu Vô Tà cũng không giấu giếm, từng việc nói ra. Liêu Đại Sơn trước kia tất nhiên dám đem Liêu Vô Tà giao phó cho Từ Nghĩa Lâm, liền tin tưởng Từ Nghĩa Lâm là người, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đem con của mình bồi dưỡng tốt như vậy. Liêu Đại Sơn cũng hỏi tham qua Từ Nghĩa Lâm gần nhất như thế nào, biết được Từ Nghĩa Lâm cũng tiến vào giới tu luyện, tại Thiên Bảo Tông tu luyện, thực tình thay chính mình cái này nghĩa đệ cao hứng, ước chừng uống mấy ly. "Tốt, đêm nay uống ít một chút đi." Nha Ngọc ngồi ở một bên, nhường Liêu Đại Sơn uống ít một chút, ngày mai còn rất nhiều sự tình. Nhà lớn như vậy tộc, dựa vào một mình hắn chống đỡ, không phải dễ dàng như vậy. Người khác không biết, Nha Ngọc trong lòng so với ai khác đều biết. "Đừng nói tu luyện, mỗi ngày liền nghỉ ngơi thời gian cũng không có." "Ngọc Nhi, ngươi không biết, ta nay ngươi thơ rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ." Liêu Đại Nhạc không có vận chuyển chân khí, nhậm do men rượu lên đầu, nói chuyện có chút mồm miệng mơ hồ. Nhưng mà nói mỗi một câu nói, cũng là phát ra từ phế tạng. Một mực mà nói sau nửa đêm, đám người lúc này mới lục tục ngoe rời đi. Liêu Vô Tà đem say khướt phụ thân đưa về phòng ngủ, cùng mẫu thân ngồi đối mặt nhau. "Hai tử, nương có lỗi với ngươi." Ở đây đã không có ngoại nhân, Nhan Ngọc đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Ban đêm nhiều người, chỉ có khả năng đem vài lời giấu ở trong lòng. Bây giờ không có người có thể nói từ lòng. "Nương, đều đi qua, về sau sẽ tốt rồi." Liêu Vô Tà thay mẫu thân lau đi khỏe mắt nước mắt, một dòng nước gấm ở trong lòng chảy xuôi. Người nhà quan tâm, thân nhân quan tâm, cái loại cảm giác này rất tốt. Liêu Vô Tà rất ưa thích loại cảm giác này, người nhà đoàn tụ, thân nhân làm bạn, đời này kiếp này, hắn muốn chính thủ hộ thân nhân, thủ hộ người nhà của mình, sẽ không để cho bọn hắn gặp một điểm ức hiếp. Mẹ con hai người một đêm không ngủ, đàm luận Liêu Vô Tà mười mấy năm qua từng ly từng tí. Biết được từ Lăng Tuyết trưởng thành lên thành đại mỹ nhân, vẫn là Liêu Vô Tà thế tử, Nha Ngọc liền không kìm được vui mừng. Không nghĩ tới con trai mình đã thành thân, cái này là mẹ, cũng rất vui vẻ. Đợi có cơ hội, ta nhất định muốn ở trước mặt cảm tạ nhạc phụ của ngươi, cảm tạ hắn đem ngươi bồi dưỡng thành người. Nhan Ngọc sờ lên Liễu Vô Tà đầu, nàng trong lòng cảm tạ Từ Nghĩa Lâm. Nếu như nói trên thế giới này, nhường Liễu Vô Tà kính trọng người, không cao hơn số lượng một bàn tay. Từ Nghĩa Lâm được tuyển đệ nhất, tìm được phụ mẫu sau đó, cha mẹ địa vị cùng nhạc phụ địa vị, không có gì khác nhau. Một cái sinh hắn, một cái nuôi hắn, hai người đều là của hắn tái sinh phụ mẫu. "Nương, ngài đi về nghỉ ngơi đi, cuộc sống sau này còn dài mà, ta nhất thời nửa khắc sẽ không rời đi Trung Thần Châu." Liễu Vô Tà nhường mẫu thân đi về nghỉ. Một ngày này không ít rơi nước mắt, khỏe mắt đều khóc đỏ lên. "Được, ngươi cũng nghỉ ngơi, nương đi về trước." Nhan Ngọc đứng lên, rời đi Liễu Vô Tà phòng ngủ. Hô. Mẫu thân sau khi đi, Liễu Vô Tà thở ra một hơi thật dài. Rời đi Nam vực lâu như vậy rồi, cuối cùng có thể buông lòng một chút. Con đường đi tới này, hắn nghĩ tới vô số loại có thể, duy chỉ có không nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này, nhìn thấy cha mẹ của mình. Đơn giản vận chuyển điều tức một chút, Liễu Vô Tà cũng không nghỉ ngơi, hắn còn cần mau chóng hiểu rõ Liễu gia. Tạm thời hắn chắc chắn sẽ không rời đi, Trung Thần Châu hoàn cảnh xa muốn so hắn nghĩ tốt hơn nhiều. Chỉ có ở đâu tu luyện mới có thể làm ít công to. Phụ thân nghỉ ngơi một đêm, thần thanh khí sảng, cả người phảng phất trẻ mấy tuổi. "Ta hôm nay ta an bài Liêu Tinh mang ngươi đổ ra đi loanh quanh, không thiếu ly khai gia tộc, trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này." Liêu Đại Sơn từ trong nhà mặt đi tới, phát giác Liêu Vô Tà trong phòng thi triển quyền cước, vội vàng đi tới nói. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành, không có thời gian làm bạn Liêu Vô Tà, không thể làm gì khác hơn là giao cho Liêu Tinh. Liêu Tinh đã sớm ở ngoài cửa chờ đã lâu, sau lưng còn có một cái tùy tùng. Phụ thân đi làm việc đi, có Liêu Tinh bồi ta là được. Nói thực lòng, Liêu Vô Tà không muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ ngốc quá lâu, còn thì nguyện ý cùng thế hệ nhân cùng một chỗ, nói chuyện tương đối dễ dàng. Đi thôi, Liêu đại thiếu. Liêu Tinh mang theo giọng trêu ghẹo, ôm Liêu Vô Tà bà bay, rời đi biệt tử. Liêu Nguyệt hùng hục theo sau lưng. Liêu đại ca, ngươi thật sự từ thế tục giới từng bước một đi lên sao? Tối hôm qua cũng là lớn người, Liêu Nguyệt không có cơ hội mở miệng. Cuối cùng bắt được cơ hội, đi theo sau Liêu Vô Tà, đối với hắn quá khứ rất là tò mò. Vâng. Liêu Vô Tà cũng rất ưa thích chính mình cái này muội muội, sờ lên đầu của nàng, ba người sóng vai ly khai nơi này. Xuyên qua mấy cái hành lang, phía trước ánh mắt đột nhiên mở rộng. Vô Tà ca, phía trước chính là chúng ta Liêu gia diễn võ trường rồi, mỗi cái đệ tử trẻ tuổi, buổi sáng đều phải qua tới luyện công buổi sáng. Nếu như không phải mang Liêu Vô Tà đến đây, Liêu Tinh cũng tại ở đây luyện thần, đây là gia tộc quý củ. Chương 734, uy phong thật to. Chương 734, uy phong thật to. Dọc theo đường đi, Liêu Tinh ngoại trừ nhường Liêu Vô Tà quen thuộc Liêu gia sắp đặt bên ngoài, liên quan tới Liêu gia sự tình khác, cùng nhau cáo chi. Liêu gia đệ tử chia làm hai loại, một loại nội viện, một loại ngoại viện. Thiên cương, thiên tượng cảnh thì là ngoại viện đệ tử, phần lớn cũng là người bình thường, bọn hắn chỗ tu luyện tại Liêu gia mặt khác một chỗ, hoàn cảnh kém xa ở đây. Tinh hà cảnh đến hóa anh cảnh thì làm nội viện đệ tử, ở chỗ này tu luyện. 50 tuổi phía trước, không có thể đột phá chân huyền cảnh, chỉ có hai con đường thứ nhất, kinh thường, trợ giúp gia tộc kiếm lấy tài nguyên. Lựa chọn thứ hai phân ra, dẫn tới một bộ phận tài nguyên, tự lập môn hộ. Nhìn như khổng lồ Liêu gia, cạnh tranh đồng dạng vô cùng kịch liệt. Tùy tiện kéo ra ngoài một gã chấp sự, cũng là chân huyền cảnh, phóng tới Nam vực, vậy cũng là nhất tông chi chủ. Số đông không có thể đột phá chân huyền cảnh đệ tử, lựa chọn kinh thường, trợ giúp gia tộc xử lý một chút kinh doanh. Những năm này cũng có không ít lựa chọn chọn tự lập môn hộ, kết quả rất nhanh liền bị người ăn hết, hài cốt không còn. Không đạt chân huyền cảnh, tại Trung Thần Châu đặt chân, thật quá khó khăn. Cũng có một bộ phận chân huyền cảnh, lựa chọn thoát ly Liêu gia, tự thành nhất mạch, xác suất thành công, trăm không còn một. Trung Thần Châu khác vài tòa đại thành, ngược lại là có Liêu gia chi nhánh, mấy năm này phát triển coi như không tệ. Tuy là gia tộc, cạnh tranh đồng dạng vô cùng kịch liệt. Tài nguyên vĩnh viễn có khuynh hướng những thiên tài kia đệ tử, muốn trổ hết tài năng, liền phải không ngừng tu luyện. Chỉ có bước vào chân huyền cảnh, mới có thể lưu tại gia tộc, tiếp tục tu luyện. Một khi rời khỏi gia tộc, ra ngoài xử lý sản nghiệp, lấy hưởng thụ sau tài nguyên đãi ngộ, kém xa lưu tại gia tộc. Diễn võ trường rất lớn, muốn so Liêu Vô Tà thấy qua tất cả diễn võ trường còn lớn hơn, đường kính sơ lược đánh giá một chút, ít nhất đạt 3 mét. Một cái hình bầu dục diễn võ trường có thể đồng thời dung nạp mười mấy vạn người. Hàng năm cuối năm, gia tộc đều sẽ mở ra niên hội, gia chủ cũng lại ở chỗ này lên tiếng, đệ tử trẻ tuổi lên đài biểu diễn diễn nghệ. Thời khắc này diễn võ trường phi thường náo nhiệt, vượt qua mấy ngàn tên đệ tử, ơ mồ hôi. Có chút tại tu luyện côn đồng, có chút tại tu luyện kiếm pháp, có chút trong phòng tu luyện tìm kiếm đột phá. Có chuyên môn gia tộc trưởng lão chỉ điểm bọn họ tu vi. Ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, càng nhiều là những huấn luyện viên kia, bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm những đệ tử này. Trưởng lão chủ yếu là chỉ điểm tu vi, không chịu trách nhiệm chỉ đạo. Nào đó người đệ tử tu vi gặp phải nan đề, tất thì sẽ thỉnh giáo những trưởng lão này. Đương nhiên, cũng sẽ không mời không dạy, cần phải hao phí nhất định điểm tích lũy, toàn bộ Liêu gia giống một cái bảng lớn tông môn. Bình quân mỗi 10 người thì có một tên huấn luyện viên, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, ai dám lười biếng, giáo quan trong tay roi ra, liền sẽ rơi xuống, tản nhận đến cực điểm. Liêu Tinh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh chóng vùi đầu vào tu luyện ở trong đi. Liêu Tinh vừa tới không lâu, một tên huấn luyện viên nhìn thấy hắn, lớn tiếng quát lên. Vâng. Liêu Tinh hướng Liêu Vô Tà nháy nháy mắt, lúc trên đường nên nói hắn đều nói. Liêu Vô Tà là Liêu Đại Sơn nhi tử, trong tay lại có Liêu gia đệ tử lệnh bài, tự nhiên cũng là Liêu gia đệ tử. Nếu là Liêu gia đệ tử, cứ dựa theo Liêu gia quy củ đến, bất luận là gia chủ chi tử, vẫn là phổ thông Liêu gia đệ tử, sơ kỳ tu luyện, đãi ngộ đều là giống nhau. Trừ phi hắn thoát ly Liêu gia, đoán chừng Liêu Đại Sơn thứ nhất sẽ không đồng ý. Liêu Tinh bước nhanh hướng giáo quan chạy tới, Liêu Nguyệt thu hồi nụ cười trên mặt, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là theo sau. Ngươi chính là mới tới đệ tử. Giáo quan là một cái hơn 40 tuổi nam tử, cả người cơ bắp, vừa rồi Liêu Tinh đã giới thiệu với hắn qua, phụ trách dạy bảo huấn luyện viên của hắn gọi Liêu Phách, hóa anh cảnh IAE. Tu luyện một môn phòng ngự tính công pháp, nhục thân cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Chớ nhìn hắn chỉ có hóa anh IAE, tại chỗ những thứ này hóa anh cựu trọng giáo quan, chưa chắc là đối thủ của hắn. Vâng, đệ tử Liêu Vô Tà, bái thấy huấn luyện viên. Liêu Vô Tà trong lòng rất không hoan hỉ, vẫn là ưu quyền. Nơi này là Liêu gia, hắn không muốn để cho phụ thân khó xử. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng thoát ly Liêu gia tu luyện cơ chế. Ngoại trừ những cái kia địa huyền cảnh bên ngoài, có thể chỉ điểm hắn tu vi người, đoán chừng Liêu gia tìm không ra mấy cái. Hắn lưu lại Liêu gia, là hy vọng mượn nhờ hoàn cảnh nơi này, mà không phải bị người quản chế. Ta không có hỏi ngươi tên là gì, ngươi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, thụ hình mở roi. Liêu Phách không nói hai lời, trong tay thước dạy học, đột nhiên hướng Liêu Vô Tà khuôn mặt đánh tới, nhanh vô cùng. Hắn phụ trách hơn 10 tên Liêu gia đệ tử, nhao nhao ngừng tu luyện, hướng giáo quan nhìn qua. Liền nơi xa rất nhiều tu luyện đệ tử, ngừng động tác trong tay, một bộ vẻ tò mò, nhìn hướng bên này. Liêu Tinh giật mình tại chỗ, Liêu Vô Tà nói sai cái gì, liền muốn chịu roi. Hắn bất quá chỉ báo tính danh mà thôi, cái này cũng có lỗi. thực sự là vu oan giá họa. Liêu Vô Tà đôi mắt lạnh lẽo, khoe miệng hiện lên một vòng sát khí ác liệt, hắn đến đây diễn võ trường chỉ là quen thuộc hoàn cảnh nơi này, không phải tới bị roi. Thức dậy học là đặc thù sợi đằng chế tác, đánh trên cơ thể người bên trên sẽ không ra chóc thịt bong, nhưng mà sẽ lưu lại một đạo đỏ tươi dấu, hơn nữa vô cùng đau nhức. Phía trước tới tu luyện đệ tử không có mấy người không có chịu đựng qua roi, Liêu Tinh liền chịu đựng qua nhiều lần, muốn mở miệng ngăn cản đã không kịp rồi, thức dậy học đã rơi vào Liêu Vô Tà trước mặt. Giáo quan uy phong thật to, giọng Liêu Vô Tà giống như tam cựu trong trời đông giá rét, một vòng rét thấu xương lanh phong, nâng tay phải lên hướng thức dậy học chụp tới. Ngồi ở xa xa mấy tên trưởng lão cười híp mắt hướng bên này nhìn qua. Liêu Vô Tà hôm qua tại đại điện sự tình, thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ Liêu gia, số đông đệ tử cũng không nhận ra Liêu Vô Tà, chỉ là nghe qua người này. Bây giờ nhìn cũng không hiếm lạ, cảnh giới tu vi bình thường, cơ thể thiên phú cũng bình thường, trừ phi tu luyện thiên nhãn thuật mới có thể thấy rõ Liêu Vô Tà bản chất. Hắn đã lĩnh ngộ được đại đạo đơn giản nhất, phản pháp uy chân đạo lý, cho nên nhìn rất phổ thông. Liêu Tinh Âm thầm thay Liêu Vô Tà gấp gáp, đưa tay đi bắt thước dạy học. Trước đó không phải là không có người từng làm như thế, kết quả đều thất bại. Coi như thành công, hậu kỳ cũng sẽ gặp phải giáo quan trừng phạt. Huống hồ nhục thân, như thế nào cùng thức dạy học chống lại, coi như tiếp nhận, bàn tay cũng sẽ ra chóp thịt bong. Còn như điện tiềm lưu tình, thức dạy học sẽ mở không khí chính là lực cản, phát ra tiếng rít, Liêu Vô Tà cảm giác tóc của mình ti đều phải nổ tung. Trung thần châu pháp tắc kiên cố, cao cấp hoa anh cảnh đừng nói sẽ mở không gian, liền không khí chính là lực cản, đều khó mà cắt chém. Một roi này tử, dễ dàng sẽ mở không khí chính là lực cản, xem ra cái này Liêu Phách, thành tâm là nhường Liêu Vô Tà xấu mặt. Ngay đầu tiên tới, liền cho hắn một hạ mã uy. Năm ngón tay mở ra, thừa dịp thức dậy học cách mình đầu còn có nửa thước chi diêu đột nhiên phát lực. Nhảy. Thức dậy học đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, dừng lại trong nháy mắt đó, truyền đến một hồi nhảy minh thanh, tạo thành một cỗ nhàn nhạt cơn sóng, hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Liêu Vô Tà tay phải không nhúc nhích tí nào, thức dậy học trực tiếp bị kéo thẳng. Cái này, tụ tập tới rất nhiều đệ tử, bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Liêu Vô Tà thế mà thật sự tiếp nhận thức dậy học, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có có thụ thương. Liêu Phách đôi mắt co rụt lại, Liêu Vô Tà tiếp lấy thức dậy học thời điểm, cảm giác một cỗ hàn băng chi khí phản chấn trở về, cánh tay hơi hơi run lên. Nho nhỏ hóa anh ý ae mà thôi, Liêu Vô Tà nếu như toàn lực hành động, một trưởng liền có thể chụp chết hắn. Tiểu tử này là ai, thế mà tiếp nhận Liêu Phách huấn luyện viên một roi. Rất nhiều người còn không biết Liêu Vô Tà là ai, đã cảm thấy hắn rất lạ lẫm. Số đông đệ tử mỗi ngày ở đây tu luyện, coi như không biết, cũng hôn cái quần mặt. Hắn gọi Liêu Vô Tà, đại diện gia chủ chi tử. Biết những đệ tử kia, nhỏ giọng giao lưu, liên quan tới Liêu Vô Tà sự tình, rất nhanh tại diễn võ trường truyền ra. Đại đa số người đối với Liêu Vô Tà thờ ơ, một phần nhỏ người đưa tới hữu hảo ánh mắt, còn có thật nhiều ánh mắt đối với Liêu Vô Tà rất không hữu hảo, hẳn là Liêu Tiếu Thiên nhất mạch. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám vi phạm huấn luyện viên ý chỉ dựa theo tộc quy, nhất thiết phải quỳ xuống tiếp nhận ba roi. Liêu Phách bàn tay đột nhiên phát lực, thức dậy học từ Liêu Vô Tà trong tay tránh thoát ra ngoài, vậy mà cầm tộc quy tới trấn áp Liêu Vô Tà. Dựa theo bình thường tộc quy, cai vã hoặc không phục tùng người quản lý, hoàn toàn chính xác muốn chịu roi. Mấu chốt Liêu Vô Tà không có cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Ta không có suy nghĩ nhiều, ngươi đi dạy đệ tử của ngươi, đừng đến quấy rầy ta. Liêu Vô Tà có chút tức giận, nhường Liêu Phách mau mau cút đi. Điên cuồng, tiểu tử này quá ngông cuồng, lại dám như thế cai vã giáo quan, nhìn hắn một hồi chết như thế nào. Rất nhiều Liêu gia đệ tử phát ra nhìn có chút hả hê âm thanh, chưa thấy qua cùng như vậy đệ tử. Coi như những thiên tài kia người kế tục, tới rồi diễn võ trường, đều muốn ngoan ngoãn mà nghe lời, ai cũng không dám vi phạm huấn luyện viên ý nguyện. Coi như không đúng, cũng sẽ âm thầm giao lưu, sẽ không trước mặt mọi người đánh huấn luyện viên khuôn mặt. Liêu Vô Tà cái này là công nhiên khiêu khích Liêu Phách, hôm nay nếu như nhậm do hắn rời đi, về sau Liêu Phách không mặt mũi ở đây dậy đi xuống. Liêu Tinh nhanh chóng xoay quanh, chạy mau tới. Giáo quan, Vô Tà mới đến, đối với Liêu gia quy củ không hiểu nhiều lắm, còn xin giáo quan cho hắn một cơ hội. Liêu Tinh vội vàng thở dài, đứng tại Liêu Vô Tà trước mặt, kéo tay áo của hắn một cái, nhường hắn nhanh chóng cho giáo quan nhận cái sai, chuyện này cũng liền đi qua. Hắn là Liêu gia đệ tử, biết rõ Liêu gia quy củ. Hôm nay chuyện này, nếu như Liêu Phách thật sự làm lớn lên, liền xem như gia chủ, đều không có quyền lợi quan hệ. Hắn không hiểu quy củ, ngươi cũng không hiểu sao? Vậy hôm nay ta liền nói cho hắn biết, không hiểu quy củ hạ chẳng. Liêu Phách khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, trong tay thức dậy học hướng Liêu Tinh đánh tới. Chẳng ai ngờ rằng, Liêu Tinh đứng ra thay Liêu Vô Tà cầu tình, vậy mà cũng muốn chịu roi. Liêu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Liêu Phách thế mà ra tay với Liêu Tinh. Hơn nữa tốc độ xuất thủ nhanh, để cho người ta tắt lưới. Liêu Tinh bất quá tinh hà cửu trọng, há có thể ngăn cản hóa anh bắt trọng tập kích? Đối mặt khí thế mạnh mẽ, rất khó ngăn cản. Liêu Vô Tà cách nhau năm bước, muốn xuất thủ đã không kịp rồi. Hắn cho là Liêu Phách sẽ đem nộ khí phát tiết đến trên người mình, nhưng liên lụy Liêu Tinh. Keng, một đạo hàn mang lấp lóe, rơi xuống thức dậy học, đột nhiên một phân thành hai, bị một tia hàn mang chặt đứt. Nhìn trong tay mình nửa tiệt giáo roi, Liêu Phách bắp thịt trên người từng khối nổ lên. Kinh khủng sát ý, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Liêu Vô Tà trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đoản đao, thức dậy học chính là bị hắn một đao chặt đứt. Công nhiên chặt đứt huấn luyện viên trường tiên, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, Liêu Vô Tà tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tối hôm qua Liêu Đại Sơn bọn người chỉ biết là Liêu Vô Tà mấy năm này trải qua như thế nào. Đối với Liêu Vô Tà tính cách còn có sự là người, lại một điểm không biết. Nếu như biết Liêu Vô Tà là loại tính cách này, đoán chừng Liêu Đại Sơn cũng sẽ không thả Liêu Vô Tà đến đây. Cảm tạ thỉnh khiếu ngã thập bát ca khen thưởng 10.000 tệ do nghẹn ít hờ zh l 0505 thư hữu 5889484646 thư hữu 5867837379 thư hữu 5891865 phong tuyết độc vọng thư hữu 587 tháng 3 năm 2050 kỳ lân lũ KS chỉ bản chủ khen thưởng cùng với quý báo nguyệt phiếu. Quá nhiều người, sẽ không một vừa nói ra rồi, rất là cảm tạng.